Chương 728, cưỡng ép đột phá, chương 728, cưỡng ép đột phá. Thẩm Xuyên ta còn tốt, bị bắt tới về sau, những người này tạm thời không có làm khó ta. Mạn Nghị hồi phục Thẩm Xuyên. Biết được Mạn Nghị hiện nay coi như an toàn, Thẩm Xuyên tạm thời thả lòng trong lòng. Lại cũng không dám chỉ hoãn thời gian quá dài, dặn dò Mạn Nghị cẩn thận chút về sau, hắn dập máy thông tin. Linh Nhi, A Mặc, chúng ta đi, ủy khuất các ngươi một cái, ta đem các ngươi trước thu hồi sủng vật không gian bên trong, đợi chút nữa lại đem các ngươi triệu hồi đến. Đối Bạch Linh nói rõ với Nhiễm Mặc tiếp theo tình huống, Thẩm Xuyên đem hai sủng thu hồi không gian bên trong. Sau đó bắt đầu ẩn thân chui vào trước mắt tòa này để phòng nghiêm ngặt thành thị. Thẩm Xuyên ẩn thân thuật cực kỳ cao minh, một đường trực tiếp đi xuyên những cái kia không ngừng tuần sát kiểm tra bọn thủ vệ. Đối với những thủ vệ này, Thẩm Xuyên nửa điểm ý nghĩ đều không có. Hắn chạy thẳng tới hướng tòa thành thị này giữa thành mà đi. Trên cơ bản mỗi tòa thành thị cấu tạo đều không sai biệt lắm, thành chủ phủ vị trí bình thường đều tọa lạc tại giữa thành. Chính là chỗ này. Thẩm Xuyên ngẩng đầu nhìn thành chủ phủ cửa phủ bên trên bảng hiệu, trong lòng nói khẽ. Sau đó đem ẩn thân trạng thái đánh vỡ, từ ẩn tàng bên trong đi ra. Cái kia trước mắt mình trống không ánh mắt, đột nhiên toát ra một người sống đến, thành chủ phủ hai cái thủ vệ bị giật nảy mình, đuổi nắm thật chặt binh khí trong tay của mình, hướng Thẩm Xuyên một mặt hung ác hô: "Ngươi là ai? Có mục đích gì, nhanh từ thực đưa tới. Bằng không, để ngươi để mặt." Chính là. Đối với bọn họ ép hỏi, Thẩm Xuyên không có trả lời, ngược lại là lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. "Các ngươi biết Mê Cốc tại nơi nào không?" Thẩm Xuyên liếc xéo hai cái này thủ vệ, tra hỏi nói: "Mặc dù hắn chạy thành chủ phủ đến, là muốn thông qua cái này tòa thành thị thành chủ con đường tắt này đến ép hỏi Mê Cốc vị trí, nhưng tất nhiên hắn chủ động bại lộ, như vậy trước đối hai người này hỏi vấn đề này cũng là có thể. Hắn là không trông chờ hai gia hỏa này có thể trả lời hắn vấn đề này. Nếu là bọn họ trả lời không được, Thẩm Xuyên sẽ hỏi tiếp: "Các ngươi thành chủ ở nơi nào?" Nhưng mà trước mắt Thẩm Xuyên hai cái này thủ vệ hiện ra cho hắn nhưng là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt phản ứng. "Chúng ta cự tuyệt trả lời vấn đề này." Nghe đến lời này, Thẩm Xuyên sững sờ, sau đó ý thức được bọn họ đích xác là biết Mê Cốc vị trí. Vì vậy, Thẩm Xuyên trực tiếp hướng trong đó một người thủ vệ gần sát, một tay đem hắn cầm xuống, nắm chặt cổ họng của hắn, trong cơ thể Thẩm Xuyên năng lượng phun trào đem hắn hoàn toàn ngăn chặn, đồng thời ép hỏi hắn nói: "Nói cho ta Mê Cốc vị trí, nếu không liền chết." Thẩm Xuyên khống chế lực đạo, lạnh lùng nhìn khác một người thủ vệ: "Ta hy nhìn các ngươi có thể minh bạch cái này hiện thực, các ngươi không có cự tuyệt tư cách. Các ngươi sinh tử hoàn toàn nắm giữ trong tay ta." Nghe đến Thẩm Xuyên lời này, hai cái thủ vệ không chút nào sợ, vẫn như cũ cự tuyệt trả lời vấn đề. "Ta cự tuyệt, ta cũng cự tuyệt." Nghe tới trong tay thủ vệ như vậy không biết điều, Thẩm Xuyên trực tiếp đem hắn bóp chết. Sau đó đột nhiên phát hiện trong tay ra hỏa này, hắn không phải người, hắn là khôi lỗi, có nhân loại dáng dấp ngoại hình, lại không có phù hợp thất tình lục dục. "Các ngươi là khôi lỗi? Như vậy ta hiểu, đã như vậy ngươi cũng chết cho ta rơi a." Minh bạch hai cái này thủ vệ là khôi lỗi về sau, Thẩm Xuyên biết chính mình không cách nào từ loại này cùng loại bị người điều khiển con rối, từ loại này vật chết trên thân thu hoạch được tình báo. Vì vậy sau một khắc, Thẩm Xuyên trực tiếp lách mình xuất hiện tại khác một người thủ vệ trên thân. Một quyền đánh xuyên lồng ngực của hắn, từ trong ra ngoài phá hủy hắn khôi lỗi kết cấu. Tất nhiên bọn họ là khôi lỗi, như vậy sợ rằng vị trí của ta bây giờ đã bại lộ. Thẩm Xuyên phỏng đoán, tính toán tất nhiên chính mình vị trí bại lộ, như vậy liền không cần thiết tận giấu đi. Đều đi tới thành chủ phủ, như vậy trực tiếp xông vào tốt. Vô luận tòa thành thị này thành chủ muốn làm cái gì, hắn Thẩm Xuyên đều nhất định muốn cứu ra Mạn Nghị. "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muốn tránh đi ta Thẩm Xuyên?" Ở trên đường, Thẩm Xuyên có chút nóng nảy. Hắn gặp phải hắn khôi lỗi thủ vệ, từng cái thần tốc đánh giết phía sau, hắn ý thức được những này khôi lỗi hẳn là tại hắn ngăn chặn hắn, có lẽ chính là cho bọn họ thành chủ trì hoãn thời gian. Lúc này có lẽ liền đang giở trò quỷ gì đâu. "Thẩm Xuyên hoan nghênh ngươi, đi tới địa bàn của ta, tự giới thiệu mình một chút, ta là tòa thành thị này chủ nhân, ta gọi." Nhìn thấy Thẩm Xuyên đi tới, tòa thành thị này thành chủ ngồi cao dựa vào ghế dựa, nhìn xuống nhìn về phía Thẩm Xuyên, tự giới thiệu thức hoan nghênh Thẩm Xuyên. "Ngươi cùng Á Cổ Tư quan hệ gì?" Thẩm Xuyên chợt nhìn gặp cái này vị thành chủ dáng dấp, có chút khiếp sợ, đây là một cái đứng thẳng ngồi cao thằn lằn. Sự xuất hiện của hắn làm cho Thẩm Xuyên nghĩ tới rồi Á Cổ Tư. "Á Cổ Tư, hắn là ai? Cũng xứng cùng ta Gạn Nhi ạ đánh đồng?" Thành chủ Gạn Nhi ạ róc rách miệng, dài nhỏ phân nhánh lưỡi dài lộ ra, chập trùng răng nanh răng nhọn, loang lổ tạp nhưng màu xanh thằn lằn lân giáp nếp nhăn, từ đầu của hắn bao trùm đến toàn thân, trừ bỏ nửa người dưới có chút che chắn ngoại vật. Hắn cũng không ăn mặc mặt khác. Không quen biết Á Cổ Tư, vậy liền tốt. Nghe đến Gạn Nhi ạ lời này, trong lòng Thẩm Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Á Cổ Tư lời nói, sợ rằng cứu vớt Mạn Nghị chuyện này sẽ rất khó. "Nói đi, ngươi muốn làm cái gì?" Thẩm Xuyên gặp Gạn Nghị ạ cũng không đối tự mình ra tay, tại là hướng về phía hắn đặt câu hỏi, "Đem Mê Cốc vị trí nói cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không tính đến ngươi làm những chuyện như vậy." Nghe lấy Thẩm Xuyên lạnh lùng lời này, Gạn Nghị ạ cái này nhân cách hóa thần lần lớn cười ha hả. "Ta Gạn Nghị ạ thật là sợ a, muốn giết ta, rất không có khả năng. Thẩm Xuyên ta nghĩ cùng ngươi làm cái giao dịch, hy vọng ngươi không muốn không biết tốt xấu. Đem các ngươi hoãn đần thành tài nguyên toàn bộ đều kính dâng cùng ta, như vậy ta liền có thể đem nữ nhân kia giao cho ngươi. Thế nào? Chú ý này nghe lấy rất không tệ a. Ngươi đều không cần đi tìm nàng, ta Gạn Nghị ạ trực tiếp đem nàng đưa đến trước mặt ngươi, làm sao?" Nghe đến Gạn Nghị ạ lời này, Thẩm Xuyên muốn cười, nhưng làm thế nào cũng nghĩ không ra lời nói. Thân thể có chút lạnh. Dù sao những điều kiện này, nghe lấy không là chuẩn bị để người cười đến rụng răng. Cái gì cầu thí điều kiện? Hắn Thẩm Xuyên làm sao lại đáp ứng? Tất nhiên ngươi không có thành ý, như vậy ngươi ta ở giữa đã không còn gì để nói, đàm phán không được, vậy liền chiến tranh gặp nhau a. Thẩm Xuyên một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt Gạn Nghị ạ, chuẩn bị một quyền đánh tại gia hỏa này não bên trên, để hắn thanh tỉnh một chút. Nhưng mà hắn một quyền nhưng là đánh vào một cái bình chướng bên trên. Bởi vì hắn tạm chưa toàn lực bộc phát, khiến hắn cái này một kích đánh tới, không có đối gạn nhị ạ bố trí phòng ngự bình chướng tạo thành gợn sóng. Thứ gì? Thẩm Xuyên tạm thời dừng lại công kích, lặng lẽ nhìn hướng gạn nhị ạ cái này thần lần thành chủ. Thứ gì? Thẩm Xuyên, đây chính là ta vì hoan nghênh ngươi đến, đặc biệt bố trí tình cảnh, hy vọng ngươi sẽ thích, tỉnh táo lại à, ta không gấp, chúng ta còn có thể tiếp tục vừa rồi điều kiện. Gạn nhị ạ kiệt nhưng cười lên nói, gạn nhị ạ ngươi đừng có nằm mơ a, ngươi không thích hợp nằm mơ, ngươi tại si tâm vọng tưởng. Đối với cái này Thẩm Xuyên vẫn như cũ lựa chọn cự tuyệt giao dịch. Vậy liền, gạn nhị ạ vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bên người Thẩm Xuyên xuất hiện hai nữ nhân, không sai chính là ở tại sủng vật không gian Bạch Linh cùng Nhiễm Mặc hai sủng, các nàng có chút nhịn không nổi. Chương 729, không gián đoạn thâm nguyên, chương 729, không gián đoạn thâm nguyên. Vì vậy liền trực tiếp đi ra, đối với Thẩm Xuyên hỏi: "Ca ca, chúng ta có thể đi ra rồi hả?" Tâm thần của Thẩm Xuyên bị đột nhiên xuất hiện Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng cho hơi hút lại. Gặp hắn thất thần. Một màn này thần lần thành chủ gạn nhị ạ, cũng nghiêm túc, trực tiếp mượn cơ hội này, đối với Thẩm Xuyên ba người phun ra đen nhánh sền sệt nọc độc, đen nhánh nọc độc hóa thành khói lao thẳng tới Thẩm Xuyên hai người. Bởi vì gần trong gang tấc, Thẩm Xuyên còn chưa kịp phản ứng đi ngăn cản. Coi hắn ý thức được lúc, Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng đã ngăn tại trước mặt hắn. Bị nọc độc này cho xâm nhiễm đến, Bạch Linh hai người gương mặt đỏ thắm nháy mắt thay đổi đến tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Trong các nàng chiêu, "Linh Nhi, A Mặc các ngươi không có sao chứ?" Thẩm Xuyên nóng vội như hỏa, lo lắng hướng các nàng hai người hỏi. Bạch Linh cùng Nhiễm Mặc dắt nhau đỡ, miễn cưỡng vui cười, lấy một cái kiên cường rằng, "Dấp, hồi phục Thẩm Xuyên, ca ca, chúng ta không có việc gì." Nhưng nói xong lời này, hai người bọn họ liền hoàn toàn đứng không vững, một cái lảo đảo, liền muốn té ngã trên đất. Thẩm Xuyên kịp thời xuất hiện tại các nàng bên cạnh, đem các nàng nâng lên. Đồng thời trong cơ thể năng lượng không ngừng chuyển hóa thành một thuộc tính, tính toán đi bài trừ các nàng chỗ xâm nhiễm nọc độc mê vụ, vì các nàng giải độc, đây là Thẩm Xuyên lập tức muốn làm. "Các ngươi nhất định không có chuyện gì, ta sẽ không để các ngươi có việc." Thẩm Xuyên trong miệng lẩm bẩm nói. Trong tay động tác lại chưa từng dừng lại, hắn tại thử nghiệm là Bạch Linh hai sủng giải độc. "Từ bỏ đi Thẩm Xuyên, ngoan ngoãn cùng ta hợp tác, bằng không bên cạnh ngươi hai nữ nhân này liền sẽ chết tại trong ngực của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng không nguyện ý như vậy đi. Nọc độc của ta có thể là khó giải, ngươi nếu là nghĩ cứu các nàng tính mệnh, vậy liền cùng ta hợp tác a." Gani A nhìn qua Thẩm Xuyên lúc này cử động, nhìn xuống kiệt cười. Hắn biết rõ, nếu không có giải dược của hắn, hai nữ nhân này hẳn phải chết. Nhưng giải dược này chỉ có hắn có, cho nên Thẩm Xuyên tất nhiên sẽ nghe theo đề nghị của hắn, cùng hắn hợp tác. Như vậy, kế hoạch của hắn liền có thể áp dụng. "Ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết." Thẩm Xuyên truyền vào Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng trong cơ thể một thuộc tính năng lượng, chỉ có thể trì hoãn các nàng chịu đựng đến nọc độc căn mòn, lại không thể giải quyết các nàng trong cơ thể độc tính. Biết điểm này về sau Thẩm Xuyên đem một đại đoàn một thuộc tính năng lượng đưa vào các nàng trong cơ thể về sau, bảo đảm các nàng tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng về sau, hắn trực tiếp nổi khủng. "Nếu là ngươi không muốn chết, liền nhanh lên một chút cho ta thuốc giải giao ra à, bằng không, ngươi hẳn phải chết." Nổi khủng phía sau Thẩm Xuyên, cái kia trước đây có thể ngăn cản hắn tiện tay một kích bình chướng, nháy mắt giận lực. Mà Thẩm Xuyên thì là trực tiếp tiếp cận gạn nhì ạ cái này thần lần thành chủ, một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn, sau đó lại là một quyền trọng kích trên mặt của hắn. Quyền quyền đến thịt, toàn bộ đều kẹp theo Thẩm Xuyên mãnh liệt lửa giận. Mỗi một kích đều mười phần ra sức. Sau một lát, Thẩm Xuyên liền trực tiếp đem gạn nhì ạ đánh gục. Sau một khắc, Thẩm Xuyên trực tiếp bắt lấy cổ của hắn, lạnh giọng mệnh lệnh gạn nhì ạ nói: "Cho ta giải dược, bằng không, ngươi chết ngay bây giờ." Đối với Thẩm Xuyên nổi khủng, gạn nhì ạ không có dự liệu được, bởi vậy hắn lúc này đã cơ bản bị Thẩm Xuyên chế phục. Hắn hiểu được nếu là mình còn muốn phản kháng lời nói, sợ rằng thật sẽ chết tại trong tay Thẩm Xuyên. Hắn nghìn tính và tính, chính là tính toán sai Thẩm Xuyên vũ lực. Thật là đáng chết. "Thẩm Xuyên, ngươi thả xuống ta cái này liền cho ngươi giải dược." Gạn nhì ạ yết hầu phát ra thanh âm khàn khàn, lúc này bị nắm tính mệnh cái cổ, dẫn đến hắn cũng không có cách nào rất tốt nói chuyện. Nghe đến hắn lời này, Thẩm Xuyên thả xuống đối khống chế của hắn. "Ta khuyên ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta, nếu là ngươi lừa gạt ta có một vạn loại thủ pháp để nếm tận sống không bằng chết, cuối cùng lại tiễn ngươi về Tây Thiên." Thẩm Xuyên cảnh cáo Gani A nói. Mà được nhẹ nhõm về sau Gani A có chút bất đắc dĩ, hơi buông lỏng một hạ thân xương, sau đó từ trong chữ vật không gian ném ra giải dược bình thuốc, đối với Thẩm Xuyên nói, "Trong này trang đến chính là giải dược, ngươi cho các nàng uống vào, tự nhiên có thể bỏ đi các nàng trong cơ thể độc tính." Thẩm Xuyên tiếp nhận sứ trắng bình thuốc, từ trong đổ ra mấy viên xanh đậm viên thuốc. Sau đó đem Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng trước sau dịu đỡ trong ngực, vì các nàng từng cái uống vào giải dược. Không bao lâu, cũng liền trong phiên khắc. Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng, trên mặt khôi phục ban đầu sung mãn mượt mà, màu đỏ mà có sáng bóng, hiện nhiên tinh khí thần đều khôi phục, mà các nàng trong cơ thể độc tính cũng đã nhận được bài trừ. Thẩm Xuyên có thể cảm giác được Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng thân thể tại khôi phục, nhưng vẫn là cần một cái điều tức khôi phục quá trình. Vì vậy hắn đem các nàng hai sủng thu hồi sủng vật không gian bên trong. Mà cũng chính là lúc này, cái kia thần lần thành chủ Gani ạ, thừa dịp Thẩm Xuyên đem tâm thần đặt ở Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng trên thân lợi, kích thích trong thành chủ phủ pháp trận. Sau một khắc, dưới chân của hắn xuất hiện một đạo không gián đoạn thâm nguyên, sâu không thấy đáy. Mà tại hắn thừa dịp Thẩm Xuyên thất thần mấy mắt, trung điệp nhảy lên, đem Thẩm Xuyên cùng nhau kéo vào phía dưới không gián đoạn thâm nguyên bên trong. "Cỏ, chủ quan." Thẩm Xuyên chỉ cảm thấy quanh thân rơi vào đen trong bóng tối, ánh mắt cùng cảm giác hoàn toàn không có. Trừ bỏ ý thức còn có thể nhúc nhích bên ngoài, tựa hồ thân thể cũng nhận gò bó. Hắn lúc này chỉ cảm thấy thân thể giống như là tại vô hạn hạ xuống đồng dạng, mà còn trong quá trình này, thể xác và tinh thần của hắn toàn bộ phương hướng đều tại hạ trượt, nói ngắn gọn hắn tình trạng không ngừng trở nên kém. "Còn tốt, ta cuối cùng đem Bạch Linh hai người bọn họ thu hồi sủng vật không gian, bằng không sợ rằng..." Thẩm Xuyên âm thầm vui mừng. Cuối cùng hắn bị Gani ạ kéo vào thâm viên bên trong. Rất lâu, Cũng không biết bao lâu, Thẩm Xuyên từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Xung quanh là đen kịt một màu hoàn cảnh, thỉnh thoảng lộ ra hiện có chút u ám đỏ lên ánh cam, giống như chết oan cô tịch tàn ánh sáng, bao phủ tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Ta đây là bị nhốt rồi. Thẩm Xuyên thử nghiệm đi lại mấy lần, lại không cách nào rời đi lập tức không gian. Hắn nghĩ muốn mạnh mẽ đột phá rời đi nơi này, nhưng lại có chút lo lắng. Dù sao nơi này hẳn quá xa lạ. Liên tại Thẩm Xuyên do dự thời điểm, Than Lằn Thành chủ Gan Nghị Ạ xuất hiện, hắn lấy một cái người thắng cao ngạo tư thái, nhìn xuống Thẩm Xuyên. Do xét Thẩm Xuyên thái độ, đối với Thẩm Xuyên nói do nói: "Thẩm Xuyên, có lẽ ngươi đồng thời không rõ ràng đây là địa phương nào, ta cho ngươi biết nơi này là Thâm Nguyên Hỗn Độn. Đây chính là một nơi tốt, bởi vì tại chỗ này, ta liền có thể không chút kiêng kỵ sử dụng ta Thiên Phú thần thông. Cảm nhận được a? Thân thể của ngươi đã không cách nào nhúc nhích a. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, đem thân thể của ngươi giao cho ta đi, từ đó về sau ta Gan Nghị Ạ liền thay ngươi dương danh lập vạn, đem ngươi thay vào đó." Gan Nghị Ạ toát ra chê cười dáng dấp, đồng thời phóng thích hắn Thiên Phú thần thông, chuẩn bị cùng Thẩm Xuyên tiến hành thân thể trao đổi. Mảnh không gian này có khả năng mở rộng hắn Thiên Phú thần thông, giao hoàn thuật. Lúc này cái bóng của hắn cùng Thẩm Xuyên cái bóng nối liền với nhau, chịu cái này gò bó, Thẩm Xuyên thân thể cũng nhận nhất định hạn chế, mặc dù Thẩm Xuyên có thể đánh vỡ loại này, nhưng ngay sau đó tựa hồ còn không phải một cơ hội. Ngươi tính toán cùng ta trao đổi thân thể? Si tâm vọng tưởng a. Chương 730, Đại Nhật Kim Long, chương 730, Đại Nhật Kim Long. Đối với lời của Gan Nghị Ạ, Thẩm Xuyên có chút nghe không hiểu, mặc dù thân thể của hắn tựa hồ bị tên trước mắt này khống chế được, nhưng tư tưởng của hắn cùng ngôn ngữ cũng không có bị trói buộc. Bởi vậy Thẩm Xuyên đưa ra nghi vấn của mình. Ngớ ngẩn, ngươi có lẽ không biết chúng ta chủng tộc Thiên Phú xuất chúng người, sẽ giác tỉnh phi phàm thần thông Thiên Phú, mà ta xem như trong đó người nổi bật, chỗ thức tỉnh Thiên Phú thần thông, càng là vô thượng trí cao. Đây chính là trên đời độc nhất vô nhị thần thông. Gan Nghị Ạ nhìn Thẩm Xuyên, giống như đối đãi đồ đần đồng dạng, hơi giải thích một chút. Nhưng loại này giải thích, cũng không có giải thích không sai biệt lắm. Tuy là như vậy, nhưng hắn nói ra những lời này thời điểm, đặc biệt cuồng vọng. Đối với Thẩm Xuyên có thực lực, hắn cũng là minh bạch. Thế nhưng chỉ cần hắn sử dụng chính mình Thiên Phú, đem thân thể của Thẩm Xuyên chiếm làm của riêng, như vậy hắn liền có thể nắm giữ Thẩm Xuyên cái kia vô cùng cường đại thực lực. Mà cách hắn ngấp nghé Thẩm Xuyên thân thể, đến thành công chỉ thiếu một chút xíu. Như tình huống như vậy bên dưới, không phải do hắn không cuồng vọng. Trao đổi. Liền làm Gan Nghị Ạ chuẩn bị hô lên cái Thiên Phú này thần thông kỹ tên về sau, từ đó mở ra thân thể trao đổi lúc, Thẩm Xuyên lại thừa dịp hắn tự đại cuồng vọng, vung lòng một lát thời cơ. Trực tiếp toàn lực bộc phát trong cơ thể năng lượng, trong chốc lát, Thẩm Xuyên nổi khủng. Ta làm sao có thể đem thân thể của ta nhường cho ngươi đây? Đừng có năng động, chịu chết đi. Nháy mắt nổi khủng Thẩm Xuyên, nháy mắt tạm thời thoát khỏi Gan Nghị Ạ cái bóng gò bó. Sau một khắc, trực tiếp đối với Gan Nghị Ạ lấn người mà bên trên, một cái bên trên trục chân, trọng thích lượn vòng rơi tại dưới Gan Nghị Ạ ba, kém chút đem hắn thẳng lần đầu cho đá chật rất xuống. Nhưng mà bởi vì nơi đây hoàn cảnh đối với Thẩm Xuyên áp chế hiệu quả quá mạnh, dẫn đến Thẩm Xuyên bạo sau khi đi, vẫn như cũ tổn thương rất thấp. Đối với cái này một kích tạo thành tổn thương, hoàn toàn không đủ để trọng thương Gan Nghị Ạ. Rất nhanh, Gan Nghị Ạ lại lấy lại danh dự. Đáng ghét, không hổ là ta nhìn chúng thân thể nam tử, cường đại như vậy thể phách, cũng chỉ có ta Gan Nghị Ạ đại nhân mới có thể nắm giữ thất xứng với. Bị Thẩm Xuyên lâm thời phản kích Gan Nghị Ạ, không những không giận mà còn cười. Đối với Thẩm Xuyên rất có tán thưởng. Nhưng mà sau một khắc hắn toàn bộ lực lượng đem hết sạch ra, một cỗ khổng lồ đen năng lượng tối từ trên người hắn tuôn ra, tràn vào cái bóng của hắn bên trong. Cái bóng của hắn trong chốc lát giống như cực lớn ma quỷ, một cái bao phủ cái này thâm nguyên bên trong địa ngục. Giờ khắc này, Thẩm Xuyên cảm thụ cực mạnh uy hiếp lực lượng. Minh bạch, nếu là bị cái này cái bóng bao phủ lại, chỉ sợ hắn là thật không có cách nào tránh đi một kiếp này, nếu như hắn mất đi thân thể, cái kia chắc chắn hậu hoạn vô tận. Quyết không thể bị cái bóng lại lần nữa trói buộc chặt, lúc này Thẩm Xuyên lập tức suy nghĩ. Cút cho ta. Thẩm Xuyên trong đầu cái kia khuấy động ý niệm mãnh liệt, nháy mắt kích hoạt lên trong cơ thể hắn chân long huyết mạch, nháy mắt sôi trào lên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt ở giữa, Thẩm Xuyên hóa thành đại nhật kim long. Vàng óng ánh trường xà thân rồng, tại trên không thuận thế xoay quanh giống như bao phủ tại bên trong đại nhật, huy hoàng đại nhật, chói mắt mà không thể chói mắt mà hạ. Trong chốc lát đem cái này toàn bộ thâm viên hỗn độn không gian cho chiếu sáng. Cái kia gạn nhỉ ạ cái bóng, như tối tuyết gặp phải nắng gắt, nháy mắt tan rã sụp đổ. Tan biến. Điều đó không có khả năng. Nhìn qua một màn này, gạn nhỉ ạ không dám tin, đứng tại chỗ trương thần lằn lớn miệng, có chút mập bức. Cái này Thẩm Xuyên làm sao sẽ như thế cường? Như thế cường, hắn còn thế nào cướp đoạt thân thể của hắn? Đáng ghét. Thân thể của ta, làm sao sẽ? Không được, ta đến nhanh lên rời đi nơi này, không phải vậy ta sẽ chết. Chờ gạn nhỉ ạ từ mộng bức trạng thái bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện mình, thân thể giống như nhận đến kịch liệt bị bỏng đồng dạng, nửa cái tính mạng đều ném đi. Ý thức được điểm này về sau, đợi hắn chuẩn bị chạy trốn lúc, lại phát hiện chính mình hoàn toàn bị Thẩm Xuyên hóa thành đại nhật kim long cho khóa chặt. Đáng ghét, liền chỉ thiếu một chút xíu. Tại trước khi chết, trong lòng Gan Nghị Ạ có chút không cam lòng, nhưng tại sau một lát liền hóa thành đối Thẩm Xuyên vô cùng cứu hận. Hắn cặp kiếp như chuông đồng lớn nhỏ trong mắt, cuối cùng thu ác nhìn chằm chằm Thẩm Xuyên. Than Lằn sắc mặt, phát ra tranh cười. Cho dù ta thất bại trong gang tấc, không thành công cầm tới thân thể của ngươi, nhưng Thẩm Xuyên ngươi cũng tuyệt đối không thể có thể rời đi nơi này, ngươi trốn không thoát, ngươi sẽ chết. Thẩm Xuyên, ta tại bên trong vô gian địa ngục chờ chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Gan Nghị Ạ, tại kêu lên lời này về sau, giống như đem thân thể cuối cùng một cái oán khí phóng thích xong xuôi, toàn bộ thân thể nháy mắt tan rã, tất cả đều bị chỉ toàn xóa đi. Cặn bã. Thẩm Xuyên hóa thân đại nhật kim long, mắt rồng lộ ra từng tia khinh thường. Liên loại này rất rưởi, trước khi chết còn muốn uy hiếp hắn, hoàn toàn không có khả năng. Đáng tiếc, loại này trạng thái cũng không thể duy trì quá lâu, hiện tại ta liền nhất định phải giải trừ. Sau một khắc Thẩm Xuyên từ chân long trạng thái lui ra, hóa thành hình người. Vừa rồi hiểm cảnh, kích phát hắn chân long huyết mạch tiềm lực, từ đó hắn mới có thể hóa thành đại nhật kim long, mà hóa thân đại nhật kim long, liền trực tiếp thả ra một cái đại chiêu. Cái này mới đưa đến Gani ạ trong lúc vô tình, trực tiếp kết thúc tính mệnh. Vừa rồi một cái kia, tiêu đại nhật viên bản. Đáng tiếc, danh tự này không dễ nghe, không quá phù hợp chiêu thức này cường đại tính, nếu là ta đến mệnh lệnh, khẳng định là đại nhật. Thẩm Xuyên vốn định trang cái bức, nhưng làm sao não mực nước tạm thời chống chỗ, cũng không giải quyết được gì. Mà cái gọi là đại nhật viên bản, nói ngắn gọn, chính là hắn hóa thân đại nhật kim long, theo thiên địa pháp tắc, hoặc là nói là theo thiên đạo vận ý tiến hành quanh thân quy tắc tính quần nhau du đấu. Đồng thời thân thể long nguyên năng lượng, toàn bộ đều theo loại này pháp tắc bạo phát đi ra. Chứ có thể đánh giết đạo trích ma quỷ loại hình bên ngoài, cũng có thể giết tà ma ở vô hình bên trong, tóm lại chiêu này rất mạnh. Thẩm Xuyên cũng không khống chế ý nghĩa sâu xa. Tên kia vậy mà nói ta ra không được, quả thực tú đâu, làm sao có thể? Ta Thẩm Xuyên nếu là giá không được. Chờ bừng tỉnh, Thẩm Xuyên bắt đầu tuần sát cảnh vật xung quanh. Tính toán tại cái này mảnh thâm viên hỗn độn không gian bên trong, tìm một cái đi ra xuất khẩu. Chỉ thấy hắn tả hữu, trên dưới không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng lại vẫn không có tìm tới. Có chút độ khó, nhưng cái này không làm khó được ta Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên khẽ miệng nhẹ bên cạnh cười một tiếng. Thẩm Xuyên ngươi ở đâu? Ta một mực đang tìm kiếm vị trí của ngươi, nếu là ngươi nghe đến cho ta báo địa điểm. Chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm ra cửa ra vào, đột nhiên nghe đến âm thanh của Lý Mộng Hàm. Thẩm Xuyên sửng sốt một chút, sau đó ý thức được đây cũng là Lý Mộng Hàm nàng phát giác được chính mình biến mất, mà thông thường liên lạc không được nguyên nhân, cái này mới sử dụng lỗ sâu kỹ thuật truyền thanh. Ta tại 4. Tính toán, Mộng Hàm ngươi tiếp tục bảo trì trò chuyện, ta lập tức trở về. Thẩm Xuyên vốn định đem chính mình cái này cái hoàn cảnh nói rõ một chút, có lẽ ngoại giới người biết nơi này là chỗ nào ở nơi nào, nhưng đầu óc hắn nhất chuyển, cảm thấy dạng này quá phiền phức. Làm như vậy còn chưa hẳn có thể đi ra. Vì vậy hắn nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn, đó chính là mượn nhờ Lý Mộng Hàm thông qua lỗ sâu truyền tống thông đạo. Đảo ngược định vị Lý Mộng Hàm vị trí. Ta Thẩm Xuyên vẫn như cũ như vậy thói xấu, chỉ bằng chỉ là một cái đứng thẳng thần là ngụy thú nhân, cũng dám đoán chắc ta Thẩm Xuyên đi không ra cái này thâm viên không gian. Quả thực náo tú đâu. Cặn bã, ra đi. Chương 731, chiến giáp vô song, chương 731, chiến giáp vô song. Thẩm Xuyên cười nhạo nhìn về phía Gani A tàn biến, lưu lại thi cốt chỗ. Sau một khắc, hắn trực tiếp một chân bước vào trước người trùng trong động. Đây là hắn tính cả Lý Mộng Hàm bên kia lỗ sâu thông đạo. Như vậy, liền trực tiếp quay trở về trong Hoa Thủy Thành. Cuối cùng trở về, Thẩm Xuyên đi ra lỗ sâu, hô hấp lấy ngoại giới không khí mới mẻ, nhẹ giọng cảm khái nói. Sau một khắc, hắn liền thấy Mạn Nhi chính đứng trước mặt của hắn. Hiển nhiên, Mạn Nhi đã được giải cứu ra. Mạn Nhi, ngươi không sao, thật tốt, kém chút để ta sợ hãi. Nhìn thấy Mạn Nhi, Thẩm Xuyên kìm lòng không được hướng nàng đi đến. Sau đó đem nàng ôm lấy. Đầy mặt kích động, cảm nhận được Thẩm Xuyên nhiệt tình, Mạn Nhi có chút vui vẻ, cũng có chút thẹn thùng, tóm lại, lúc này tâm tình của nàng bất ổn, khó mà diễn tả bằng lời. Liên một cái chữ có thể hình dung, đó chính là vui vẻ. Ui ui ui, ta còn tại chỗ này, các ngươi có thể chớ quá mức. Lúc này đứng một bên Lý Mộng Hàm, có chút ăn dấm nói. Hiển nhiên nhìn thấy Thẩm Xuyên đem Khát Phái ôm vào trong ngực, sẽ để cho nàng cảm thấy khó chịu, cứ việc nàng có thể hiểu được trên người Thẩm Xuyên cái kia cố cường đại mị lực, sẽ rất làm nữ tính mê muội. Nàng mặc dù cũng sẽ không để ý Thẩm Xuyên có mặt khác bạn gái, nhưng nhìn thấy một màn này, vẫn còn có chút xót xa trong lòng. Mộng Hàm, ngươi cũng tại a? Mà nghe được lời nói của Lý Mộng Hàm, Thẩm Xuyên lúc này mới chú ý tới nàng. Có chút ngượng ngùng đẩy ra Mạn Nhi. Cũng là hắn là thông qua Lý Mộng Hàm âm thanh truyền đi lỗ sâu thông đạo, đảo ngược truyền tống đi ra, định vị vị trí tự nhiên là Lý Mộng Hàm vị trí địa điểm. Bởi vậy, nàng xuất hiện ở đây cũng là rất bình thường. Ngược lại là Mạn Nhi xuất hiện ở đây mới không bình thường, thế nhưng Thẩm Xuyên nhìn thấy Lý Mộng Hàm cái kia lý giải thông cảm rằng, dốc, đại khái cũng hiểu, hẳn là nàng đem Mạn Nhi cứu ra. Đối với trường hợp này, Thẩm Xuyên ngược lại là không tiện nói gì. Đúng vậy a, ta cũng tại. Lý Mộng Hàm đáp lại nói. Cái này để Thẩm Xuyên một ít xấu hổ, tiếp tục lại nhải sau một lát, Thẩm Xuyên thực sự là khó mà tiếp tục đứng tại Lý Mộng Hàm. Mạn Nhi hai nữ nhân này bên cạnh, cùng các nàng đáp lời. Các ngươi trước tại chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xử lý một chút đến tiếp sau. Vì vậy hắn lựa chọn đi tìm Hoa Thụy Thành bên cạnh tòa thành thị kia phiền phức, lưu lại lời này phía sau, Thẩm Xuyên liền đi tìm người. Binh quý thần tốc, Thẩm Xuyên không bao lâu liền đem một đội binh lính tinh nhuệ kéo tốt, hướng về bên cạnh thành thị đánh tới. Thành chủ đại nhân, làm sao cảm giác có chút không đúng a? Đi theo tại Thẩm Xuyên bên cạnh đội trưởng, nhìn qua phía trước thành thị, một mảnh tĩnh lặng, cảm thấy có chút bất an. Đối với hắn vấn đề này, Thẩm Xuyên cũng có chút nghi vấn. Cái này cùng hắn phía trước đến thời điểm, hoàn toàn khác nhau. Lúc này, tòa thành thị này tựa hồ đang ăn mừng cái gì. Trước đây để phòng nghiêm ngặt, bận rộn khẩn trương bầu không khí. Hiện tại nha, vui mừng vui vẻ. Tất cả đều không nói bên trong. Như tình huống như vậy, làm cho Thẩm Xuyên đám người công thành kế hoạch nhận lấy chút ảnh hưởng. Đối với trường hợp này, Thẩm Xuyên không hề biết. Chính là hắn nguyên nhân mới đưa đến như vậy, chính là hắn đánh giết bạo ngược thản lần thành chủ Gani ạ, là tòa thành thị này dân chúng giải quyết tai họa. Bởi vậy bọn họ mới toàn bộ đều đi ra, tại chuẩn bị cho Thẩm Xuyên tiếp đãi đâu. Một hồi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghe ta chỉ huy, chúng ta bên trên. Thẩm Xuyên hồi phục cái kia đội trưởng về sau, liền dẫn lĩnh sau lưng mọi người hướng cửa thành đi đến. Mà bọn họ mới đi mấy bước, liền bị nhiệt tâm các thành dân phát hiện, lập tức toàn bộ đều đem bọn họ vây lại, trên mặt tất cả đều là tràn đầy hoan nghênh vui sướng tâm tình. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh Thẩm Xuyên thành chủ, cảm tạ ngài cho chúng ta đánh chết gạn nhì ạ cái tai họa này. Cảm ơn Thẩm Xuyên thành chủ. Đối với những này các thành dân hoan nghênh, Thẩm Xuyên đám người thực sự là có chút thụ sủng nhược kinh. Nhìn thấy Thẩm Xuyên lộ ra thần sắc nghi hoặc về sau, có thông minh thành dân tiến lên giải thích nói, Thẩm Xuyên thành chủ, ngài có lẽ không biết gã nhì ạ cái này thần lằn thành chủ, bình thường ham mê giết người, bạo ngược vô thường, chèn ép bách tính. Chính là bởi vậy ngài đem hắn đánh chết, chúng ta mới như vậy cảm kích ngài. Nguyên lai, trước đây tại gã nhì ạ bị Thẩm Xuyên đánh giết về sau, trong thành liền có người thông qua cách khác biết gã nhì ạ tử vong, đồng thời đoán được là Thẩm Xuyên đánh chết. Bởi vậy mới có hôm nay như thế một màn. Mà được đến những người này giải thích, Thẩm Xuyên mấy người cũng xem như là minh bạch tại sao. Thẩm Xuyên mang đến đám binh sĩ, nhìn qua Thẩm Xuyên lộ ra kính sợ sùng beo dáng dấp. Nhìn, đây chính là bọn họ thành chủ. Trộm thói xấu. Tất nhiên dạng này, vậy chuyện này trước hết đến cái này a. Có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhân ra như vậy hoan nghênh nhóm người mình, Thẩm Xuyên bọn họ cũng không tốt hạ thủ phá thành. Huống hồ tất cả đều là lỗi của Gani ạ. Cùng những này thành dân không có quan hệ. Đối với cái này, Thẩm Xuyên đám người không chịu nổi những người này nhiệt tình, ở bên trong ăn uống một chầu về sau, Thẩm Xuyên bọn họ mới có thể thoát thân, không có cách nào ai bảo bọn hắn đều không phải người xấu đâu. Sau khi trở về, Thẩm Xuyên nói với Manny, "Manny, ngươi đi đem tòa thành thị kia quyền quản lý cầm xuống, ta đã chuẩn bị tốt, ngươi đem Hoa Thụy thành cùng nó kết hợp thống nhất lại, tài nguyên tiến hành hô động. Nó cũng có chút có thể giao dịch tài nguyên, thông qua mậu dịch lui tới, đối với Hoa Thụy thành cũng có chỗ tốt." Đối với Thẩm Xuyên những lời này, Manny nhớ kỹ. Mà Thẩm Xuyên cũng coi là trước đây chuẩn bị xử lý tốt, bởi vì cái kia thành thị vừa vặn cùng Hoa Thụy thành liền nhau, để Manny chiếu cố quản lý thống nhất hai tòa thành thị, hắn là hỏi thăm qua tòa thành thị kia đám người. Hoàn toàn không có vấn đề. "Cảm ơn ngươi, Thẩm Xuyên." Manny cảm kích nói với Thẩm Xuyên. "Người ta quan hệ gì, còn cần nói những này?" Thẩm Xuyên cười cười, tường làm không vui. Manny cùng hắn cùng nhau cười cười. Liên như vậy, Hoa Thụy thành cùng bên cạnh tòa thành thị kia, tiến hành tài nguyên lui tới mậu dịch chờ về sau, cộng đồng được đến phát triển. Xa so với mặt khác bình thường thành thị phát triển càng nhanh. Mà Thẩm Xuyên cũng bởi vì đẩy mạnh những thành thị khác phát triển, giải tỏa những thành thị khác. Đinh. Chúc mừng Thẩm Xuyên người chơi thành công đẩy tới người chơi thành thị phát triển, hoàn thành thành tựu, thành thị phát triển phồn vinh trình độ trung đẳng. Thành tựu khen thưởng đã cấp cho, mời Thẩm Xuyên người chơi chú ý kiểm tra và nhận. Nhìn người chơi khác tại chiếu cố chính mình thành thị phát triển đồng thời, có thể nhiều trợ giúp những thành thị khác, cùng có lợi hỗ trợ, thực hiện cùng có lợi. Đinh. Chúc mừng ngươi giải tỏa thành tựu mới, thu được khen thưởng, chiến giáp vô song. Phía trước hai cái hệ thống thông báo, tất cả người chơi đều nhận đến. Sau đó một đầu, chỉ có Thẩm Xuyên chính mình nhận đến. Mặc dù như thế, kia không ảnh hưởng chút nào, những này các người chơi đối Thẩm Xuyên ước ao ghen tị. Làm bọn họ nghe đến những này lúc, minh bạch Thẩm Xuyên lại có đột phá. Thật sự là quá làm cho người ghen tị, đại thần chính là đại thần, chúng ta còn đang kiến thiết phát triển chính mình thành thị thời điểm, hắn đã hoàn toàn chính mình thành thị tự lập, thậm chí còn trợ giúp thật nhiều những thành thị khác. Thẩm Xuyên đại lão lại giải tỏa thành tựu mới, thật không biết sẽ thu hoạch được cái dạng gì khen thưởng, sợ là được ích lợi không nhỏ. Sợ rằng đại lão lại muốn tăng lên một đợt thực lực, ghen ghét là chúng ta hoàn toàn thay đổi. A a a, khó chịu a. Vì cái gì liền không phải là ta giải tỏa thành tựu mới đâu? Chương 732, lan lộn tâm ma, chương 732, lan lộn tâm ma. Ta liền chỉ thiếu một chút xíu, cái này thành liền hẳn là ta hoàn thành. Nga ba, khó chịu. Đối với các người chơi tiêu diệt, Thẩm Xuyên cười trừ, không có đi để ý tới. Có chiến giáp này, ta thực lực tiến một bước tăng phúc, tại phòng ngự bên trên là hoàn toàn có thể bảo đảm. Thậm chí công kích cũng không kém, không hổ là danh xưng vô song chiến giáp. Hệ thống khen thưởng vô song chiến giáp bị Thẩm Xuyên khóa lại về sau. Theo hắn một cái ý niệm, từ không gian trữ vật đi ra. Trong chớp mắt, các bộ phận xuất hiện ở trên người hắn, vì hắn đúc lại thể phách, thời gian trong nháy mắt, Thẩm Xuyên cả người, tựa như là đập đặc biệt chủ phim đồng dạng. Mặc áo giáp, chiến lực vô song. Chiến giáp nổi bật sự cường đại của hắn thể phách, có loại hình tăng phúc lực chiến đấu của hắn. Tản. Thẩm Xuyên cũng chỉ là thử nghiệm một phen, liền tản đi chiến giáp. Vì vậy, hắn một thân kim giáp liền như vậy rút đi. Ngày kế tiếp, Thẩm Xuyên tính toán tiếp tục tiến hành mới không gian thăm dò. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn trước người chơi khác, đối với mới không gian thăm dò cùng đánh hạ bên trên, không thể lạc hậu. Cũng chỉ có tại đối mới không gian thăm dò, ta mới có thể tìm được có thể ở trong hỗn độn, cũng có thể phát huy bình thường tiêu chuẩn trang bị đến, bằng không, ta vẫn là sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Thẩm Xuyên thầm nghĩ. Tính toán bắt đầu thứ hai vòng thám hiểm, dù sao hồi trước hắn vừa mới bị người kéo vào hỗn độn bên trong, một thân trang bị đều không phát huy được tác dụng, nếu không phải trong cơ thể hắn chân long huyết mạch tại mấu chốt lúc phát huy tác dụng, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không có cơ hội tiếp tục thám hiểm. Các người hai cái chú ý một chút, cũng đừng lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thẩm Xuyên một nhóm ba người, Thẩm Xuyên đối với Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng phân phó nói, dù sao hồi trước, nếu không phải hai người bọn họ chủ quan, chỉ sợ hắn cũng sẽ không rơi vào thần lằn thành chủ trong cả bẫy, bởi vậy đối hai người bọn họ dặn dò một chút, là hoàn toàn không có vấn đề. Kaka, ngươi yên tâm, hai chúng ta chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch Linh vỗ ngực nói. Dãy núi đồng dạng lòng dạ tại nàng đánh ra bên dưới, chấn hưng, kém chút để Thẩm Xuyên phân biệt đối xử. Tốt tại đều là người một nhà. Thẩm Xuyên còn có thể ổn định. Dạng này tốt nhất. Lưu lại lời này, Thẩm Xuyên bắt đầu dọc theo phía trước con đường tiếp tục xuất phát. Cũng chính là dọc theo cái thứ hai không gian đi xuống dưới. Cái thứ ba không gian có chút không giống, thuần trắng thế giới. Không gian bên trong gần như tất cả đều là màu trắng. Thẩm Xuyên cùng Bạch Linh hai sủng cùng nhau đạp ở cái này còn như đám mây mềm dẻo thổ địa bên trên, mới đầu ngược lại là không có chuyện gì phát sinh. Vừa bắt đầu cũng còn là hoàn cảnh như vậy cảm thấy vui vẻ. Phía sau dần dần liền cảm thấy nhàm chán. Linh Nhi, A Mặc, các ngươi hai cái trước hết đi một bên nghỉ ngơi đi, ta nghĩ đối mảnh đất này thử xem đào móc nhìn xem. Gặp Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng có chút mệt mỏi, Thẩm Xuyên cũng không miễn cưỡng các nàng. Liên để các nàng ở một bên nghỉ ngơi, còn hắn thì kích động, đối với mảnh này thuần trắng không gian, hắn rất có ý tưởng, nghĩ đối dưới chân mảnh này còn như đám mây đồng dạng trắng tinh thổ địa, mở ra thân thủ. Kỳ thật, chính là bệnh nghề nghiệp phạm vào. Cái này trắng thổ địa, thật đúng là tốt đào, cũng không biết bọn họ là thế nào tạo thành, không biết bọn họ cầm đi làm ruộng trồng rau, có thể hay không có ngoài định mức kinh hỉ. Thẩm Xuyên nắm tay bên trong cái xẻng, đối với dưới chân thổ địa, từng ngụm xúc đi, đặc biệt nhẹ nhàng. Sang khởi đến, không một chút nào tốn sức, chính là không ra hàng mà thôi. Nhưng liền loại này thuần trắng đất hay, bản thân liền rất có giá trị nghiên cứu, nếu là Lam Tinh vẫn còn tại, chiếu theo bọn họ Hoa Quốc truyền thống, còn không phải đem loại này thổ chất cho nghiên cứu triệt đề. Liên tại Thẩm Xuyên 10 phần vui sướng đào móc lúc, đột nhiên nghe đến bên tai chuyển đến hai âm thanh. Bình hai lần, là từ hắn bên cạnh chuyển đến, Thẩm Xuyên định mắt nhìn lại. Phát hiện, Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai cái này sủng vật, lại để cho hắn không bất lo. Không biết làm tại sao lại đột nhiên ngã xuống, đối với trường hợp này, trong lòng Thẩm Xuyên đầu tiên là cười một tiếng. Sau đó lập tức, khiếp sợ. Hắn ý thức được không thích hợp, tranh thủ thời gian đi tới Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng bên cạnh, đối với các nàng bắt đầu kiểm tra, thật kỳ quái, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, làm sao lại đột nhiên liền té xỉu nha. Hệ thống đi ra giải thích một chút. Đối với trường hợp này, Thẩm Xuyên kiểm tra không có đạt được kết quả. Bởi vậy hắn muốn kêu đến hệ thống, giúp hắn giải thích một chút, kết quả hệ thống cũng chưa từng xuất hiện. Từ lúc mới không gian mở ra về sau, hệ thống chính là giống như là nửa hỏng máy móc, lúc tốt lúc xấu, có đôi khi có thể gọi ra đến, có đôi khi cái giám dùng đều không có, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Tính toán. Đối với hệ thống không hăng hái, Thẩm Xuyên cũng không muốn để ý tới. Chuẩn bị tạm thời rời đi cái này không gian, mang Bạch Linh hai sủng đi điều trị nhìn xem. Liên Lam Thẩm Xuyên vừa mới chuẩn bị đối Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng xuất thủ, ngẩng đầu chợt thấy nơi xa xuất hiện một cô gái xa lạ, không giống với Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng thành tú quyến thành. Lại đặc biệt kinh diễm, quyến rũ. Làm sao cái địa phương quỷ quái này còn có thể xuất hiện loại này nữ tử? Không phải là thiên sứ a? Nhưng nàng cũng không có cánh a. Thẩm Xuyên nhìn qua cái này nữ tử một bộ áo trắng, đặc biệt mê người. Thân thể huyết dịch đều có chút sôi trào. Trong lòng âm thầm cân nhắc, nàng là ai? Người qua đây nha. Liên tại Thẩm Xuyên còn đang suy tư lúc, bên hai đột nhiên truyền đến nữ tử thanh âm không linh. Ám chỉ Thẩm Xuyên đi qua. Trong thanh âm của nàng, lộ ra từng trận đầu độc chi ý. Nghe nàng thanh âm này, Thẩm Xuyên nhận lấy đầu độc, thân thể không tự chủ được hướng nữ tử đi đến, không bao lâu liền tiếp cận nữ tử này. Thẩm Xuyên nói thật, không hề bài xích cái này loại cảm giác, có khác loại thoải mái. Nói là hắn bị đầu độc, nhưng hắn cũng còn có chút tự chủ ý thức, đợi hắn cách cô gái mặc áo trắng này rất gần lúc, phải nhờ vào gần nàng, liền kém 2-3 bước khoảng cách. Đột nhiên, Thẩm Xuyên từ trên người nàng cảm nhận được các ý. Không những như vậy, cô gái mặc áo trắng này, trong chốc lát khuôn mặt biểu lộ thay đổi đến hung ác, cánh tay hóa thành cốt trảo, hướng hắn công kích mà đến. Có thể nói trở mặt liền trở mặt, nói biến sắc liền biến sắc. A cái này, trong lòng Thẩm Xuyên còn muốn nói cái gì, đột nhiên trong đầu hiện lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Xuyên ca, đây là một loại biến hóa quái, tục xưng hôn tâm ma, có khả năng mê hoặc nhân tâm, mê hoặc tầm mắt của mọi người, chế tạo ra người trong lòng thiện ác chi niệm ý cảnh đi ra. Sẽ thông qua nhân loại yêu thích, chế tạo biến ảo ra bọn họ thích sự vật, thông qua mê hoặc nhân loại. Đối xử mọi người bọn họ tiếp cận nó về sau, bọn họ liền sẽ lợi dụng cái này đánh lén. Được đến hệ thống nhắc nhở, Thẩm Xuyên cũng không dám khinh thường, không ngừng ám thị chính mình, ép buộc chính mình thanh tỉnh. Thẩm Xuyên ngươi cũng đừng lại như xe bị tuột xích, Linh Nhi cùng A Mặc hai cái đã trúng chiêu, nếu là ngươi lại như xe bị tuột xích, hai người bọn họ nên làm cái gì? Ở trong lòng kích thích về sau, Thẩm Xuyên đột nhiên hét to một câu. Con mẹ ngươi, cút cho ta. Cũng coi là tạm thời đột phá hôn tâm ma chế tạo bầu không khí. Sau một khắc, Thẩm Xuyên ngăn lại hôn tâm ma đánh tới công kích, đồng thời thử nghiệm phản kích. Liên ngươi, còn cho lão tử thanh tú cái gì cửu âm bạch cốt trảo, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Xéo ngay cho ta. Thẩm Xuyên quát to một tiếng, trực tiếp tạm thời bước lui hôn tâm ma, chương 733, thật giả hai sủng, chương 733, thật giả hai sủng. Trong tay thế công không chậm, tiếp tục phản kích. Mà hôn tâm ma cũng là như thế, vẫn như cũ nữ tử áo trắng răng rắc, cánh tay vung dậy, cái kia cốt trảo giống như cựu âm bạch cốt trảo vậy, không ngừng hướng Thẩm Xuyên đâm tới. Đối với cái này Thẩm Xuyên có đến có về tiến công cùng phòng ngự. Có lẽ là Thẩm Xuyên còn chưa đối nhìn đấu, nó vẫn như cũ bộ dáng như vậy. Gục xuống cho ta. Cứ việc nó lúc này dáng dấp không kém hơn Bạch Linh hai sủng, nhưng theo Thẩm Xuyên, tựa như là hồng phấn khô lâu đồng dạng, như không có gì. Sau một khắc Thẩm Xuyên tâm lo Bạch Linh hai sủng, trực tiếp gầm thét, kích hoạt lên trong cơ thể chân long huyết mạch, hóa thân cự long nhảy bay lên. Cái kia khắp nơi tràn ngập thật long uy ép, cùng với cái kia cường có lực chân long chi chảo, dùng cái này không ngừng hướng về hôn tâm ma công kích mà đi. Không bao lâu, chiến đấu duy trì liên tục một lát. Một giây sau Thẩm Xuyên trực tiếp một chảo đem hôn tâm ma chấn áp tại dưới chân, kết thúc chiến đấu. Mà hôn tâm ma cũng bị hắn đánh ra nguyên hình, là một đạo xấu xí thân hình, loại gương mặt của người dữ tợn ghê tởm. Linh Nhi cùng A Mặc hôn mê rơi, hẳn là ngươi dở trò quỷ a. Nhanh cho ta giải trừ các nàng nguy cơ, bằng không ta muốn ngươi chết ngay bây giờ rơi. Thẩm Xuyên uy hiếp hôn tâm ma, ép hỏi hai sủng tình huống. Nhưng mà đối với uy hiếp của hắn, hôn tâm ma chỉ là quỷ dị cười lạnh, không để ý đến Thẩm Xuyên. Đối với cái này, Thẩm Xuyên muốn cho nó một cái dạy dỗ khó quên lúc, đột nhiên hôn tâm ma biến mất dưới chân hắn, cái này khiến Thẩm Xuyên nháy mắt liền nóng nảy. Dù sao Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ lúc này còn hôn mê đâu. Cỏ, chết tiệt hôn tâm ma. Nếu là lại bị ta gặp phải, ta nhất định muốn ngươi để mặt. Liên tại Thẩm Xuyên tay chân luống cuống thời điểm, hệ thống cho hắn nhắc nhở. Xuyên ca ngươi đừng nội, Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ chỉ là lâm vào hôn tâm ma chế tạo trong một cảnh, chỉ cần Xuyên ca ngươi trợ giúp các nàng đi ra một cảnh, liền có thể làm cho các nàng tỉnh lại. Đối với hệ thống fan này nhắc nhở, Thẩm Xuyên có chút không hiểu, liền hỏi: "Hệ thống, ngươi có thể nói rõ được sở chút không?" "Tốt Xuyên ca, hôn tâm ma sẽ đối người chế tạo cùng loại tâm ma đồng dạng một cảnh, từ đó lẫn lộn nhân tâm, nếu là ở trong giấc mộng, bị mộng cảnh đánh bại, như vậy mọi người liền sẽ trầm luân trong đó, triệt để trở thành hôn tâm ma khôi lỗi. Nghĩ phải giải quyết tâm ma, hoặc là nói xuyên ca ngươi muốn giúp đến Bạch Linh các nàng, ngươi liền nhất định phải cùng các nàng sinh ra liên hệ, cần. Trải qua hệ thống lần này nói rõ về sau, Thẩm Xuyên cũng coi là minh bạch hệ thống đang nói gì. Hắn hiện tại biết Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ rơi vào tại hôn tâm ma chế tạo tâm ma mộng cảnh bên trong, hắn muốn đi vào các nàng trong mộng cảnh, liền cần cùng các nàng sinh ra tổng tình cảm cộng minh. Dạng này mới có thể đi vào giả lập hỗn độn trong mộng cảnh, đối với các nàng tiến hành thi cứu. Nhất định phải sinh ra tổng tình cảm cộng minh mới có thể đi vào các nàng mộng cảnh, ta nhất định phải nhanh, bằng không, sợ rằng Linh Nhi, A Mặc hai người bọn họ không chống được quá lâu. Thẩm Xuyên có chút bối rối, tại hệ thống nơi đó, hắn biết được Bạch Linh hai người bọn họ không chống được thời gian quá dài. Vì vậy, hắn trực tiếp tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Thật lớn thuần trắng không gian, liền hắn một cái tĩnh tâm ngồi xuống. Lúc này hắn đã hóa về hình người. Tổng tình cảm lời nói, cần. Khoanh chân ngồi xuống Thẩm Xuyên, bắt đầu nhớ lại, cùng Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng từng ly từng tí, cái kia đã từng cùng nhau vượt qua tốt đẹp hồi ức, có vui vẻ, có bi thương. Cũng bất giác, trên mặt Thẩm Xuyên hiện lên nụ cười, hoặc là dần dần, hắn lâm vào hồi ức bên trong. Sau một lát, hắn cảm nhận được Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng ý thức vị trí mộng cảnh hỗn độn bên trong, theo loại này dẫn dắt, Thẩm Xuyên ý thức cũng đi tới cái kia mảnh mộng cảnh hỗn độn. Hắn ý thức biến thành nhục thân, xuất hiện tại mộng cảnh không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có hai cái Linh Nhi, A Mặc? Làm Thẩm Xuyên xuất hiện tại mảnh không gian hỗn độn này trung hậu, đột nhiên phát hiện Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ đang cùng các nàng tướng mạo hoàn toàn không có khu hai người khác chiến đấu. Đối với trường hợp này, Thẩm Xuyên có chút ngượng bức. Liên làm hắn còn đang ngạc nhiên nghi ngờ lúc, bên kia bốn sủng cũng ý thức được sự xuất hiện của hắn. Hai cái Bạch Linh, Nhiễm Mặc gần như đồng thời hiện ra vui sướng biểu lộ. Đồng thời các nàng hai người một bên đồng thời hướng về Thẩm Xuyên gọi lên, "Ca ca, mau tới trợ giúp chúng ta, trước mắt hai cái này là giả dối, đem các nàng đánh bại, chúng ta liền có thể rời đi nơi này." Lời nói này đi ra, ý tứ không sai biệt lắm liền là cái này. Đều là tại để Thẩm Xuyên hỗ trợ, nhưng mà Thẩm Xuyên làm sao có thể tùy tiện ra tay đâu? Hai bên đều như vậy giống, hắn đều không có cách nào phân biệt ra được ai là thật ai là giả, nếu là đánh nhầm, đem Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ ý niệm đánh tan, vậy còn không phải xuất hiện vấn đề lớn. Hệ thống, nói cho ta, nếu là ta sai lầm, Linh Nhi cùng A Mặc hai người bọn họ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Mang bất an, Thẩm Xuyên hướng về hệ thống hỏi. Thẩm Xuyên đối với hệ thống không hề ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng hệ thống vẫn là xuất hiện, đồng thời cho ra trả lời chắc chắn. Xuyên ca, nếu là ngươi công kích đối tượng sai, nộ thương rồi Bạch Linh, Nhiễm Mặc, như vậy hai người bọn họ liền sẽ triệt để rơi vào hôn mê, biến thành người thực vật, biến thành hôn tâm ma khôi lỗi. Đối với hệ thống cái này trả lời chắc chắn, Thẩm Xuyên rất không hài lòng. Nhưng kết quả này, hắn đại khái cũng đoán được. Dù sao đây là người tiềm thức hỗn độn một cảnh, hắn cùng ý niệm của các nàng đều xuất hiện ở đây, hơi không cẩn thận, đều sẽ đối người ý thức tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Thật muốn đem mục tiêu nhìn lầm, công kích, đánh tan ý thức. Xuất hiện trường hợp này cũng bình thường. Hệ thống, nói cho ta, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới hỗn tâm ma chế tạo ra giả thân, giúp ta phân biệt thật giả? Rất xin lỗi, Xuyên ca, ta làm không được, lực bất tòng tâm, ngươi chỉ có thể bằng phán đoán của mình đi tìm đến đặc điểm của các nàng, cũng chỉ có dạng này Xuyên ca ngươi mới có thể giúp đến các nàng. Nghe đến hệ thống lời này, Thẩm Xuyên nghĩ đánh tơi bởi nó dừng lại. Chết tiệt hôn tâm ma, liền nên bị chém thành muôn mảnh. Xuyên ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể. Chỉ cần Xuyên ca ngươi không từ bỏ, bằng vào ngươi cùng hai người bọn họ ở giữa tồn tại ăn ý, nhất định có thể phán đoán ra thật giả. Liên tại Thẩm Xuyên rơi vào mâu thuẫn bên trong lúc, hệ thống cổ vũ hắn nói, đối với fan này cổ vũ cũng coi là có ảnh hưởng. Thẩm Xuyên đem tạp niệm tản đi, bắt đầu nhìn thẳng vào phía trước cái này hai đội thật giả Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng, lúc này các nàng còn ở một bên giao thủ, một bên đối với Thẩm Xuyên gọi hàng, "Ca ca, mau tới đây hỗ trợ, thu thập hai cái này yêu tinh." "Ca ca, nhanh đến giúp đỡ." Đối với cái này, Thẩm Xuyên ta không để ý tới. Ngược lại là trong miệng, đột nhiên hô lên một đạo nghiêm khắc gọi hàng đến. "Tất cả im miệng cho ta, dừng lại." Đối với Thẩm Xuyên đột nhiên như thế quát to một tiếng, hai đội thật giả hai sủng, nháy mắt bị trấn trụ, đều ngừng chiến đấu, hướng Thẩm Xuyên nhìn lại, trong lúc nhất thời Thẩm Xuyên bị tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm. Ngược lại là có chút khẩn trương. "Ca ca, ngươi đừng hung ta." "Ca ca." Hai vừa nhìn Thẩm Xuyên, đều có chút ủy khuất. Nhưng mà Thẩm Xuyên đồng thời không để ý tới các nàng, trong đầu đang không ngừng tìm kiếm hồi ức, tính toán tìm đến có thể phân biệt các nàng bốn cái thật giả biện pháp. Chương 734, trốn Đào Nguyên, chương 734, trốn Đào Nguyên. Có, A Tuyết đã từng rất chán ghét thịt gà, cho dù nàng hiện tại lớn lên, thành hiện tại Linh Nhi, cái thói quen này y nguyên tồn tại, ta có thể cầm thịt gà tới thử cầu nàng. Não nhanh chóng chuyển động Thẩm Xuyên, đột nhiên có chú ý. Sau một khắc, trong tay hắn biến hóa ra một đĩa thơm ngào ngạt thịt gà, cái kia thịt gà rõ ràng hương vị lập tức khắp nơi truyền bá. Lập tức liền đưa tới trên sân không giống biến hóa. Là thịt gà, ca ca làm sao sẽ lấy ra thịt gà đến, ta ghét nhất thịt gà, phiền chết. Bên phải Bạch Linh nghe thấy tới thịt gà hương vị, nháy mắt liền đổi sắc mặt. Một mặt chán ghét, mà bên trái Bạch Linh ngược lại là không có thay đổi gì. Cả hai có chênh lệch rõ ràng, Thẩm Xuyên gặp cái này âm thầm mừng thầm, cũng coi là phân biệt ra được hai bên kia là thật, bên kia là giả. "Cho, Linh Nhi ngươi thích nhất thịt gà." Thẩm Xuyên giả vờ muốn trợ giúp bên kia giả Bạch Linh, đem trong tay thịt gà ném cho nàng. Đồng thời ngoài miệng kêu gọi. Nghe đến hắn lời này, bên kia giả trên mặt Bạch Linh mừng như điên, tiếp nhận ném qua đến thịt gà bàn. Mà nghe nói như thế, thật Bạch Linh các nàng liền khó chịu. Nhưng mà sau một khắc, các nàng liền sợ ngây người. Ngớ ngẩn, các ngươi thật đúng là đem mình làm thật. Thẩm Xuyên trong miệng hô hào lời này, trong chớp mắt xuất hiện tại Dạ Bạch Linh cùng nhà Nhiễm Mặc ở giữa, một tay đem các nàng toàn bộ đều đè lại. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt về sau, bị nhận thức phá thân phận các nàng, bị Thẩm Xuyên trực tiếp cho theo bạo. "Kaka." Nhìn thấy một màn này, Bạch Linh cùng Nhiễm Mặc hai sủng há to mồm, một mặt khiếp sợ. Cứ như vậy, các nàng bị Thẩm Xuyên giải cứu. "Đừng ngốc đứng, nhanh lên tỉnh lại, ta chờ ngươi ở ngoài bọn họ." Thẩm Xuyên đi tới hai người bọn họ ý thức thân thể bên cạnh, đối với hai người bọn họ cái đầu nhỏ vỗ vỗ. Tức giận nói đến đây lời nói, đưa tới Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng bất mãn. Nhưng mà, Thẩm Xuyên lại không quan tâm. Sau một khắc, hắn liền rời đi cái này hỗn độn một cảnh. "Chết tiệt Kaka, thật sự là chán ghét chết. A Mặc, chúng ta cũng rời đi nơi này a." Bạch Linh đối với Nhiễm Mặc nói. Cả hai lướt nhau, một giây sau cũng đều từ cái mộng cảnh này biến mất. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, nhìn thấy chính là Thẩm Xuyên tấm kia ấm áp khuôn mặt tươi cười, thật là khiến người ta thích lại chán ghét khuôn mặt. "Hừ." Bạch Linh có chút ngạo kiểu quay đầu chỗ khác. "Kaka." Mà Nhiễm Mặc nhưng là phản bội tổ chức, trực tiếp dấn thân vào Thẩm Xuyên trong lồng ngực. Nháy mắt rước lấy Bạch Linh xem thường. Một giây sau, nàng cũng khuất phục, theo sát Nhiễm Mặc, cùng nhau nhào về phía trong ngực Thẩm Xuyên. Không thể không nói, Kaka ôm ấp thật đúng là ấm áp. Trong lòng Bạch Linh thầm nghĩ. Tại ba hố động một phen về sau, Thẩm Xuyên đem hai người bọn họ thả xuống, bắt đầu đối cái này không gian tiến hành sau cùng thanh tẩy, nói là thanh tẩy cũng không đủ, dù sao Thẩm Xuyên vừa vặn tìm kiếm qua. Hỗn Tâm Ma không biết chạy đi đâu rồi, có lẽ chết đi đi. Tại bên trong vùng không gian này không tìm được Hỗn Tâm Ma vết tích, Thẩm Xuyên cũng không tại đi phiền phức, liền quyết định đối cái này không gian tiến hành đột phá. Chắc hẳn cái không gian này thử thách liền là trước kia huyễn cảnh, hoặc là nói, gần nhất mới không gian tựa hồ cũng cùng huyễn cảnh có quan hệ, hoặc nhiều hoặc ít. Cho ta phá. Ý thức được điểm này Thẩm Xuyên, đem cái này hỗn độn ma không gian đánh vỡ, cũng không khó. Đinh. Ngươi đã đột phá trước mắt không gian. Đinh. Ngươi thu được thông quan bảo túi. Đột phá cái này không gian về sau, hệ thống nhắc nhở Thẩm Xuyên, hắn thu hoạch thông quan khen thưởng, một cái chứa quà tặng bảo túi. Thẩm Xuyên đem bảo túi mở ra, phát hiện bên trong là một tờ bản vẽ. Càn Khôn kiếm. Thứ gì? Một thanh kiếm. Thần khí a. Thẩm Xuyên nhìn trong tay bản vẽ, suy nghĩ, hệ thống này cho khen thưởng, nên sẽ không phải quá keo kiệt. Về phần tại sao suy đoán là thần khí, đương nhiên là không phải thần khí, cái đồ chơi này đối tác dụng của hắn liền không có lớn như vậy. Hệ thống cho ta sử dụng bản vẽ này a. Nhìn qua bản vẽ này, Thẩm Xuyên quyết định sử dụng nó. Nhưng mà sau một khắc, hệ thống liền cho hắn minh xác đáp lại. Xuyên ca, sử dụng nên bản vẽ, cần đặc thù tài liệu, ngũ sát thạch. Người trước mắt không có nên tài liệu, bởi vậy không cách nào sử dụng nên bản vẽ chế tạo càn khôn kiếm. Nghe đến cái này, Thẩm Xuyên thất vọng. Ngũ sát thạch làm sao thu hồi được? Mọi người chơi tự mình thăm dò đào móc. Cắt, đối với loại này quan phương luận điệu, thật để cho người chơi khó chịu. Đối với cái này, Thẩm Xuyên cũng không có tiếp tục ép hỏi, mà là hướng về phía dưới chân khoảng trắng thổ địa, tiếp tục đào đi, cao bức cách địa vật không gian, đổi mới về sau đều là như vậy, tiến vào mới không gian về sau, đầu tiên sẽ xuất hiện tại cùng loại chữ điền khoảng trắng bên trong. Thân ở một cái ngũ thải không gian bên trong, đơn vẹn vẹn có một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ, cũng không phải là phong bế, nhưng xung quanh trên dưới, chỉ có dưới chân dưới đất là chân thật, có thể thông qua hướng bên dưới đào móc tiến vào mới không gian giao lộ. Từ lúc đổi mới về sau, liền không sai biệt lắm là như vậy. Mở đào. Thẩm Xuyên hướng xuống đào móc, sau một lát, liền đào đến ngọn nguồn. Là trống rỗng. Rất nhanh đào ra một đầu đủ để thông hành động cầu, Thẩm Xuyên không do dự liền đứng dậy hướng xuống nhảy xuống. Trong chớp mắt, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi. Cái này mới không gian bên trong, một mảnh ngăn lạnh, non xanh nước biếc, giống như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Nước chảy róc rách, ngoài trời nhân ra, khói bếp bị mở. Cách đó không xa, hoa đào nhiều đóa mở. Nhìn qua một màn này, Thẩm Xuyên trong lúc nhất thời không có khống chế lại, đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế, loại này cuộc sống ẩn giận, thật sự là khiến người lòng sinh hướng về chi tình. Châm luân trong đó, cũng là nhân chi bản tính. Nhưng Thẩm Xuyên đắm chìm trong đó, hiển nhiên là có chút không bình thường. Mới đầu xác thực rất an nhàn. Thẩm Xuyên cùng mảnh không gian này sơn thủy cũng cực kỳ hòa hợp, cùng cái này đảo hoa nguyên cảnh bên trong các thôn dân cũng trò chuyện với nhau mười phần làm sao đến, bọn họ mời trước Thẩm Xuyên đi trong nhà ngồi xuống. Thịnh tình mời, chuẩn bị lên hảo tiểu thức ăn ngon. Có thể nói là vui vẻ hòa thuận. Cái này mới xem như sinh hoạt. Thẩm Xuyên ngồi tại nông gia bên trong, bưng lên trong tay bát sứ, nhìn qua trong bát tịch rượu, không khỏi cảm thán nói: "Đây mới là sinh hoạt, nếu là có thể cứ như vậy sinh hoạt, há không so tại địa khuất thế giới tốt. Tới tới tới, chúng ta uống rượu." Các thôn dân thịnh tình mời Thẩm Xuyên uống rượu, Thẩm Xuyên cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Từng cái uống thả cửa. Nhưng bởi vì hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa, khiến đến ở tại hắn sủng vật không gian Bạch Linh cùng Nhiễm Mặc hai sủng, cảm thấy có chút không đúng, vì vậy từ sủng vật không gian đi ra, lại phát hiện hắn đang uống rượu. "Kaka, ngươi đang làm gì?" Hai sủng có chút lo lắng hỏi Thẩm Xuyên. "Không có việc gì, Linh Nhi, A Mặc, các ngươi cũng ngồi xuống đi." Đối với hai sủng lo lắng, Thẩm Xuyên xem thường, ngược lại là mời mời các nàng cũng cùng nhau ngồi xuống. Mà thôn dân xung quanh bọn họ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thịnh tình mời mời các nàng. Đối với một màn này, Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng luôn cảm thấy có chút không đúng, cả hai lẫn nhau quyết định ngồi xuống. Hai nàng ngồi tại Thẩm Xuyên bên cạnh, tả hữu dựa vào ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Kaka, nơi này hình như có chút không đúng, ngươi thanh tỉnh một chút." Kaka chương 735, tinh thạch thân thể, chương 735, tinh thạch thân thể. Nhưng mà đối với hai sủng lớn hảo tâm nhắc nhở, Thẩm Xuyên chẳng những không có chú ý, ngược lại là răn dạy các nàng: "Nào có cái gì không đúng, đều ngồi đàng hoàng cho ta, đừng ảnh hưởng sự hăng hái của ta. Thích uống uống, không uống, lan." Thẩm Xuyên cái này biểu hiện khác thường, làm cho Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng cực kỳ bất đắc dĩ. Thôn dân xung quanh cùng Thẩm Xuyên kém không khác, ngược lại là lộ ra hai người bọn họ cùng xung quanh không hợp nhau. "A Mặc, chúng ta đi." bất đắc dĩ Bạch Linh lôi kéo Nhiễm Mặc nên rời đi trước. Nhiễm Mặc có chút không muốn, nhưng thông qua ánh mắt giao lưu, nàng minh bạch Bạch Linh lời nói bên trong có chuyện, vì vậy hai người nên rời đi trước. Cái này không gian rất kỳ quái, chúng ta không có cách nào khuyên can ca ca, đi đem Mộng Hàm tỷ tỷ gọi tới, có lẽ liền liền có thể gọi ca ca đánh thức, bởi vậy chúng ta không thể tại đây. Bạch Linh biểu thị ra thái độ của mình, nghe đến nàng lời giải thích này, Nhiễm Mặc bừng tỉnh đại ngộ, cũng coi là minh bạch, vì vậy hai người bọn họ đi Hoạn Đần Thành tìm kiếm Lý Mộng Hàm, chờ nhìn thấy Lý Mộng Hàm lúc, các nàng đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hô: "Mộng Hàm tỷ tỷ, nhanh đi cứu ca ca, hắn rơi vào." "Ca ca?" Hắn hình như ngớ ngẩn, liền lời của chúng ta đều nghe không vào, còn la hét muốn quy ẩn, cái không gian kia thật kỳ quái, "Mộng Hàm tỷ tỷ, ngươi nhanh đi trợ giúp ca ca." Nghe lấy Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng dồn dập ngữ liệu. Lý Mộng Hàm nháy mắt khẩn trương lên. Thông qua Bạch Linh giải thích của các nàng, nàng đại khái minh bạch Thẩm Xuyên là bị cái kia mới không gian cho mê hoặc. "Tốt, ta hiểu được, ta hiện tại liền đi." Nàng không do dự, sau đó ra hiệu để Bạch Linh, Nhiễm Mặc các nàng dẫn đường. "Các ngươi dẫn đường, ta đi đem hắn Thẩm Xuyên tỉnh lại." Như vậy, tại Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng dẫn đầu xuống, Lý Mộng Hàm đi tới Thẩm Xuyên thân ở say mê trong đó, mảnh này đào hoa nguyên không gian. Cũng khó trách Thẩm Xuyên sẽ trầm mê trong đó, Lý Mộng Hàm chợt gặp một lần loại người này ở giữa tiến cảnh, cũng có loại ẩn thế cách ở suy nghĩ. Nhưng mà nàng nhưng là ngoại lai, rõ ràng chính mình muốn làm gì. Sau một lát, nàng đi tới trước mặt Thẩm Xuyên. Lúc này Thẩm Xuyên còn tại vui sướng hoan đàm, chén trong tay bắt thỉnh thoảng giơ lên, coi hắn nhìn thấy Lý Mộng Hàm xuất hiện ở đây lúc, trong lòng hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói: "Mộng Hàm, ngươi cũng là đến uống rượu nha. Ngồi xuống cùng nhau a." Trong mắt Thẩm Xuyên lúc này chỉ thấy Lý Mộng Hàm đồng dạng, hoàn toàn xem nhẹ đứng sau lưng Lý Mộng Hàm Bạch Linh cùng Nhiễm Mặc hai sủng. Ngược lại để hai nàng càng thêm lo lắng, tâm tâm đọc nhìn qua Lý Mộng Hàm bóng lưng, hy vọng nàng có thể tính toán Thẩm Xuyên cái kia không thực tế ý nghĩ. "Thẩm Xuyên, ngươi đang làm cái gì? Theo ta đi, rời đi nơi này." Nhìn qua Thẩm Xuyên phảng phất giống như một người khác đồng dạng, lạ lẫm đến đáng sợ. Trên mặt Lý Mộng Hàm cũng không dễ nhìn, vươn tay cánh tay liền muốn dắt lấy Thẩm Xuyên rời đi. Nhưng mà, Thẩm Xuyên cự tuyệt nàng. "Ta cự tuyệt." Thẩm Xuyên hất ra Lý Mộng Hàm rối với đến tay, nhìn thấy một màn này, Bạch Linh đám người đột nhiên ở giữa tâm tình tối xuống đáy biển đồng dạng, xa suốt không ít. Mà đào hoa nguyên thôn dân, nhưng là nhiều hứng thú, không chút hoang mang, đối đãi trò hay nhìn qua. Đối với Thẩm Xuyên cự tuyệt, Lý Mộng Hàm minh bạch hắn lúc này rơi vào rất sâu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu loạn. Bệnh nặng làm dùng đại dược. Vì vậy sau một khắc, động tác của Lý Mộng Hàm trực tiếp đưa tới Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người giật mình, nàng cái kia đầu ngón tay nháy mắt cơ múa, trực tiếp không chút do dự hướng trên mặt Thẩm Xuyên hô đi. 3. Như thế một tiếng vang dọn, Thẩm Xuyên chịu một bàn tay, cực kỳ vang dội. Thanh tỉnh không có. Qua xong cái này bàn tay, Lý Mộng Hàm yên tĩnh đứng, mặt lạnh nhìn qua Thẩm Xuyên, chờ đợi phản ứng của hắn. Mà chịu lần này, Thẩm Xuyên có chút ngộp bức. Đầu ong long long vang lên, ngược lại là có một khắc, mấy chốc mắt tối tăm, đầu ở vào mấy giây tối tăm trống không bên trong, một mực đang hồi tưởng một tát này đến cùng là thế nào đến. Sau một lát, Thẩm Xuyên từ trầm luân trạng thái bên trong tỉnh táo lại. "Thanh tỉnh, cảm ơn ngươi, Mộng Hàm." Thoát khỏi đào hoa nguyên thôn đầu độc ảnh hưởng về sau, Thẩm Xuyên sờ lên khuôn mặt của mình, có chút bất đắc dĩ nhìn qua Lý Mộng Hàm, nói khẽ, là cười khổ nhiều hơn bất đắc dĩ. Là hắn chủ quan. "Đi, liền tốt, chúng ta đi." Lý Mộng Hàm gặp Thẩm Xuyên thanh tỉnh, nhìn hắn một cái, sau đó ra hiệu Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ, rời đi. Nhìn qua Bạch Linh, Nhiễm Mặc cái kia lưu luyến không bỏ ánh mắt. Thẩm Xuyên cũng rõ ràng chính mình phạm vào một sai lầm. "Chư vị đa tạ chiêu đãi nồng hậu, xin lỗi, ta nên rời đi nơi này." Theo Thẩm Xuyên đứng lên, biểu thị ra chính mình cảm tạ, cùng với chính mình rời đi quyết tâm, sau một khắc xung quanh hắn nguyên bản thuần phác đào hoa nguyên thôn dân một cái chính mình liền trở mặt biến sắc. "Ngươi không thể lấy rời đi." Nghe lấy bọn hắn tiếng gầm, Thẩm Xuyên có chút không hiểu, nhưng hắn khăng khăng muốn đi, người nào lại ngăn được đâu. Ngượng ngùng, đối cho các ngươi thịnh tình giữ lại, ta Thẩm Xuyên không có cách nào đáp ứng, cho nên chúng ta Sơn Thủy có gặp gỡ, ngày sau hữu duyên gặp lại a. Thẩm Xuyên lại lần nữa biểu thị ra thái độ của mình, sau đó ra bên ngoài bước ra một bước. Một giây sau, bên cạnh hắn những thôn dân này trực tiếp sắc mặt dữ tợn, điên cuồng nhiệt, quỷ dị như điên yêu đồng dạng, hướng về Thẩm Xuyên công kích mà đi, cánh tay kia hóa thành sợi đằng bằng gỗ, giống như thụ nhân, lại không phải là thụ nhân. Khí thế lại chưa từng rơi xuống. "Ngươi muốn rời đi, ngươi không có khả năng rời đi nơi này. Rời đi nơi này, ngươi liền phải chết. Ở lại chỗ này quy ẩn, không tốt nha, vì cái gì muốn rời khỏi? Giết ngươi, giết ngươi." Đối với bọn họ như vậy độc ác hung tợn hướng chính mình đánh tới, Thẩm Xuyên làm sao tùy ý bọn họ xuất thủ, mà không đi hoàn thủ đâu? "Đã các ngươi nhất định muốn khăng khăng đối ta xuất thủ, như vậy chúng ta cứ như vậy kết thủ à? Đao kiếm không có mắt, chết sống có số." Thẩm Xuyên có chút bất đắc dĩ, nói thật, hắn đối với cái này đảo hoa nguyên không gian vẫn là rất ưa thích. Nếu không phải những thôn dân này đột nhiên biến sắc, hắn chắc chắn sẽ không đối với bọn họ xuất thủ. Đáng tiếc, Thẩm Xuyên lắc đầu, dưới chân là một mảnh bằng gỗ hóa thôn dân thi thể. Bất quá trong chốc lát, hắn chỉ những thứ này đối hắn đánh tới thôn dân toàn bộ đều giải quyết, nhìn lấy bọn hắn một hóa thân thể, Thẩm Xuyên có chút hiếu kỳ, mặc dù theo lý thuyết, có lẽ người chết là lớn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được, đối thi thể xuất thủ, nói là thi thể, chẳng bằng nói là cây khô. Có đồ vật, một tinh thạch. Thẩm Xuyên mũi chân hơi dùng lực một chút, điểm tại một bộ bằng gỗ trên thi thể, cái này gỗ mục thi thể nháy mắt hóa thành tro tàn, mặt đất còn sót lại giữ lại một cái xinh đẹp bóng ánh màu xanh tinh thể. Gặp cái này, Thẩm Xuyên lẩm bẩm nói. Sau một khắc, mặt khác bằng gỗ thi thể toàn bộ đều hóa thành tro tàn, nhưng đều không có thu hoạch cùng loại màu xanh tinh thể. Hệ thống nói cho ta, đây là vật gì? Xem ra cái đồ chơi này rất hi hữu, Thẩm Xuyên nhiều hứng thú đưa nó nhặt lên, thả tại trong tay đánh giá, sau đó đối với hệ thống hỏi. "Xuyên ca, đây là một tinh thạch, là trong tinh thạch thể một loại. Nó có làm được cái gì?" tập hợp đủ 10 cái tinh thạch thể, liền có thể hợp thành một cái ngũ sát thạch. Hệ thống cho giải thích, Thẩm Xuyên minh bạch tinh thạch thể tác dụng, cùng hắn thu hoạch bản vẽ có quan hệ. Chương 736, quái vật đầu dê, chương 736, quái vật đầu dê. Có thể, ý vị này hắn muốn chế tạo càn khôn kiếm, liền không thể rời đi đối với mấy cái này tinh thạch thể thu thập. Có thể, ta hiểu được. Cầm trong tay khối này tinh thạch thể thu lại, Thẩm Xuyên chuẩn bị rời đi cái này không gian. Lập tức không gian đã đối hắn không tạo được gò bó. Không có sao chứ, Thẩm Xuyên? Gặp Thẩm Xuyên xuất hiện, Lý Mộng Hàm có chút lo lắng hỏi. Nàng còn tưởng rằng không thể thoát khỏi đâu. Ta không có việc gì, ta rất tốt. Linh Nhi, A Mặc hai người bọn họ đâu? Thẩm Xuyên vô ngực bày tỏ chính mình không có việc gì, hắn tùy ý quét Lý Mộng Hàm một cái, phát hiện bên người nàng Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai cái đã không thấy, hiếu kỳ hỏi. Các nàng a, ta gọi bọn nàng đi về trước, để tránh các nàng quá lo lắng ngươi. Lý Mộng Hàm giải thích nói. Nghe đến cái này, Thẩm Xuyên nhẹ gật đầu. Theo rồi nói ra, ta đã biết, vậy ngươi cũng trở về đi. Ta tiếp tục hướng bên dưới sông. Thẩm Xuyên chuẩn bị tiếp tục xuất phát, mà Lý Mộng Hàm lại không muốn rời đi, tiếp tục đi theo phía sau hắn. Ngươi làm sao lại không muốn trở về đâu? Ngươi theo tới, ta sẽ lo lắng an toàn của ngươi. Thẩm Xuyên có chút bất đắc dĩ, dừng bước lại. Nhìn qua Lý Mộng Hàm, Thẩm Xuyên nhẹ nhàng nói, nhưng mà Lý Mộng Hàm nhưng là không yên tâm Thẩm Xuyên, khăng khăng muốn theo hắn, liền để ta đi theo ngươi đi, ngươi một người, ta cũng không yên tâm. Có ta đi theo, tựa như lúc trước đồng dạng, không được sao? Lý Mộng Hàm óng ánh mắt to thủy linh nhìn về phía Thẩm Xuyên, thái độ đối với nàng, Thẩm Xuyên thực tế cũng không có cách nào thay đổi. Vì vậy rơi vào đường cùng, lựa chọn đáp ứng. Đi, vậy ta đi theo ta. Bình thường vượt quan, có thể tại chuẩn bị không gian bên trong đối giới chân ngũ thải thổ tiến hành đào móc, sau đó tiến vào mới không gian bên trong. Đây chỉ là trong đó một loại phương pháp đi vào. Còn có một loại khác, chính là trực tiếp từ trước mắt không gian tiến hành đột phá, tiến đến một không gian khác. Điều kiện tiên quyết là trước mắt không gian đã hoàn thành đột phá, cũng chính là hoàn thành thăm dò. Có mùi rượu. Thẩm Xuyên giắt tay của Lý Mộng Hàm cổ tay, theo trước mắt không gian yếu kém vách tường điểm, một quyền đánh vỡ trước mắt không gian, bước vào mới không gian bên trong. Vừa rồi một bước vào, Thẩm Xuyên liền ngửi thấy nồng đậm mùi rượu vị. Có câu nói là hảo tiểu không sợ ngõ nhỏ sâu. Hai người bọn họ còn không có xuất hiện đến mới không gian bên trong, liền ngửi thấy mùi rượu. Chờ Thẩm Xuyên, Lý Mộng Hàm hai người thân ảnh ổn định, xuất hiện tại mới không gian phía sau, phát hiện xung quanh là một khối chứa rượu không gian, cũng chính là hầm rượu. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là hầm rượu, khó trách sẽ có như thế hương nồng mùi rượu. Thẩm Xuyên cảm thán nói. Thẩm Xuyên, ngươi cũng không thể lại uống say a. Lý Mộng Hàm nhìn qua Thẩm Xuyên trước mắt thần thái, có chút tức giận nói. Mặc dù hồi trước, lên cái không gian, không phải Thẩm Xuyên uống rượu hỏng việc, nhưng cũng vẫn là cùng rượu có chút quan hệ. Vì vậy nàng dạng này nhắc nhở lấy. Yên tâm, ta không phải thích rượu người. Thẩm Xuyên vung vung tay, ra hiệu không sao. Hai người vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên một cái gọi hệ cả quái vật đầu dê đi vào trong hầm rượu. Coi hắn nhìn thấy Thẩm Xuyên hai người, lại lộ ra nét mừng. Đồng thời không có bất kỳ cái gì khác thường biểu hiện, cũng có chút kỳ quái. Hai vị, người tới là khách, không như cùng chúng ta cựu tộc cùng nhau uống rượu. Hôm nay là chúng ta mở tiệc vui vẻ ngày hội, mời hai vị tôn quý khách nhân mời tới bên này. Nhìn thấy Thẩm Xuyên hai người về sau, hệ cả thần tốc tới gần hai người. Đầu tiên là mời Thẩm Xuyên hai người tham gia yến hội. Nhưng gặp Thẩm Xuyên hai người bọn họ hào hứng mệt mệt, vì vậy đem một bên lớn vò rượu mở ra, từ vò rượu bên cạnh nhặt lên vớt không gian, hướng trong bát thịnh trang lên làm sáng tỏ tử dịch. Tôn quý nhân loại khách nhân, ngươi có thể nếm thử chúng ta cái này chân tàng đẹp mùi rượu. Hệt cả cầm trong tay bát rượu bưng lên đến, đưa cho Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên nhìn qua trong bát làm sáng tỏ tử dịch, bóng ánh thấu triệt giống như mã não, để hắn thèm nhỏ dại không thôi. Hắn có chút do dự, mặc dù tiếp nhận bát rượu, nhưng vẫn chưa chuyển động. Quay đầu nhìn về bên cạnh Lý Mộc Hàm, trong ánh mắt có chút chờ mong. Mà quái vật đầu dê hệt cả nhìn qua hắn, cùng nhau trong ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong, lại có mấy phần tự tin. Hiển nhiên đối với chén rượu này, hắn rất có tự tin. Đối với Thẩm Xuyên khát vọng, Lý Mộng Hàm làm sao nhìn không ra đâu. Có chút bất đắc dĩ gật đầu, mà được đến nàng cho phép. Thẩm Xuyên túi đầu, nông nếm thử một miếng. Ôn hương đầy môi, cái kia sang sảng mát mẻ tự dịch, không nói ra được mùi thơm tràn đầy tại hắn giữa răng môi, chảy xuôi tại trong miệng của hắn niết hầu bên dưới, thật lâu không tiêu tan. Hương vị thật tốt, Mộng Hàm, ngươi cũng nếm thử. Lướt qua một cái liền cảm nhận được vô cùng ngon miệng, đối với cái này Thẩm Xuyên mười phần sợ hãi thán phục. Có chút kinh ngạc. Mặc dù không có liên tục ca ngợi cái này mùi rượu nói tốt, nhưng hắn biến hóa này cũng đủ để thể hiện hắn đối rượu này tán thưởng. Nghe lấy hắn lời này, nhìn hắn biến hóa, nhìn qua Thẩm Xuyên hắn đưa tới bát rượu, bóng ánh bốn phía tiểu dịch trong suốt chiếm cứ tại trong bát, Lý Mộng Hàm có chút động tâm, có chút một do dự, nàng cũng thử nghiệm nếm một ngụm nhỏ. Phát hiện cả người phiêu phiêu dục tiên, thoải mái lật trời, cảm giác kia không có cách nào hình dung. Ai nha, hương vị thật tốt uống ngon, Thẩm Xuyên ngươi nói không sai. Lý Mộng Hàm đồng dạng cảm thấy rất uống ngon, phát ra ngợi khen nói. Mà liên tiếp được đến hai người bọn họ tán thưởng, xem như chủ nhà hết cả, siêu cấp vui vẻ. Kém chút liền bắn ra đến hầm rượu đỉnh chót, tốt tại hắn kịp thời ổn định tâm tình. Nhưng trên mặt vẫn là che lấp không xong vui sướng tâm tình, sau một khắc hắn trịnh trọng lại lần nữa mời Thẩm Xuyên hai người tham gia yến hội. Mời hai vị tôn quý khách nhân, nhất thiết phải gia nhập chúng ta yến hội. Chúng ta trên yến hội đều sẽ dùng loại này chân quý tử dịch, mỹ vị món ngon để khoản đãi chúng ta tôn quý khách nhân muốn. Thịnh tình không thể chối từ, Thẩm Xuyên, Lý Mộng Hàm liếc nhau về sau, khẽ mỉm cười. Cũng coi là hiểu rõ lẫn nhau tâm tình. Tốt, chúng ta đáp ứng. Thẩm Xuyên đáp ứng hạ lần này mời, quyết định tham dự phiến khu vực này quái vật đầu dê bọn họ thịnh yến. Đến một trang địa quật dị tộc tổ chức long trọng oanh nằm sấp. Ngao, bê bê. Thẩm Xuyên hai người đi theo hệ cả đến ra bên ngoài trên đồng cỏ, phát hiện dưới bầu trời đêm, mảnh này nhìn một cái thảo nguyên vô tận bên trên, có chút bao la, có chút thấy không rõ. Nhưng khắp nơi có thể thấy được quái vật đầu dê bọn họ, từng cái tại đống lửa phía trước vừa múa vừa hát. Tốt không dễ chịu. Gia nhập chúng ta a, tôn quý nhân loại những khách nhân. SK mời Thẩm Xuyên, Lý Mộng Hàm hai người bọn họ gia nhập trong đó. Thẩm Xuyên hai người bọn họ mới đầu có chút thả không lên tay chân. Phía sau liền chậm rãi tốt rồi. Dần dần, Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm rất nhanh bị loại này bầu không khí cho lây nhiễm ở. Ngao ngao ngao ngao. Thẩm Xuyên, Lý Mộng Hàm hai người bọn họ ở giữa nghỉ lúc, uống một chút ít rượu về sau, dần dần bị loại này bầu không khí lây nhiễm, cũng đi theo đội ngũ nhảy lên vũ đạo. Trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị, mặc dù rất quái lạ, nhưng cũng rất phù hợp ý cảnh. Nhưng mà, liền tại Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm nhảy nhảy nhót nhót, tốt không được tự nhiên thời điểm, đột nhiên hai người bọn họ té xỉu. Đáng chết nhân loại, cuối cùng té xỉu. Nhìn thấy bọn họ té xỉu về sau, Hệt Cả xoa xoa trên mặt cái trán mồ hôi, mang theo cừu hận nhìn về phía Thẩm Xuyên hai người bọn họ. Chương 737, cừu muốn ăn thịt người, chương 737, cừu muốn ăn thịt người. Hiển nhiên đối với Thẩm Xuyên hai người bọn họ té xỉu, chính là sắp xếp của hắn. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao sẽ bị trói lại? Mộng Hàm nàng không sao chứ? Chờ Thẩm Xuyên tỉnh lại lúc, phát hiện mình đã là bị ngũ hoa lớn trói lại, hắn trong lòng có chút lo lắng Lý Mộng Hàm. Tại có chút cảm giác về sau, phát hiện Lý Mộng Hàm bị trói tại sau lưng của hắn, cái này mới thở dài một hơi. Còn tốt bọn họ đều không có việc gì. Hệt Cả, đây là có chuyện gì? Làm Thẩm Xuyên chú ý cảnh vật xung quanh lúc, phát hiện Eska cái này quái vật đầu dê chính đứng ở trước mặt mình. Mang theo nghi vấn, hắn hướng Eska hỏi. Dù sao hắn cảm thấy Eska trước đây biểu lộ không hề giống là làm giả, không có đạo lý hắn sẽ thay đổi. Thẩm Xuyên có chút nghĩ không thông. Đáng chết nhân loại, các ngươi ăn cừu, tự nhiên có thể là cừu cũng có thể ăn các ngươi người, đây chính là báo ứng. Eska mặt tâm trầm, đem những năm này góp nhà toán hận toàn bộ đều thả ra ngoài. Đây là chúng ta cừu tộc đối nhân loại các ngươi trả thù, tối nay các ngươi chính là chúng ta huynh nằm sắp thịnh yến bữa tối, chúng ta muốn ăn rơi các ngươi, từ đó bắt đầu trả thù nhân loại bước đầu tiên. Hết cả cùng Thẩm Xuyên xung quanh đã trống đi một miếng đất lớn, trong màn đêm đã trưng bày đồ nướng giá gỗ. Dưới giá gỗ là thiêu đốt vượng mạnh lửa than. Ăn ta có thể, nhưng ngươi ăn ta đồng bạn liền không đúng. Thẩm Xuyên nhìn xem Hết cả, có chút khó chịu. Cho dù người ăn cừu là một loại sai lầm, nhưng lớn tự nhiên pháp tắc bản thân chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Nếu là hắn nhỏ yếu bị cừu ăn hết, Thẩm Xuyên cũng nhận. Nhưng mà thật xuất hiện trường hợp này, vẫn như cũ sẽ để cho hắn cảm thấy khó chịu. Dù sao, không phải là tộc ta duệ, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Mộng Hàm tỉnh lại, ngươi không sao chứ? Liên tại Thẩm Xuyên chuẩn bị tiếp tục cảnh cáo hết cả những quái vật đầu dê này lúc, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng cùng hắn cùng nhau bị trói buộc chung một chỗ Lý Mộng Hàm, cái kia chuyển đến động tĩnh về sau. Vì vậy hắn ân cần hỏi một cái, Lý Mộng Hàm rất nhanh cho trả lời chắc chắn. Ta còn tốt, chỉ là chúng ta làm sao sẽ bị trói lại? Lý Mộng Hàm có chút ngộng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị dây thừng trói buộc lại, ngược lại có vẻ hơi kinh tâm động phách. Trong thời gian ngắn nàng cũng không có cách nào thoát khỏi. Để cho ta tới nói cho ngươi đi, chúng ta muốn ăn ngươi. Từ xưa đến nay đều là người ăn cừu, hiện tại chúng ta cừu muốn ăn thịt người, lấy trả thù các ngươi những này tội ác nhân loại. Qua nhiều năm như vậy đối chúng ta cựu tộc bóc lột cùng sát phạt. Hết cả nhìn thấy Lý Mộng Hàm cũng tỉnh lại, liền tốt tâm nói cho nàng phát sinh cái gì. Có lẽ hắn không cách nào tại trên người Thẩm Xuyên cảm nhận được hoảng hốt, nhưng hắn cảm thấy đối với một người như vậy loại nữ tính, một cái giống cái tồn tại, chắc hẳn gặp trường hợp này, tất nhiên sẽ tất cả hoảng hốt. Uy, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm ta sợ nữ nhân, bằng không cái này đại giới, các ngươi những quái vật đầu dê này tiếp nhận không nổi. Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm lưng dán vào lưng, cảm nhận được nàng đấy lòng truyền đến kinh hoàng. Cực độ khó chịu cảnh cáo Hết cả. Thẩm Xuyên, vô luận ngươi lại thế nào cố chấp cửa ra vào, hôm nay chúng ta liền trước ăn ngươi. Hết cả đối với Thẩm Xuyên thái độ cực kỳ bất mãn, trực tiếp đảo ngược uy hiếp. Bọn họ cừu tộc có lỗi gì? Chẳng lẽ nhỏ yếu liền nhất định muốn bị ăn sạch? Cái này là không đúng. Hết cả, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Hy vọng đợi chút nữa ngươi có thể cho ta một cái không giết ngươi lý do, bằng không muốn. Đối với Hết cả phách lối, Thẩm Xuyên trực tiếp thoát khỏi gò bó dây từng dây. Đối Lý Mộng Hàm nhẹ giọng an ủi một cái, yên tâm, không có việc gì, tất cả có ta. Sau một khắc, Thẩm Xuyên trực tiếp một quyền hung hăng nện ở đầu của Hết cả bên trên, đem hắn đánh mắt nổi đồng đóm. Trong chớp mắt liền đứng không vững chân ngã xuống. Hết cả chậm một hồi mới đứng vững chân, rồi ra ngón tay đối với Thẩm Xuyên la lớn: quái vật đầu dê bọn họ đều lên cho ta, đem cái này đáng ghét nhân loại cho ta cầm xuống. Xem như tộc trưởng hắn tại chiếm hết thượng phong thời điểm bị Thẩm Xuyên cái này nhân loại một quyền quật ngã, loại này kết quả hiển nhiên hắn là không có cách nào tiếp thu. Tại hắn chào hỏi bên dưới, phía sau hắn những cái kia trước Thẩm Xuyên phía sau xung quanh quái vật đầu dê bọn họ trực tiếp cùng nhau hướng về Thẩm Xuyên đánh tới. Đáng chết nhân loại, dám bắt nạt chúng ta tộc trưởng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, thành cho chúng ta món ăn trong mâm. Chết đi! Đối với những này khí thế hung hung quái vật đầu dê, Thẩm Xuyên khỏe miệng kinh dương, một đám gà đất chó sành cũng dám cùng hắn đọ sức, chỉ là ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Một đám cặn bã. Thẩm Xuyên hai ba lần liền đem những quái vật đầu dê này toàn bộ đều cầm xuống. Không những như vậy, Thẩm Xuyên còn tại thể xác tinh thần bên trên cho bọn họ đả kích thật lớn. Mỗi một cái hướng hắn đánh tới quái vật đầu dê, nhất định là gặp phải siêu nặng nề phản kích, làm sao nhào tới, cứ như vậy bay trở về. Hết cả, nghe nói các ngươi muốn ăn rơi chúng ta, đem những quái vật đầu dê này toàn bộ đều đánh ngã về sau. Thẩm Xuyên đi tới trước mặt Hết cả, nhẹ tay nắm lấy trước ngực hắn lông dê, đem hắn nhấc lên, lạnh lùng hỏi: ăn người nhiều không tốt, ngươi nói có đúng hay không? Nếu không, ta cho ngươi chịu nhận lỗi, mời các ngươi ăn đến dừng lại tràn đầy ngon miệng dê nướng nguyên con a. Nói một chút đi, Mộng Hàm, ngươi tính toán ăn bao nhiêu con dê? Không bằng đem bọn họ toàn bộ đều nướng ăn đi. Thẩm Xuyên đem Hết cả tiện tay vứt bỏ ở một bên, quay đầu nhìn hướng Lý Mộng Hàm, khóe miệng hơi bệnh, nhẹ nhàng hỏi. Mặc dù hắn lời nói nhẹ nhàng nhàn nhạt, thanh âm không lớn, nhưng tại hệ cả chờ quái vật đầu dê bên thai nhưng là giống như ma quỷ đồng dạng, siêu cấp đáng sợ. Toàn bộ nướng, có thể hay không quá lãng phí, Thẩm Xuyên, ta có thể ăn không được như vậy nhiều. Lý Mộng Hàm nhìn qua xung quanh một mảnh ngã xuống quái vật đầu dê, đánh giá nói. Mặc dù nàng không biết Thẩm Xuyên hồ lô bên trong bán cái gì cái nút, nhưng nàng vẫn là phối hợp với Thẩm Xuyên hướng bên dưới đáp lời. Không có việc gì, ta khẩu vị rất tốt, ăn hết những quái vật đầu dê này, không hề có một chút vấn đề. Thẩm Xuyên nói. Vậy liền tùy ngươi tâm ý đến, toàn bộ nướng a. Lý Mộng Hàm nói. Nghe lấy Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm đối thoại, Hệt Cạ chờ quái vật đầu dê một mảnh tâm lạnh. Xong đời, chúng ta cũng phải bị nhân loại ăn hết. Chết tiệt, đáng ghét nhân loại, vì cái gì chính là không chịu buông tha chúng ta đây? Ta không muốn chết. Không được, ta không thể để cựu tộc chôn vùi trong tay ta. Hệt Cạ sau cùng tiếng lòng, chính là câu nói trước. Liên tại hắn chuẩn bị quỳ xuống cầu xin tha thứ lúc, Thẩm Xuyên nhẹ nhàng tới một câu, trực tiếp để hắn ôm đầu khóc giống, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thẩm Xuyên nói, Hệt Cạ ngươi thật giống như là những quái vật đầu dê này bên trong tộc trưởng a. Như vậy đi, ngươi phái chút quái vật đầu dê giúp ta trước đem một bộ phận quái vật đầu dê nướng, ta đem ngươi thả tới cuối cùng thế nào? Nghe đến cái này, Hệt Cạ đáy lòng lại lạnh một đoạn, nhanh chìm vào đáy biển, trực tiếp nằm xuống, quỳ cầu tha thứ. Thẩm Xuyên, van cầu ngươi, buông tha chúng ta cửu tộc a. Ngươi có thể ăn hết ta, nhưng các ngươi có thể tha cho chúng ta hay không những cái kia con cửu nhỏ, lão Dương, thậm chí ngươi có thể. Nhìn qua Hệt Cạ thấp như vậy tư thái, Thẩm Xuyên có chút túi đầu xuống, trong miệng chậm rãi phun ra một câu, ngớ ngẩn. Thật làm hắn Thẩm Xuyên là loại kia phát rồ ăn hàng à? Chương 738, thế giới hiện thực. Chương 738, thế giới hiện thực. Van cầu ngươi, không muốn ăn chúng ta. Van cầu ngươi, không muốn. Có Hệt Cạ mở đầu, mặt khác quái vật đầu dê cũng rối rít quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng Thẩm Xuyên thái độ, để bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Làm một cái nhân loại bình thường, Thẩm Xuyên làm sao có thể ăn bọn họ loại này sinh vật có trí không đâu? Cho dù là bọn họ cũng coi là thuộc về cựu tộc, nhưng cái đồ chơi này làm sao có thể ăn đâu? Đi đầu gãy đuôi, bắt đầu nhắm mắt liền có thể ăn hết. Thật coi hắn là bối ra hoặc là đứa ra. Thẩm Xuyên, không muốn ăn chúng ta, không muốn diệt chúng ta tộc đàn. Hệt Cạ tiếp tục cầu xin tha thứ, nhìn qua Thẩm Xuyên, nước mắt đều chảy ra. Ta thật có đáng sợ như vậy sao? Thẩm Xuyên không để ý hắn, quay đầu nhìn về Lý Mộng Hàm hỏi. Là rất dọa cửu. Lý Mộng Hàm cười nói. Đám này đần cửu, thật làm ta sẽ ăn bọn họ a. Sợ không phải chứng vọng tưởng phá trần, cả ngày buồn lo vô cớ. Thật là, liền sẽ ban ngày nằm mơ, quản chi hiện tại là buổi tối, cũng không thể dạng này buồn chán a. Thẩm Xuyên có chút bất đắc dĩ. Theo hắn đối thoại, thái độ của hắn cũng biểu hiện ra. Hệt Cạ một mực đang chú ý hắn. Nghe đến Thẩm Xuyên những lời này, hình như minh bạch cái gì. Đại khái ý thức được Thẩm Xuyên cũng không phải là loại kia sẽ ăn hết bọn họ nhân loại, nhưng chung quy là bọn họ phạm sai lầm. Vì vậy, sau một khắc hắn mở miệng quỳ cầu nói, "Thẩm Xuyên, ta nguyện ý dâng lên tộc đàn chí bảo, chỉ cầu lấy được các ngươi tha thứ, khi nhìn các ngươi có thể buông tha chúng ta cửu tộc." A. Thẩm Xuyên nghe nói như thế, hơi kinh ngạc. Vì vậy ra hiệu để Hệt Cạ đem bọn họ tộc đàn chí bảo dâng ra đến. Chờ Hệt Cạ đem bọn họ chí bảo mang lấy ra, Thẩm Xuyên vén lên vải đỏ, phát hiện lại là một khối tinh thạch thể, màu xanh, đại khái là một thuộc tính a. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, lại là một viên tinh thạch thể tới tay. Đã các ngươi như vậy thành tâm xin lỗi, như vậy ta liền vốn là nghĩ rằng các ngươi, lễ vật ta nhận. Đại hỉ Thẩm Xuyên đem tinh thạch thể nhận lấy phía sau, biểu thị ra thái độ của mình. Được đến sự tha thứ của hắn về sau, quái vật đầu dê bọn họ nhộn nhịp lau mồ hôi, kém chút liền tại quỷ môn quan đi một lượt. Còn tốt không có việc gì, cho ta một điểm các ngươi bản địa rượu ngon a, sẽ không có độc a. Trước khi đi, Thẩm Xuyên hướng Etka yêu cầu một ít phía trước thưởng thức qua rượu ngon. Etka cười khổ đảm bảo nói, không dám, không dám. Cứ như vậy, Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm hữu kinh vô hiểm kết thúc trước mắt không gian thử thách. Tìm đến trước mắt không gian chỗ bạc được, không chờ hắn hai đánh vỡ, trước mặt liền xuất hiện một cánh cửa. Hai người đi thẳng vào, sau đó liền tiến vào kế tiếp không gian. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, Thẩm Xuyên phát hiện mình lại độc thân, Lý Mộng Hàm không thấy. Nhưng cái này ố không gian bên ngoài quen thuộc, bởi vì đây chính là thế giới hiện thực a. Làm bạch quang hiện lên, Thẩm Xuyên chớp mắt liền phát hiện chính mình về tới thế giới hiện thực, tất cả phảng phất tựa như là làm một giấc mộng đồng dạng, liền tại hắn còn đang ngẩn người lúc, bên tai truyền đến quen thuộc tiếng kêu, "Tiểu Xuyên, sao ngươi lại tới đây? Chuẩn bị ăn cơm." Đây là mụ mụ hắn âm thanh. Lúc này hắn xuất hiện tại nhà mình trong phòng, vừa vặn giữa trưa chuẩn bị ăn cơm. Nhìn qua mụ mụ hắn, Thẩm Xuyên có chút nước mắt, nhịn không được trực tiếp hướng mụ mụ hắn ôm đi, đồng thời cố nén nước mắt nói, "Mụ, ta rất nhớ ngươi à." Nước mắt rốt cục vẫn là ngăn không được chảy ra. Một hồi lâu, Thẩm Xuyên mới khống chế lại cảm xúc. "Mụ, ta hôm nay cùng bằng hữu có hẹn, liền không ở nhà ăn cơm, ta đi ra." Bái biệt mụ mụ về sau, Thẩm Xuyên đi ra khỏi nhà. Nhẹ nhàng hô hấp một cái mảnh không gian này khí tức, thật tốt, không khí vẫn như cũ như vậy tươi mát, một cỗ sương mù vị. Cái này lâu ngày không gặp khí tức, cái này nhà cao tầng, gặp lại thật tốt. Nhìn lên trước mắt từng cảnh tượng ấy, Thẩm Xuyên có chút cảm thán nói, nếu không phải mụ mụ hắn sớm đã qua đời, hắn sợ rằng còn muốn trầm luân thật lâu. Một phen cảm thán, sầu não về sau, Thẩm Xuyên căn cứ từ mình cùng Lý Mộng Hàm liên hệ, tìm tới nàng, nơi này cuối cùng không phải thế giới hiện thực, Thẩm Xuyên ở trong hang thu hoạch tất cả đều tại. Vượt ngang thành thị, cũng không phải là hư ảo. Ngươi tại khóc cái gì đâu? Nhìn thấy Lý Mộng Hàm lúc, nàng ngay tại một gian lầu chóc khóc giống. Thẩm Xuyên xuất hiện, để nàng càng không cách nào theo khống chế chính mình. Đừng sợ, có ta ở đây. Thẩm Xuyên đem nàng ôm vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ phần lưng của nàng, an ủi. Hắn hiểu được, vô luận là gọi là người nào đến, đến vùng không gian này bên trong, sợ rằng đều không cách nào tránh khỏi bị ảnh hưởng đến. Nơi này cùng Lam Tinh rất giống, không gian rất lớn. Nhưng mà, Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm cuối cùng không có khả năng xa vào trong đó. Dù sao mảnh không gian này cũng không thể như vậy an toàn. Yên tâm, ta vẫn luôn tại. Tại Thẩm Xuyên an ủi bên dưới, Lý Mộng Hàm dần dần ổn định cảm xúc. Mà Thẩm Xuyên thì là nhìn qua phía trước không gian, mặc dù trống rỗng, nhưng lại có âm thanh truyền đến. Mau tới đây a, đi lên phía trước. Đối với loại này thanh âm đầu độc, Thẩm Xuyên hai người làm sao có thể bị lừa đâu? Bọn hắn lúc này liền đứng tại lầu chót, đi lên phía trước như vậy một hai bước, khẳng định liền rơi xuống. Nào có loại này ngớ ngẩn, sẽ không để ý loại này chi tiết. Nhảy lầu. Thẩm Xuyên, đây là thanh âm gì? Lý Mộng Hàm tựa sát tại trong ngực Thẩm Xuyên, có chút kỳ quái hỏi. Đây là. Thẩm Xuyên vừa định suy đoán nói một chút, bên hai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Xuyên ca, đây là La Phi tường quái xuất hiện khúc nhạc dạo, nó liền tiềm phục tại trước mặt trên không, có thể núp ở không khí bên trong, đặc điểm chính là phát ra tiếng người, mê hoặc nhân tâm, gây nên khiến mọi người làm ra phán đoán sai lầm, bản thân tính công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng mê hoặc tính rất mạnh. Được đến hệ thống nhắc nhở, Thẩm Xuyên liền đem La Phi tường quái tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho Lý Mộng Hàm. Được đến Thẩm Xuyên nhắc nhở, Lý Mộng Hàm bừng tỉnh đại ngộ, mà Thẩm Xuyên thì là đem Lý Mộng Hàm bảo vệ tại sau lưng, sau đó một đạo sóng xung kích hướng trước mặt không gian phóng thích mà đi. Nháy mắt dẫn bạo, cảm giác không tốt ta, này cầu thí La Phi tường quái, tựa hồ có chút khó giải quyết ta. Thẩm Xuyên cũng không có cảm giác được nó tồn tại, cảm thấy không tốt lắm. Vì vậy đem Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng tiêu đi ra, hai người bọn họ cùng Thẩm Xuyên tâm ý tương thông, cho dù cách nhau ngàn vạn bên trong, không biết ngăn trở bao nhiêu không gian, cũng có thể rất nhanh cảm ứng đến Thẩm Xuyên triệu hoán. Lợi dụng sủng vật không gian, từ hoán đơn thành chạy tới. Chúng ta cùng nhau đem cái này cái gọi là tường tường quái cho đánh dụng a. Ta không tin nó có thể tiếp nhận chúng ta mấy người hợp kích, các ngươi hai cái liên thủ, ta tới cho ngươi hộ pháp. Thẩm Xuyên ra hiệu làm Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng chủ công, hắn cho các nàng đánh nghiệm trợ. La Phi tường quái cũng không có sức chiến đấu, chỉ có thể chế tạo chút tinh thần xung kích công kích, mặc dù có thể giấu kín tại không gian bên trong, nhưng trải qua Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai nàng hợp lực xung kích sóng ánh sáng, không ngừng mạnh kích, dẫn đến cuối cùng thân hình của nó giấu kín không được, trực tiếp hiện ra, mà không cách nào giấu kín nó, từ không gian bên trong rơi ra ngoài. Tự nhiên không cách nào lại chống cự Thẩm Xuyên đám người công kích, trực tiếp tại bọn họ ánh sáng mãnh liệt đợt công kích bên dưới, hóa thành một mịt, tiêu tán tại trên không, rơi xuống cái bảo túi. Phát giác La Phi tường quái xuất hiện phía sau, bị đánh chết. Chương 739, tổ đội phong ba. Chương 739, tổ đội phong ba. Tại nó còn sót lại không gian chỗ, rơi xuống một cái bảo túi về sau, Thẩm Xuyên ý niệm đưa nó vớt tới. Mở ra bảo túi, lại là một cái tinh thạch thể, cũng không tệ lắm. Mở ra trong đó, phát hiện có một khối tinh thạch thể, Thẩm Xuyên đưa nó nhận lấy. Lúc này Lý Mộng Hàm bởi vì tại cái này cùng thế giới hiện thực không kém nhiều không gian, nhận lấy chút ảnh hưởng, lúc này cảm xúc mặc dù ổn định, nhưng cũng không có hoàn toàn ổn định. Bởi vậy, Thẩm Xuyên để Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng chiếu cố nàng, đem nàng mang về Hoán Đơn Thành, mà chính hắn thì tiếp tục vượt quan. Một người, Thẩm Xuyên tự nhiên là đầy đủ cảnh giác cùng hiệu suất. Cứ như vậy, Thẩm Xuyên rất nhanh xông qua có bao nhiêu không gian, có thể nói liền tại mới không gian mở ra về sau, tính gộp lại đến nay, hắn đã trực tiếp góp đủ 8 cái không gian, liền kém 2 cái không gian, liền tròn 10 cái. Còn kém 2 cái không gian, liền tròn 10 cái, hôm nay lại phát thêm chút sức, tranh thủ tròn 10 cái. Làm Thẩm Xuyên từ cái thứ 8 không gian đi ra, đang chuẩn bị tiếp tục hướng bên dưới xuống lúc, hệ thống hữu nghị nhắc nhở. Xuyên ca, bởi vì ngươi đối mới không gian đánh hạ đạt tới nhất định con số, chủ hệ thống muốn tiến hành đổi mới, đề nghị ngươi đi ra xem một chút. Đối với chính mình người hệ thống hảo tâm nhắc nhở, Thẩm Xuyên cũng không có miễn cưỡng đi xuống. Tạm thời gián đoạn đối mới không gian vượt quan, lui về ban đầu chuẩn bị không gian bên trong, sau đó đem hệ thống giao diện kéo đi ra. Hắn vừa mới đi ra một hồi, vừa mới chuẩn bị mở ra người chơi kênh, bên hai liền truyền đến chủ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Giám định trước mắt có người chơi đã đối mới không gian đánh hạ đạt tới nhất định con số, bởi vậy, giải tỏa. Cái này đến chấm nhắc nhở, để Thẩm Xuyên có chút không quá lý giải. Giải tỏa cái gì đâu? Vì sao kêu tổ hợp người chơi? Hệ thống nhắc nhở mới quy định, tuyên bố muốn tổ hợp người chơi thông tin. Đối với cái này, người chơi trong kênh không ngừng có người chơi tại nhận nghị. Không biết có hay không đại điểu huynh đệ đi ra giải thích một chút, vì sao kêu tổ hợp người chơi. Trên lầu yêu cầu đừng quá cao, đến cái ngực lớn muội tử giải thích một chút cũng được. Trên lầu hỗn đản, có thể hay không đứng đắn một chút? Sẽ không phải, đây là mới hình thức a. Ta nhìn hơn phân nửa là như vậy. Có chút người chơi lớn mật ngờ vực vô căn cứ, cũng coi là không sai biệt lắm đoán đúng. Thẩm Xuyên cũng mười phần nghi hoặc, liền tại hắn còn đang tìm kiếm đáp án lúc, đột nhiên chính mình liền bị cưỡng chế thuấn di đến một cái không gian đại sảnh, bên trong tất cả đều là người chơi. Đối với Thẩm Xuyên đột nhiên xuất hiện, có chút người chơi xem thường. Nhưng làm xung quanh người chơi khác thấy rõ khuôn mặt của hắn lúc, có người kinh hô lên, cái này sẽ không phải là Thẩm Xuyên đại lão a. Ta lại may mắn mắt thấy đại lão mặt thật, quả thực thật bất khả tư nghị. Chơi ạ, đây chính là Thẩm Xuyên đại lão a, lần thứ nhất nhìn thấy đại lão, ta đầu gối sắp quỳ. Đây chính là đại thần a, cái này khí chất thật bất phàm. Vừa qua đến, Thẩm Xuyên liền nghe đến mọi người âm thanh kích động, đối với cái này hắn có chút buồn rầu. Đây chính là chuyên thuộc về đại thần vinh quang. Không những như vậy, thậm chí có chút người chơi muốn cùng Thẩm Xuyên ảnh lưu niệm chụp ảnh. Thẩm Xuyên thấy tình thế không ổn, vừa mới chuẩn bị chạy, bỗng nhiên hệ thống truyền đến thông báo. Xét thấy trước mắt điều kiện phù hợp người chơi đã toàn bộ đến đông đủ, bởi vậy 10 phút phía sau tức là chư vị người chơi mở ra mới không gian hành trình, trước mắt hình thức không thể cự tuyệt. Các người chơi, các ngươi còn có 10 phút có thể tổ đội. Như tại 10 trong phút không cách nào hoàn thành tổ đội, hệ thống đem ngẫu nhiên cho các ngươi xứng đôi tổ đội, trước mắt còn thừa thời gian 09:59. Tại hệ thống thông báo xong xuôi về sau, chúng người chơi trong đầu đều xuất hiện 10 phút đếm ngược. Làm hệ thống thẳng thắn về sau, các người chơi cũng minh bạch, hệ thống đây là muốn buộc bọn họ tổ đội sông mới không gian a. Không có thời gian. Có chút mắt sắc người chơi, nhìn thấy Thẩm Xuyên, liền muốn kéo hắn cùng nhau tổ đội. Thẩm Xuyên đại lão, tổ đội kéo ta a. Đại lão, mang ta một cái thôi. Đại lão cầu ôm bắt đuổi. Vậy mà lúc này Thẩm Xuyên nghe đến hệ thống thông báo, nghĩ tới nhưng là Lý Mộng Hàm, còn có Mạn Nhi. Không rảnh để ý tới người chơi khác. Xin lỗi, ngượng ngùng, ta còn có việc. Thẩm Xuyên cự tuyệt bọn họ. Cái này khiến những này người chơi trong lòng có chút khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được. Mà Thẩm Xuyên hắn tả hữu tìm kiếm, không có phát hiện Mạn Nhi. Phát hiện Lý Mộng Hàm. Vừa vặn, Lý Mộng Hàm cách hắn không xa, bị mọi người chen ở phía sau. Thẩm Xuyên ỷ vào thân thể của mình cường tráng cao lớn, trực tiếp hướng Lý Mộng Hàm phương hướng chen tới, sau một lát, hắn đi tới Lý Mộng Hàm bên cạnh, đem trong lòng bàn tay nàng nắm chặt. "Đừng sợ, có ta ở đây." Bị Thẩm Xuyên nắm chặt trong lòng bàn tay, Lý Mộng Hàm chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp, phản phất trong miệng ăn mật đường đồng dạng, ngọt ngào. "Tốt." Tìm tới Lý Mộng Hàm về sau, Thẩm Xuyên cũng không do dự, trực tiếp đối hệ thống tuyên bố: "Ta Thẩm Xuyên, muốn cùng người chơi Lý Mộng Hàm tổ đội." Lúc này, thời gian đã đi qua mấy phút. Nhìn thấy Thẩm Xuyên giữ chặt lòng bàn tay của Lý Mộng Hàm, lập tức có chút người chơi lộ ra ghen ghét biểu lộ, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, đối với hai người quan hệ, bọn họ cũng có thể nhìn ra. Như ngươi mong muốn, người chơi Thẩm Xuyên cùng người chơi Lý Mộng Hàm tổ đội 4. Đinh, kiểm tra đo lường người chơi Thẩm Xuyên. Liên làm bọn họ đều cho rằng Thẩm Xuyên muốn cùng Lý Mộng Hàm hoàn thành tổ đội về sau, đột nhiên một đạo bạch quang đem Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm hai người bọn họ bao trùm lên đến. Sau một khắc hai người bọn họ bị chuyển đưa đến mới không gian. Ngoài ý muốn cũng phát sinh. Thẩm Xuyên cùng Lý Mộng Hàm bị tách ra, làm Thẩm Xuyên mở mắt ra, phát hiện mình xuất hiện ở mới không gian bên trong. Bên cạnh nhưng là một cái gầy yếu nam tử. Lý Mộng Hàm không thấy, trong lòng Thẩm Xuyên giật mình, nghĩ đến vừa rồi hắn mới vừa tuyên bố tổ đội lúc, hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở, hắn hiểu được hơn phân nửa là xảy ra chuyện. Hệ thống nói cho ta, Mộng Hàm nàng làm sao vậy? Vì cái gì ta cùng nàng tổ đội sẽ xảy ra bất trắc? Nàng sẽ không có việc gì. Thẩm Xuyên có chút phẫn nộ, đối với hệ thống đặt câu hỏi. Nhìn qua hắn cái bộ dáng này, cái kia bị ngẫu nhiên tổ xếp tới gầy yếu thanh niên, không dám quấy rầy hắn, chỉ là sững sờ đứng ở một bên, hiển nhiên đây cũng là một cái người chơi, cũng nhận biết Thẩm Xuyên. Hắn cũng rất kinh ngạc, vì cái gì chính mình có thể xứng đôi đến Thẩm Xuyên đồng dạng. Xuyên ca bất giận, đại khái là bởi vì Xuyên ca ngươi quá mạnh, hệ thống không có cách nào an bài cho ngươi bình thường hình thức, bởi vậy đem ngươi cùng Lý Mộng Hàm tách ra. Xuyên ca ngươi yên tâm, nàng không có việc gì. Hệ thống có lẽ cho nàng phân phối ngẫu nhiên một cái an bài đồng đội, một cái không khó không gian cho nàng. Được đến chính mình người hệ thống giải thích, Thẩm Xuyên miễn cưỡng yên tâm, lúc này hắn mới có rảnh rõ xét mình ngẫu nhiên đồng đội. Ngươi là? Thẩm Xuyên hướng về cái này gầy yếu thanh niên hỏi. Thẩm Xuyên đại lão ngươi tốt, ta gọi Khải Khải, rất cao hứng có thể cùng ngươi tổ đội, có thể xem như ngươi đồng đội, ta thật sự là rất cao hứng. Khải Khải vui vẻ hồi đáp. Gặp hắn nhận biết mình, Thẩm Xuyên cũng không tốt mặt đen, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Mà lúc này, chủ hệ thống cũng cho ra nhắc nhở. Trước mắt hình thức vượt quan, tổ đội cần đội ngũ hoàn toàn bổ sung đội hình, ở người chơi hoàn thành tổ đội về sau, hệ thống sẽ vì các ngươi bắt đầu chuyển tống, đồng thời kiểm tra đo lường các ngươi có hay không thỏa mãn bổ sung, như không thỏa mãn chương 740, trồng trọt nguy cơ, chương 740, trồng trọt nguy cơ. Hệ thống đem ngẫu nhiên cho các ngươi xứng đôi tổ đội. Loại này đãi ngộ, chỉ có phía trước người chơi có thể hưởng thụ, làm ơn nhất định tin tưởng, hệ thống an bài như vậy có thể tối đại hóa để cao người chơi vượt quan dẫn đầu. Đối với hệ thống lần này nhắc nhở, Thẩm Xuyên cùng cái này tự xưng Khải Khải gầy yếu thanh niên cũng đều nghe được. Nguyên lai là như vậy, ta nói khó trách ta tổ đội đồng đội làm sao đổi thành Thẩm Xuyên đại lão ngươi. Khải Khải nhìn qua Thẩm Xuyên, vừa cười vừa nói, đây cũng là vận may của ta, mời Thẩm Xuyên đại lão chiếu cố nhiều hơn ta, để ta ôm chặt bắp đùi của ngươi a. Khải Khải hắn còn muốn hỏi thăm Thẩm Xuyên đâu, làm sao hắn đồng đội sẽ đổi thành Thẩm Xuyên, nhưng có hệ thống giải thích. Hắn cùng Thẩm Xuyên cũng coi là tiếp thu kết quả này. Nói thực ra, Thẩm Xuyên cũng không thích loại này kết quả. Nay cầu thí thiết lập, thật đúng là làm khó người chơi, nếu là Lý Mộng Hàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn nhất định phải cái này hệ thống đẹp mắt. Người kêu Khải Khải đúng không? Thẩm Xuyên hỏi. Là. Khải Khải trả lời. Hệ thống nhắc nhở, ngươi hẳn là cũng minh bạch, chúng ta bây giờ chính là đồng đội, tất nhiên là hệ thống nói, chúng ta là bổ sung, như vậy hiện tại bắt đầu chúng ta chính là đồng đội. Ta sẽ hết sức cam đoan an toàn của ngươi, ngươi hẳn là phụ trợ loại hình, cho nên ngươi đánh phụ trợ không có vấn đề a. Thẩm Xuyên đem ý nghĩ của mình nói ra, Khải Khải sau khi nghe bày tỏ không có vấn đề. Vì vậy hai người bắt đầu đối trước mắt không gian bắt đầu thăm dò. Mảnh không gian này cực kỳ hoang vu, không có chút nào sinh cơ có thể nói, tựa như là một cái tĩnh mịch đồi hoang khu vực đồng dạng, so với sa mạc còn muốn hoang vu, liền cái cùng loại cây xương rồng cảnh thực vật tồn tại đều không có, thật sự hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm Xuyên hai người đi tại mảnh này tĩnh mịch không gian bên trên, không biết đi được bao lâu. Đột nhiên từ phía trước gò núi nhảy ra một cái bạch hồ tử hải tử quái, phảng phất nở tở cờ tồn tại, là quái vật, nhưng nhìn xem yếu đuối. Hắn vừa xuất hiện, liền yêu cầu Thẩm Xuyên hai người nói: "Các ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Mảnh này tĩnh mịch không gian còn sẽ có người xuất hiện, chết tiệt." Các ngươi chẳng lẽ không biết, bất luận kẻ nào đều không thể tại chỗ này sống sót. Các ngươi nhất định phải ở khu vực này bên trong, trồng trọt ra thực vật đến, bằng không các ngươi đều sẽ chết. Nhanh hành động, bằng không chờ sẽ cắt chạy xuất hiện, các ngươi liền sẽ rơi vào cắt chạy bên trong, chết không có chỗ chôn. Có lẽ là cái này dâu trắng quái ải tử nhìn xem tương đối mặt mũi hiền lành, lại hoặc là hắn nhắc nhở, cho đến Thẩm Xuyên hai người tương đối mấu chốt chỉ dẫn. Bởi vậy Thẩm Xuyên hai người tạm chưa hoài nghi hắn. Trồng trọt nha. Cái này ải tử, trong miệng không có rõ ràng trồng trọt cái gì thực vật, Thẩm Xuyên trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó từ không gian chữ vật lấy ra một tấm trồng trọt bản vẽ đến. Ta cái này có một tấm trồng trọt bản vẽ, nhưng không có mặc cho loại mầm mống nào, sợ rằng không có biện pháp. Khải Khải ngươi có cái gì hẳn giống? Đây là Thẩm Xuyên phía trước lấy được trồng trọt bản vẽ, nhưng bức bách tại một trùng. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Khải Khải cái này lâm thời đồng đội. Nếu là hắn nếu cũng không có, Thẩm Xuyên chỉ có thể đem hy vọng ký thác cái này hải tử dâu trắng quái. Hạt giống nha. Vừa vặn, ta cái này có đậu Hà Lan. Cái này hẳn là cũng tính là hạt giống, ngươi cầm thử một chút đi, đại thần. Khải Khải tại chính mình không gian chữ vật tìm kiếm, cuối cùng tìm tới đậu Hà Lan. Có thể ăn được cái chủng loại kia. Sinh đậu Hà Lan, cũng coi là hạt giống một loại. Đậu Hà Lan, ta thử xem a. Thẩm Xuyên tiếp nhận đậu Hà Lan hạt giống, có chút hoài nghi nhìn một chút. Cảm thấy cái này Khải Khải, người này cũng coi như vẫn có chút tác dụng, không hổ là phụ trợ loại người chơi, hệ thống cái này an bài miễn cưỡng qua mà đi. Thẩm Xuyên có thể là cảm giác phải tự mình là cái chiến đấu người chơi. Nhẹ nhàng cảm thán một lúc sau, Thẩm Xuyên sau đó dựa theo trồng trọt bản vẽ, bắt đầu hướng dưới chân thổ địa trồng trọt. Sau một khắc, đậu Hà Lan vừa mới trồng ở trong đất, nước vừa mới dội lên. Đậu Hà Lan mầm nhọn nháy mắt từ đất đai bên trong tán phát ra, thần tốc sinh trưởng, cũng liền thời gian trong nháy mắt, lập tức liền cùng Thẩm Xuyên hai người đủ cao. So với cái kia hải tử dâu trắng quái, muốn cao hơn nhiều. Đây là thật thần kỳ, thật kỳ quái, thật để cho người khó có thể tin. Khải Khải nhìn qua một màn này, cực kỳ giật mình, không khỏi cảm thán nói. Mà một màn này cũng bị Thẩm Xuyên nhìn tại trong mắt. Mặc dù hắn cũng kinh ngạc, nhưng hắn càng nhiều chú ý đặt ở hải tử dâu trắng quái trên thân, hắn luôn cảm thấy người này sẽ không như vậy an phận, ít nhất người này sẽ không hảo tâm như vậy. Đáng ghét, các ngươi làm sao có thể trồng ra thực vật đến đâu? Đây là một mảnh bị nguyền rủa thổ địa, không có khả năng. Hải tử dâu trắng quái la hét, có chút tức giận. Các ngươi nhất định phải lưu chờ chết ở đây, các ngươi không thể rời đi nơi này. Dâu trắng quái nhìn qua cái này tăng vụt đậu Hà Lan cây, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Sau một khắc hắn hướng đậu Hà Lan mầm đánh tới, trong tay biến hóa ra một cái sắc bén búa, chuẩn bị đem cái này đậu Hà Lan mầm cho tận gốc chém đứt. Ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Liên tại hải tử dâu trắng quái liền muốn tiếp cận đậu Hà Lan cắt lúc, Thẩm Xuyên đem hắn phần lưng và táo bắt lấy, đem hắn kéo lên, có chút không thích hỏi. Nhanh buông xuống ta, bằng không ta liền ngươi cùng nhau chém. Không đủ Thẩm Xuyên một nửa thân cao, hải tử dâu trắng quái vặn eo vung vẩy trong tay búa, hung tợn uy hiếp nói. Đối với cái này, Thẩm Xuyên lắc đầu. Đại thần, đây là. Khải Khải lúc này ánh mắt cũng nghiêng đi tới, phát hiện dâu trắng quái dị động, hắn có chút không hiểu. Không có việc gì, người này không phải người tốt mà thôi. Thẩm Xuyên nhìn qua cái kia tăng vụt lên không đậu Hà Lan thân đầu, dần dần thẳng vào mây trời, cảm thấy có chút khó tin. Không có đi để ý tới trong tay dâu trắng quái, sau đó đem hắn vứt bỏ ở một bên. Trung điệp đem hắn té xuống. Ngớ ngẩn, mặc dù biết ngươi có lẽ có chút bí mật, nhưng chúng ta bây giờ không rảnh nghe ngươi nói bậy, ta cũng không thể nào để cho ngươi đem cái này đậu Hà Lan mầm chém. Cho nên, ngươi liền ở lại chỗ này a. Thẩm Xuyên hoàn toàn nghiền ép dâu trắng quái, đem hắn nắn bóp thành nửa chết nửa sống. Lúc này nơi xa, cắt chạy xoắn ốc hướng bên này khuyết tán ra đến. Thẩm Xuyên gặp cái này nhẹ cười lên. Sau đó nhẹ nhàng một chân, đem hải tử dâu trắng quái đạp đến chạy trong cát. Đi thôi, đại khái dọc theo nơi này leo đi lên, liền có thể đạt tới kế tiếp không gian. Thẩm Xuyên nhẹ nhõm nhún nhảy, một phát bắt được mềm dẻo đậu Hà Lan mầm lá, không ngừng hướng bên trên leo lên, không bao lâu, liền leo lên trên mấy chục mét. Nhìn qua hắn hướng bên trên thân ảnh, Khải Khải hơi sững sờ. Nhìn thoáng qua hải tử bạch cốt quái sau cùng hạ tràng về sau, hắn cũng theo sát Thẩm Xuyên phía sau, hướng lên trên bỏ đi. Hắn trong lòng có chút nghi vấn, nhưng không biết có nên hay không hỏi. Vì cái gì Thẩm Xuyên liền có thể kết luận phía trên liền có thể thông đến kế tiếp không gian đâu? Đừng suy nghĩ, tốc độ một điểm, ta cũng không muốn ở chỗ này kéo thời gian quá dài. Chuyện cổ tích trong thế giới hoàn đậu giáp cố sự nghe nói qua chứ? Nghe nói qua, liền cho ta nhanh lên trèo lên trên. Thẩm Xuyên gặp tốc độ của hắn có chút chậm, có chút bất mãn. Hắn thanh âm này từ bên trên truyền xuống, cũng coi là giải đáp Khải Khải nghi vấn. Nghe nói như thế, Khải Khải bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lúc này, Thẩm Xuyên gieo xuống hoàn đậu giáp hạt giống, đã đình chỉ sinh trưởng. Hướng bên trên đã cao ngất không thấy ánh mặt trời, thẳng vào mây trời. Xuyên thẳng tầng mây, chương 741, phi sư quái đột kích, chương 741, phi sư quái đột kích. Theo Thẩm Xuyên hai người không ngừng leo lên, thân thể bọn hắn ảnh cũng dần dần biến mất tại tầng mây bên trong, tiến vào kế tiếp không gian bên trong. Cái quỷ gì, thật là lớn bao cát, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Hai người vừa tiến vào mới không gian bên trong, một cơn gió lớn mang theo cát bụi, hướng bọn họ mãnh liệt thổi tới. Hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Thẩm Xuyên cùng Khải Khải hai người trực tiếp bị thổi tan. Không có cách nào, Thẩm Xuyên thậm chí không kịp nhắc nhở Khải Khải, liền phát sinh dạng này sự tình. Thật sự là xuất sư bất lợi a. Gió đang chết kia cát, hoàn toàn phân không phân rõ được phương hướng, liền mở mắt ra đều có chút khó khăn, khó làm, muốn làm thế nào đâu. Thẩm Xuyên có chút lo lắng Khải Khải cái này lâm thời đồng đội. Mặc dù chỉ là cái lâm thời đồng đội, nhưng hắn cũng không có nghĩ từ bỏ hắn. Tên kia gầy yếu như vậy, chắc hẳn lúc này cũng không biết thổi đi đâu, thật không biết nên làm cái gì. Khải Khải, người tại không? Nghe đến xin trả lời. Thẩm Xuyên hướng khắp nơi gọi lên, không ngừng la lên, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có người tiếng vang. Liền làm hắn nghĩ lầm Khải Khải đã gặp phải hiểm cảnh lúc, đột nhiên trong hoảng hốt nhìn thấy một đầu tráng kiện cánh tay hướng chính mình kéo tới. Hắn bị giữ chặt. Thảo, cái này thứ độ gì, sẽ không phải là quái vật a? Thẩm Xuyên hoảng loạn rồi một cái, giật nảy cả mình. Kém chút lấy vì chính mình muốn bị đánh lén, đang chuẩn bị xuất thủ. Dù sao hắn có thể từ người này thể phách bên trên cảm nhận được một cỗ không kém khí thế. Quý biết, ở loại địa phương này xuất hiện, sẽ là quái vật gì, vẫn là tiên hạ thủ vi cường, do dự liền sẽ bại trận. Thẩm Xuyên đại lão, đừng ra tay, là ta Khải Khải. Nhìn thấy Thẩm Xuyên chuẩn bị động thủ, trước mắt cánh tay này chủ nhân mở miệng. Hắn lại không mở miệng, sợ rằng liền phải bị Thẩm Xuyên công kích. Người nào chịu nổi a? Liên vui vặn một khắc này, Hắn từ trên người Thẩm Xuyên cảm nhận được một cái tử vong nguy cơ, nếu là hắn chậm thêm kêu một cái, sợ rằng liền nguy cơ sớm tối. "Còn tốt, còn tốt, là ngươi." Nghe đến âm thanh của Khải Khải, Thẩm Xuyên tạm thời từ bỏ công kích. Có chút hoài nghi, nhưng lo lắng đến người này khả năng là đồng đội mình, vì vậy vẫn là không có tiến công, nhưng thân thể vẫn như cũ căng thẳng, không có buông lỏng. Một đoạn thời gian sau đó, báo cắt tản đi. Thẩm Xuyên cùng Khải Khải cũng coi là một lần nữa gặp mặt, nhưng nhìn thấy Khải Khải một bộ khuôn mặt mới, hắn vẫn là bị khiếp sợ đến. Cái này tính là gì? Cánh tay trắng kiện, trắng kiện bắt đùi, trắng kiện vòng eo, phần đầu đại não. Thân thể này đều lộ ra trắng kiện có lực, cái này hoàn toàn chính là một cái đại lực sĩ nha. Cái đầu còn không nhỏ. So sánh với hắn, Thẩm Xuyên chính là một cái nhỏ gầy cái. Không đối, ta làm sao biến thành gầy yếu tên nhỏ con? Thẩm Xuyên đột nhiên ý thức được không ổn, cùng với chỗ không đúng. Hắn cùng Khải Khải giống như xảy ra biến hóa khác. Cuối cùng là cái dạng gì không gian? Đối với trường hợp này, Thẩm Xuyên có chút không hiểu, nhưng hắn cảm thấy hỏi thăm Khải Khải cũng chưa chắc tính ra đáp án. Mặc dù như thế, hắn vẫn là thử nghiệm hỏi một cái. "Khải Khải, ngươi không có chỗ không đúng, có hay không cảm nhận được khó chịu?" Thẩm Xuyên hướng Khải Khải hỏi. Lúc này hắn mặc dù thân thể phát sinh biến hóa, nhưng trong cơ thể năng lượng cùng khí lực vẫn tồn tại như cũ, có thể sẽ nhận đến thân thể lớn nhỏ sai lầm hướng dẫn ảnh hưởng, nhưng chưa hẳn giảm bớt hắn quá nhiều thực lực. "Cái gì? Đại lão ngươi đang nói cái gì? Ta cảm thấy rất tốt ta, toàn thân đều tràn đầy lực lượng, à, đại lão ngươi làm sao thay đổi đến gầy như vậy nhỏ, thật kỳ quái." Nghe đến Thẩm Xuyên hỏi thăm, Khải Khải cảm thụ một cái thân thể của mình, cảm giác thật tốt. Đột nhiên nhìn thấy Thẩm Xuyên thân thể biến hóa, vô ý thức cảm thấy không thích hợp. "Nhìn xem ngươi thân thể của mình." Thẩm Xuyên hướng hắn ra hiệu nói. Sau một khắc, Khải Khải nhìn thấy thân thể của mình biến hóa, tùy theo giật mình. "Tại sao sẽ như vậy chứ? Đại lao đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta làm sao sẽ thay đổi đến như thế trắng kiện, cái này cũng quá xấu đi." Mặc dù toàn thân tràn đầy lực lượng, nhưng luôn cảm thấy cùng thằng hề không có gì khác biệt. Khải Khải trải qua Thẩm Xuyên chỉ điểm, phát hiện trên người mình biến hóa, có chút bối rối. "Đừng hoảng hốt, ta biết đại khái đây là chuyện gì xảy ra." Thẩm Xuyên ra hiệu hắn đừng hoảng hốt, sau đó tiếp tục nói, "Ta nghĩ đây đại khái là một cái cùng loại với một cái kính tượng cùng nhau phản không gian, có thể đem người tiến vào, đem thân thể phương hướng ngược biến hóa. Liền giống như ngươi ta đồng dạng, ngươi biến lớn tăng lên, mà ta thay đổi gầy yếu đi." Nghe đến Thẩm Xuyên phỏng đoán, Khải Khải cam bái hạ phong. "Đây chính là đại lão. Phân tích điều lệ có thứ tự, thật không hổ là đại lão, hắn theo không kịp, chân tâm so ra kém. Đại lão thật lợi hại." Khải Khải tùy tâm bội phục nói. "Giống nhau giống nhau." Thẩm Xuyên vung vung tay, ra hiệu đây là cơ thao. Vì vậy Khải Khải bội phục hơn. "Đại lão, lúc này báo cắt đã đình chỉ, chúng ta nên muốn làm thế nào?" Khải Khải hỏi. Lúc này đi tới mới không gian bên trong, mặc dù tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng làm một cái đồng dạng người chơi, Khải Khải đối với trường hợp này không có cách nào làm ra tốt nhất phán đoán, hắn tính toán tìm kiếm Thẩm Xuyên chỉ điểm, dù sao có thể cùng Thẩm Xuyên tổ đội. Cái kia đã là hắn thiên đại vật khí, từ tổ đội bắt đầu, hắn liền đem Thẩm Xuyên làm đội trưởng. Có lẽ không có gì nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút liền tốt, cái này không gian có lẽ cùng bên trên một cái không gian không sai biệt lắm, đều là báo cắt hình dạng mặt đất. Thẩm Xuyên mở miệng nói. Mặc dù lúc này hắn muốn tìm đến Lý Mộc Hàm, nhưng cũng minh bạch muốn tìm tới nàng. Hắn trước tiên cần phải thông qua cái này không gian. Có lẽ không chỉ cái này không gian, còn có hướng bên dưới rất nhiều không gian, cũng phải cần hắn đi từng bước một xuyên qua. "Tốt, ta hiểu được đại lão, ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi." Khải Khải bày tỏ phục tùng. Sau đó liền theo ở sau lưng Thẩm Xuyên, hướng một cái phương hướng đi đến. Hai người đi không bao lâu, tỉ mỉ Thẩm Xuyên liền phát hiện phía trước không gian nơi hẻo lánh, có một cái toàn thạch bảo tường, hắn mới vừa muốn nhắc nhở Khải Khải cẩn thận một chút, liền phát hiện Khải Khải muốn lên phía trước mở ra, Khải Khải cười nói: "Đại lão, phía trước có một cái toàn thạch bảo tường, ta đi lên cho ngươi mở ra." Khải Khải một bên tiến lên, một bên hướng sau lưng Thẩm Xuyên nói. Nghe đến hắn lời này, Thẩm Xuyên có chút cảm động. Cái này cũng quá tín nhiệm hắn đi. Bởi vậy, không kịp đến để hắn cẩn thận. Mà trên Khải Khải phía trước, đi tới toàn thạch bảo tường trước mặt, đang chuẩn bị mở ra, đột nhiên một đạo mãnh liệt tiếng gào thét vang lên, đinh tai nhức óc, âm thanh rung thiên địa. Cùng lúc đó, một cái dài cánh khổng lồ sư tử hướng bọn họ phi tốc đánh tới. Hiển nhiên cái kia đinh tai nhức óc gào thét chính là cái này mang theo cánh sư tử phát ra tới. Khải Khải cẩn thận, trước trở về trước. Thẩm Xuyên hướng Khải Khải dặn dò. Sau đó nhìn một chút hệ thống giới thiệu, nguyên lai cái này mang theo cánh sư tử là phi sư quái, lực lớn vô cùng, thường nói, lão hổ cắm cánh trộm vô địch, sư tử cũng không ngoại lệ, xem như quái vật bên trong dị loại, phi sư quái có siêu cường. Phi sư quái, hình như rất mạnh, Khải Khải ngươi cẩn thận một chút, kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến, xem ra nó là hướng về phía chúng ta tới, ngươi chú ý chút. Thẩm Xuyên hô. Giống. Một tiếng sư hống, để Thẩm Xuyên hai người có chút hai ngất hoa mắt. Chương 742, lửa nóng kịch chiến, chương 742, lửa nóng kịch chiến. Đây là phi sư quái một loại phương thức công kích, tốt tại Thẩm Xuyên cùng Khải Khải hai người, trước thời hạn làm ra chống cự, không có bị ảnh hưởng đến rất sâu. Cẩn thận, xuất sinh này không dễ đối phó. Thẩm Xuyên hướng bên cạnh Tráng Kiện cùng kềnh mở miệng hô. Cái này phi sư quái, tựa hồ cũng nghe hiểu Thẩm Xuyên lời nói, câu kia xuất sinh để nó lôi đình giận dữ. Hướng Thẩm Xuyên hai người đánh giết tư thế càng thêm mãnh liệt, một giây sau, phi sư quái bén nhọn lợi chảo, rơi ầm ầm Thẩm Xuyên hai người trước kia lưu lại mặt đất. Thẩm Xuyên kịp thời tránh thoát, mà Khải Khải khó khăn lắm tránh thoát, dù sao hắn bị cái này cổ quái không gian ảnh hưởng, dẫn đến thân thể thay đổi đến to lớn, nhanh nhẹn độ cũng nhận ảnh hưởng. Giống. Phản phất cũng minh bạch Khải Khải là dễ khi dễ, phi sư quái phát ra tiếng giống, sau đó hướng hắn bắt giết mà đến. Đáng ghét, hoàn toàn tránh không thoát. Khải Khải nhìn qua phi sư quái viên kia trong mắt trêu tức chi ý, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được. mặc dù cũng đang cố gắng tránh né cái này một kích, nhưng vẫn là kém một chút tiêu chuẩn. Hắn bị cắn bị thương, không thể bị động như vậy, nhất định phải phản kích. Mặc dù Thẩm Xuyên lập tức cũng không có bị công kích, nhưng hắn hiểu được cái này phi sư quái trí tuệ không hề thấp. Đối Khải Khải phát động tiến công, đại khái chính là cảm thấy hắn dễ ức hiếp. Nếu là bỏ mặc Khải Khải không quản, chỉ sợ bọn họ hai cái muốn bị từng cái đánh tan. Ngang. Sau một khắc, Thẩm Xuyên trực tiếp biến thành một đầu phương đông cự long, dài thẳng thân rồng, không chút do dự, xông đi lên. Chính là đối phi sư quái tiến hành quấn quanh. Đồng thời long chảo trừ trên thân thể của phi sư quái, miệng rồng tiến hành cắn xé. Một nháy mắt giống như long tranh hổ đấu đồng dạng. Mặc dù đây là sư tử cùng chân long đọ sức, nhưng vẫn như cũ kinh tâm động phách, Khải Khải ở phía dưới nhìn đến run lẩy bẩy. Quả thực kinh khủng. Đây chính là đại lao thực lực chân chính sao? Quá mạnh, có thể cùng hắn tổ đội thật sự là vận may của ta. Khải Khải cảm khái nói. Lúc này bị Thẩm Xuyên thân rồng trói buộc chặt phi sư quái, không ngừng bước lên thân thể. Cả hai không ngừng giao phong. Ngươi cắn xé ta, ta cắn xé ngươi. Ngươi tới ta đi. Trao đổi thế công, một phen chiến đấu xuống, chưa phân thắng bại, Thẩm Xuyên đã không có thụ thương, nhưng hắn cũng không có đối phi sư quái tạo thành tổn thương. Vẫn là rất khó mà phá phòng thủ, Thẩm Xuyên có chút bất đắc dĩ. "Kaka, chúng ta tới giúp ngươi." Tựa hồ cảm nhận được tâm lý của Thẩm Xuyên biến hóa, Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng từ sủng vật không gian đi ra. Đứng tại bên cạnh Thẩm Xuyên, lúc này Thẩm Xuyên cùng phi sư quái đã tách ra. Bởi vậy Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng phối hợp với Thẩm Xuyên, đối với nó tiến hành công kích từ xa. Chấp nhận, một ánh sáng đen sóng từ Nhiễm Mặc, Bạch Linh hai cái sủng vật trong tay phát ra, hướng phi sư quái đánh tới. Rơi xuống người nó, một làn khói mù tản đi. Lông tóc không tổn hao gì. "Giống." Phi sư quái phát ra chấn nộ tiếng gầm gừ. Nó bị chọc giận. Mặc dù cái này hai kích cũng không phải là đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng cũng giống như con kiến tại con voi trên thân cắn xé đồng dạng. Đây là một loại lớn lao khiêu khích. Nó nổi giận. "Đừng sợ, đại lão, ta tới." Liên tại phi sư quái chấn nộ thời điểm, tựa hồ tại chuẩn bị cái gì, Khải Khải từ sau lưng nó nhảy lên, trực tiếp bắt lấy phi sư quái cái kia thái dương dài nhỏ cái đuôi. "Biết bay sư tử, cũng không ra thế nào nha, nhìn ta Khải Khải tới thu thập ngươi." Khải Khải hô. Đồng thời trong tay dùng sức, chuẩn bị tới một cái rời sông lấp biển. Đem trong tay phi sư quái cho tả hữu trọng kích. Ngã cái long trời lở đất đâu. Nhưng mà, hắn vừa mới dùng sức, liền phát hiện phi sư quái bay lên. Đáng ghét, đại lao cứu ta, ta không có cách nào phi hành. Ý thức được điểm này Khải Khải, hướng Thẩm Xuyên xin giúp đỡ. Là, người này làm trở ngại chứ không giúp gì. Thẩm Xuyên có chút bất đắc dĩ. Nhìn xem phi sư quái đằng không phi hành, đem Khải Khải cái kia thân thể khổng lồ cho kéo trên không trung. Nếu là Khải Khải bị bỏ rơi đi xuống, sợ rằng không được bùn não, cũng muốn thành một não. Dù sao, hắn không biết bay a. Không thể nào, nói cái gì đến cái gì. Cứu mạng a, đại lão. Khải Khải cảm thấy không ổn. Cái này phi sư quái lại cùng hắn suy nghĩ nhất trí, đem hắn kéo lên cao giữa không trung, nếu thật là dạng này bị nó hất ra, chỉ sợ hắn cái này cái mạng nhỏ, hôm nay liền phải giao ở chỗ này. Người này rất yếu nha, còn cho chúng ta cản trở, thật phiền phức. Bạch Linh nhìn xem Khải Khải, có chút phàn nàn nói. Nhiễm Mặc mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng có chút tán đồng nàng. Đây là một cái vương hữu. Đại lao cứu ta. Khải Khải không nghe thấy Bạch Linh phàn nàn, bị kéo lên không trung hắn, bị phi sư quái vừa đi vừa về kích vùng, cuối cùng vẫn là thoát lực, không có cách nào chống đến phi sư quái rơi xuống đất. Nghe đến hắn hô to âm thanh, Thẩm Xuyên rất bất đắc dĩ. Nếu là không cứu hắn, liền hiện nay loại này độ cao, hắn rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. "Đừng ồn ào, yên tâm ngươi sẽ không chết." Khải Khải cái kia thân thể khổng lồ, từ trên không vô cùng rơi xuống dưới, giống như một viên thiên thạch khổng lồ. Thẩm Xuyên hóa thành chân long, bắt lấy hắn. Nhưng mà, cái kia trọng lượng thực tế cảm động, quá mẹ nó nặng, Thẩm Xuyên kém chút liền ôn. Lúc này hắn mới cảm giác được cái không gian này buồn nôn chỗ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đem thân thể lớn nhỏ trọng lượng các loại thay thế, còn chẳng ra sao cả đâu. Nguyên lai thật siêu cấp buồn nôn. "Đậu xanh, thật dịu nặng, ngươi liền tại cái này trung thực đợi, đừng mù xuất thủ." Thẩm Xuyên có chút cật lực đem Khải Khải nâng, cuối cùng thả trên mặt đất, an toàn rơi xuống. "Đại lão, ta minh bạch, ta sẽ lại không cho ngươi thêm phiền phức." Được cứu Khải Khải, hướng Thẩm Xuyên đảm bảo. Mà dặn dò hắn về sau, Thẩm Xuyên được đến hắn đảm bảo, cũng coi là yên tâm. "Ca ca cẩn thận phi sư quái." Đột nhiên Thẩm Xuyên nghe đến Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng la lên kêu to, hắn mới vừa ngẩng đầu, liền thấy phi sư quái lại lần nữa hướng bên này lao xuống mà đến, cái kia lạnh thấu xương lợi trảo, chênh vênh răng nanh. Cái kia lao xuống tốc độ, cái này một kích, sợ rằng khó mà chống cự. Nói thật, Thẩm Xuyên chân tâm không có ý định đo lấy. Làm sao? Khải Khải liền trốn tại phía sau hắn, nếu là hắn tránh đi, sợ rằng Khải Khải không chết cũng tổn thương. Thật sự là phiền phức. Thẩm Xuyên thầm nghĩ. Sau đó trực tiếp từ chân long biến thành thân thể, biến trở về tới, đồng thời triệu hoán chính mình vũ khí trang bị, một thân bọc thép phụ thể, cầm trong tay trường thương màu bạc. Giống như võ thần kiếp sau. Sau một khắc, hắn tay năm tay 10, có chút na di bước chân. Trong tay tích góp trong cơ thể quanh thân toàn bộ khí lực, cùng trong cơ thể bộ phận năng lượng, đưa bọn họ toàn bộ đều rót vào trường thương trong tay. "Gục xuống cho ta." Trường thương giống như linh xà vũ động, đường vòng cung bay lượn. Trung điệp rơi vào trên người phi sư quái, trực tiếp đưa nó đánh trúng, hoàn toàn đánh ngã. Cái kia đánh trúng lúc, phát ra sóng xung kích, lại làm cho sau lưng Thẩm Xuyên Khải Khải lui về sau 3-4 bước. Nên biết hắn lúc này trọng lượng, có thể là vượt qua thiên quân. "Thật lợi hại a, đây chính là đại lão." Khải Khải khiếp sợ. Nhưng Thẩm Xuyên lại không có buông lòng cảnh giác, tại đánh trúng phi sư quái về sau, hắn ngay lập tức hướng phi sư quái rơi xuống đất địa điểm tiến đến. "Buôn tập mà đi." Một lát, Thẩm Xuyên đuổi đến. Mũi thương chỉ chính là yết hầu của phi sư quái vị trí. "Chịu chết đi, phi sư quái." Thẩm Xuyên tính toán tiếp tục công kích. kết thúc cái này phi sư quái tính mệnh, đột nhiên nghe đến một đạo nhân âm thanh. Đại lao tha mạng. Chương 743, nặng trăm thạch, chương 743, nặng trăm thạch. Chợt nghe xong tiếng cầu xin tha thứ, trong tay Thẩm Xuyên động tác dừng lại. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai là trước mắt cái này phi sư quái phát ra cầu xin tha thứ, vốn là đến nhà này bằng sẽ nói tiếng người. Còn tưởng rằng hắn chỉ là một cái không có chỉ số quy quái vật đâu. Là ngươi cầu xin tha thứ? Thẩm Xuyên tạm dừng động tác trong tay, hướng phi sư quái hỏi. Nếu là không chiếm được giải thích, sau một khắc, hắn liền hướng người này đánh tới. Không lưu tình chút nào. Là ta đang cầu tha, đại lao tha ta một mạng a. Phi sư quái phát ra ngột ngạt tâm thanh, cái kia đầu sư tử hướng mặt đất dập đầu quỳ lạy. Bộ này thái độ khiêm nhường, là người cũng có thể minh bạch, nó thật sự là đang cầu tha. Người này, vậy mà lại miệng nói tiếng người, còn thật là khiến người ta giật mình a. Một bên Khải Khải chạy tới, nghe đến phi sư quái cầu xin tha thứ, có chút khó có thể tin. Kaka, giết nó à, giữ lại nó tính mệnh cũng vô dụng, người này xấu như vậy, sống cũng là lãng phí không khí, không bằng ngươi đưa nó đoạn đường. Mà Bạch Linh nhưng là một mặt ghét bỏ nhìn qua cái này phi sư quái, khuyên Thẩm Xuyên giết nó. Đối với cái này, Nhiễm Mặc cũng gật đầu một cái, có chút đồng ý. Đại lao các ngươi không có thể giết ta, ta các ngươi giết không được, ta còn không thể chết. Nghe đến Bạch Linh lời này, phi sư quái lập tức bối rối lên. Nói một chút, ngươi vì cái gì không thể chết? Thẩm Xuyên tựa hồ nghe ra người này lời nói bên trong có chuyện, vì vậy hướng nó hỏi. Tính toán hiểu rõ vì cái gì? Đại lão là như vậy, ngươi có phải là muốn chạy trốn cái này trò chơi? Nếu như ngươi muốn chạy trốn cái này trò chơi lời nói, ta có manh mối. Phi sư quái đột nhiên nói như vậy. Lời này nháy mắt dọa Thẩm Xuyên, Khải Khải nhảy dựng, bọn họ bao lâu không nghe thấy trò chơi cái từ này. Đã từng khi nào, đã từng bọn họ cũng cho rằng đi tới cái này cái địa khuất thế giới, cũng chỉ là một trò chơi. Nhưng làm sao, không ngừng có người chơi chết đi, bọn họ liền từ bỏ ý nghĩ này, từ bỏ cái này nhận biết. Hiện tại đột nhiên nghe phi sư quái nói như vậy, còn thật là khiến người ta khó có thể tin a. Nói một chút, ngươi có đầu mối gì? Nếu như là thật, như vậy ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Thẩm Xuyên có chút kinh nghi, thật sự là hắn vẫn là nắm giữ rời đi địa khuất thế giới ý nghĩ. Mặc dù hắn không rõ ràng cái này phi sư quái có hay không đang khoe khoang cái nút, nhưng hắn vẫn là nghĩ theo nó nơi này biết được, trong miệng nó cái gọi là manh mối, nếu là thật sự, cái kia tha cho nó một mạng cũng là có thể. Đại lão, ngươi đem lòng bàn tay vươn ra, ta đem một vật đưa cho ngươi. Phi sư quái nói. Nghe nó, Thẩm Xuyên đưa tay ra tâm. Mặc dù có chút bán tín bán nghi, nhưng vẫn như cũ đưa tay ra. Đây là. Sau đó, phi sư quái từ trong miệng tốt ra một khối đá quý màu xanh lục. Đây là trọng bách thạch. Trọng bách thạch tác dụng của nó là có thể lên cao một tầng không gian. Nếu như đại lão ngươi thu thập càng nhiều lời nói, liền có thể không ngừng lên cao, cuối cùng liền có thể rời đi cái này địa khuất thế giới. Nghe đến Thẩm Xuyên đặt câu hỏi, phi sư quái cấp ra giải thích. Nguyên lai cái này đá quý màu xanh lục, tiêu trọng bách thạch. Tác dụng, nó đã nói ra. Ngươi xác định? Thẩm Xuyên có chút hoài nghi, hỏi lần nữa. Đại lão, ta xác định. Phi sư quái khẳng định điểm một cái đầu sư tử. Đây quả thực bất khả tư nghị, giả dối a, làm sao lại có loại này đạo cụ? Được đến phi sư quái khẳng định, trong lòng Thẩm Xuyên rung động thật lâu không tiêu tan, trong lòng yên lặng nói, không thể tin được. Ngươi nói như vậy, ta vẫn là không tin. Thẩm Xuyên nhẹ nhàng nói, vẫn là hoài nghi. Đại lao ta lấy tính mệnh đảm bảo, ta nói tất cả những thứ này đều là thật, tất cả đều là sự thật, nếu có nửa câu nói dối, ta chết không yên lành. Phi sư quái lấy tính mệnh đảm bảo, nghe đến cái này Thẩm Xuyên cũng không thể không tin tưởng. Mặc dù còn nghi vấn, nhưng cũng tạm thời trước tạm thời tin tưởng. Ngươi là ai? Không đối, ngươi là lai lịch gì, vì cái gì muốn nói cho chúng ta biết những này? Lúc này Khải Khải đứng ra, hướng phi sư quái hỏi. Vốn cho rằng người này không có trả lời gì đó, nhưng mà phi sư quái lại hồi phục. Đại lao các ngươi tốt, kỳ thật ta cũng là một tên người chơi. Chỉ là bởi vì một số nguyên nhân, ta mới không thể không biến thành phi sư quái, trấn thủ tại cái này không gian bên trong. Nghe đến nó lời này, Thẩm Xuyên đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, khó trách nó sẽ có trọng bách thạch loại này đạo cụ, như vậy cũng chẳng có gì lạ. Ngươi nguyên lai cũng là người chơi. Có biện pháp gì hay không, để chúng ta đến giúp ngươi? Làm ý thức được trước mắt cái này hung ác phi sư quái cũng là người chơi về sau, Thẩm Xuyên mở miệng hỏi. Hắn là tính toán trợ giúp một cái này biến thành quái vật người chơi. Dù sao thêm một cái bằng hữu, tổng không có chỗ xấu. Nhưng cũng tiếc, đối mặt Thẩm Xuyên hảo ý, phi sư quái lắc đầu, cũng không biết là tại cự tuyệt, vẫn là đang ám chỉ, bọn họ không có biện pháp giúp đến chính mình. Tốt tại nó dao động xong đầu về sau, thân thể từ mặt đất bò dậy, đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Sau đó nó miệng nói tiếng người nói: "Cảm ơn đại lão quan tâm, hiện nay ngươi còn không có biện pháp giúp đến ta, nếu như ngươi thật tính toán giúp ta mà nói, như vậy chờ ngươi trở thành siêu thần tồn tại, lại tới giúp ta a. Khi đó, ngươi nhất định khả năng giúp đỡ đến ta." Nhìn qua nó bộ này tư thái, có chút nghèo túng. Mặc dù là thân thể của phi sư quái, nhưng cũng che giấu không xong nó là tịch, đã từng nó cũng là một tên người chơi a. Thẩm Xuyên thực tế không nghĩ ra được, nó đến cùng vì sao lại biến thành dạng này? Là vì không hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, cho nên gặp phải kiếp nạn này, vẫn là vì cái gì? Trong lòng Thẩm Xuyên có chút tạp niệm, nhưng tại sau một lát, bị hắn ném ra sau đầu. Siêu thần tồn tại, là vượt qua thần linh sao? Vẫn là. Thẩm Xuyên đối với phi sư quái trong miệng siêu thần, còn có chút không hiểu, ở trong lòng nhẹ giọng hỏi chính mình một lúc sau, tiếp tục nhìn hướng đầu kia phi sư quái. Mà lúc này, phi sư quái nhưng là không có tiếp tục thêm lời thừa thãi. Đại lao các ngươi đi nhanh đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, hy vọng đại lao sớm ngày trở thành siêu thần tồn tại, vậy sẽ ngươi ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Phi sư quái khuyên bảo Thẩm Xuyên đám người nói. Nói xong lời này về sau, nó liền bay mất. Thẩm Xuyên đồng thời không có ngăn cản nó rời đi, đối với cái này Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng có chút không hiểu. Dù sao các nàng là cái này địa khuất thế giới sinh vật, mặc dù là sủng vật của Thẩm Xuyên, nhưng đối với trò chơi cái này khái niệm, các nàng vẫn là không hiểu. Bạch Linh nhìn qua phi sư quái rời đi thân ảnh, đột nhiên hướng Thẩm Xuyên hỏi: "Kaka, chúng ta cứ như vậy thả nó đi? Vạn nhất nó toàn bộ là đang lừa người làm sao bây giờ?" Bạch Linh lo lắng không phải không có lý, nhưng đối với Thẩm Xuyên, khải khải đến nói, phi sư quái lời nói đúng là rất có sức thuyết phục. Dù sao trừ người chơi bên ngoài, tại cái này địa quật bên trong, còn có cái gì sinh vật sẽ đối tất cả những thứ này nói ra trò chơi cái này khái niệm đâu? Hoàn toàn không có. Linh Nhi, ngươi yên tâm, nó không dám lừa gạt Kaka. Sờ lên đầu của Bạch Linh, Thẩm Xuyên nhẹ nhàng nói, cũng không có giải thích cái gì. Nghe hắn lời này, Bạch Linh cũng nhu thuận lên tiếng a. Nhìn lấy bọn hắn bộ này cương triều bộ dạng, khải khải có chút ghen tị. Nhìn đây chính là đại lao cùng sùng vật của hắn, rất muốn cũng có như thế một cái sùng vật. Đại lao, ta đi mở bảo dương. Khải khải không nhìn nổi, vì vậy hắn lưu lại lời này, liền tràn đầy phấn khởi đi nhìn phía trước nhìn thấy cái kia toàn thạch bảo tương. Chương 744, tiếp tục thăm dò, chương 744, tiếp tục thăm dò. A cái này, tốt keo kiệt, thứ gì đều không có, quả thực có lỗi với nó toàn thạch bảo tương đóng gói. Khải khải đột nhiên phàn nàn nói, nguyên lai hắn chỗ mở ra cái này bảo dương là trống không bảo dương. Khải khải ngươi trở về, cẩn thận một chút, cái này không là bình thường bảo dương, nó là có thể hướng mặt khác không gian lối vào, có lẽ chính là bên dưới lối vào một không gian. Nghe lấy khải khải phàn nàn, Thẩm Xuyên cười nói, tại hắn mở ra toàn thạch bảo tương về sau, mặc dù bên trong là trống không, sau khi hắn rời đi, bên trong xuất hiện một cái truyền tống môn hộ. Hiển nhiên đây chính là thông hướng bên dưới lối vào một không gian. Nguyên lai là như vậy a, thật làm người tâm tính. Khải khải khổ bức nghiêm mặt nói, đi thôi. Thẩm Xuyên để Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng về sủng vật không gian về sau, ra hiệu khải khải. Hai người bắt đầu tiến vào cái này truyền tống môn hộ. Hệ thống hữu nghị nhắc nhở, phía trước không gian là thần bí không gian, nội dung cụ thể không biết, còn mời tiến vào bên trong người chơi tự mình cẩn thận, tự mình phán đoán nguy hiểm. Tại truyền tống trên đường, Thẩm Xuyên cùng Khải Khải hai người người chơi, liền nghe đến hệ thống này hữu nghị nhắc nhở. Có thể nói là làm Khải Khải giật mình. Thẩm Xuyên thì là âm thầm cẩn thận đề phòng, không được khinh thường. Mà tại quá trình này, Khải Khải bởi vì nhận đến phía trước một cái không gian ảnh hưởng, thân thể thay đổi đến tráng kiện rất cao, hiện tại cũng từ tráng hán biến thành nguyên lai gầy yếu răng rớp. Đến mức Thẩm Xuyên thì là từ gầy yếu nhỏ cái, khôi phục ban đầu cao lớn thẳng tắp. Khải Khải, ngươi trốn tại đằng sau ta, theo sát một điểm. Thẩm Xuyên đột nhiên mở miệng nói, hắn lo lắng phía trước không gian lại có báo cát, sớm nhắc nhở Khải Khải cẩn thận chú ý. Mà lúc này Khải Khải người này cũng bởi vì thân thể khôi phục nguyên trạng, liên quan là gan cũng khôi phục, tính cách nhát gan. Vừa vặn hắn đã sợ hai trốn sau lưng Thẩm Xuyên, Thẩm Xuyên nói lời này chỉ là để hắn càng thêm chú ý cẩn thận mà thôi. Đại lao yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Khải Khải đáp lại nói. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, Thẩm Xuyên hai người bị truyền tống đến mới không gian bên trong, mở mắt nhìn, hai người đột nhiên sợ ngây người. Vậy mà là hiện đại thành thị. Trước mặt hai người xuất hiện, vậy mà là một tòa thành thị. Bọn họ liền chỗ ở trong thành phố này mắt. Này, Thẩm Xuyên, Khải Khải đã lâu không gặp, các ngươi gần nhất vẫn tốt chứ? Đột nhiên trước mặt bọn hắn có một người đột nhiên tiến lên cùng hai người bọn họ chào hỏi, nhìn hắn bộ này như quen thuộc dáng dấp, cùng với có thể gọi bên trên chính mình danh tự. Thẩm Xuyên, Khải Khải hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy có chút khó tin. Bộ này như quen thuộc, nói bọn họ không là quen biết cũ, đều không nói được. Nhưng hai người bọn họ hoàn toàn liền nhớ không rõ, người này là ai? Sẽ là bọn họ nhận biết? Vẫn là? Nhưng mà, sau một khắc, người này tiếp tục mở miệng nói. Phản phất nhìn thấy Thẩm Xuyên cùng Khải Khải, hai người bọn họ trong mắt nghi ngờ đâu. A, các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có thể quên ta từ lao không được? Chúng ta có thể là lao hưu a, nên phạt, các ngươi đi theo ta, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Cái này tự xưng nhà của Từ Lão Băng, trêu ghẹo Thẩm Xuyên hai người, có chút trách cứ ngữ khí, nhưng lại đặc biệt thân thiện, làm cho Thẩm Xuyên hai người không khỏi có chút tin tưởng hắn lời nói, hoàn toàn quên đi bọn họ trầm luân tại trước mắt không gian tình huống. Không sai, bọn họ hẳn là bị cái này không gian ảnh hưởng tới, đến cùng là thật là giả, cụ thể làm sao vẫn là phải nhìn phía sau thế nào. Thật thật giả giả thật trở thành giả dối cũng sẽ là giả dối, mà giả dối trở thành thật tự nhiên cũng là thật. Mau cùng tới đi, chớ do dự, là ta Từ Lão mời khách, hôm nay ta xuất rất nhiều, đặc biệt mời các ngươi ăn cơm. Gặp Thẩm Xuyên hai người còn đang là người, Từ Lão có chút không vui, tranh thủ thời gian để bọn họ nhanh đuổi theo đến. Đại lão, chúng ta làm sao bây giờ? Có lẽ là vào không gian phía trước, Thẩm Xuyên dặn dò, làm cho giờ phút này Khải Khải vẫn là rất cẩn thận hướng Thẩm Xuyên hỏi thăm. Theo sau à, dù sao đây chính là Từ Lão, vừa vặn bụng đều có chút đói bụng, hai chúng ta cũng không nên khách khí, liền hảo hảo đi ăn một bữa, để người này xuất huyết nhiều một lần, hắc hắc. Thẩm Xuyên cười hì hì nói. Nghe đến hắn lời này, Từ Lão có chút không vui, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ cùng lên đến, liền khôi phục nụ cười. Một bộ tình huynh đệ dáng dấp, thật đúng là tốt lắm. Trong nhà ăn, Thẩm Xuyên ba người lên bàn, liền nhìn thấy trên bàn cái kia phong phú thức ăn, rực rỡ muôn màu, thật sự là siêu cấp phong phú. Và, toàn bộ đều mỹ vị, nhìn xem thật tốt ăn nha. Nhìn thấy cái này, Khải Khải nhịn không được mở miệng nói, rất là kinh hỉ. Thẩm Xuyên cũng không ngoại lệ, tiếp sau Khải Khải sau khi mở miệng, hắn cũng cảm thán nói, nhìn xem liền ăn thật ngon, sợ rằng bắt đầu ăn hương vị sẽ không kém, nhà này phòng ăn nhìn xem liền rất cao cấp, xem ra lần này Từ Lão ngươi thật đúng là đại xuất huyết, bữa này ngươi tiêu phí không ít ta, có lòng. Cảm thán xong sau, Thẩm Xuyên cùng Khải Khải cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Không có việc gì, huynh đệ chúng ta rất lâu không có tập hợp tại ăn cơm chung với nhau, một điểm nhỏ tiêu phí không thành vấn đề, hôm nay chúng ta không say không về, nhất định muốn tận hứng. Từ Lao cũng ngồi xuống, hắn nói thẳng, muốn cùng nhau không say không về. Thẩm Xuyên, Khải Khải hai người cũng không có phủ nhẹ hảo ý của hắn. Nhìn xem hắn nâng chén, hai người bọn họ cũng giơ lên trước bàn để nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Vừa vặn đói bụng, vậy ta liền không khách khí. Cảm giác được bụng đói kêu vang, uống xong một chén rượu về sau, Khải Khải liền không nhịn nổi, vì vậy liền trực tiếp mở động, đối với trước bàn thức ăn ngon, ăn như gió cuốn. Thẩm Xuyên khí kỳ thật cũng rất đói, nhưng hắn động tác lại là có chút lễ phép, tựa hồ vẫn còn có chút không buông ra. Thẩm Xuyên, đừng khách khí, buông tay buông chân ăn, đều là huynh đệ, không có người sẽ nói ngươi. Từ Lão nhìn ra Thẩm Xuyên do dự, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, để hắn mở rộng ăn, có bao nhiêu, ăn bao nhiêu, không đủ, chúng ta bổ khuyết thêm. Nghe Từ Lão lời này, Thẩm Xuyên cũng không có lại do dự, vì vậy cũng cùng Khải Khải đồng dạng, vui sướng bắt đầu ăn. Một máy mắt, cái này trên bàn ăn, giống như gió cuốn mây tan đồng dạng, trên bàn thức ăn ngon, rất nhanh bị Thẩm Xuyên, Khải Khải hai người lấy một loại tốc độ cực nhanh giải quyết đi. Đương nhiên Từ Lão người này cũng ăn không ít, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn giơ lên trong tay chén rượu, chào hỏi Thẩm Xuyên hai người uống rượu. Cũng bởi vậy, Thẩm Xuyên, Khải Khải bọn họ uống nhiều rượu, có chút say khướt. Trong lúc nhất thời cũng quên đi, nhóm người mình còn tại địa khuất thế giới bên trong, đại khái là rượu quá mạnh nguyên nhân, bọn họ chỉ lo nhậu nhẹt các loại, hoàn toàn chưa kịp khách sáo quá nhiều, dừng lại phong phú san yến cứ như vậy kết thúc. Cơm xong, Khải Khải ôm bụng, sờ lấy cái bụng, có chút chống đỡ mở miệng nói, ăn ngon no bụng, cảm ơn Từ Lão. Trên mặt hắn có chút từng đỏ, hiển nhiên say không nhẹ, bộ dáng này có chút trò hề. Sắc thực ăn đến rất dễ chịu, Từ Lão có ngươi như thế một cái huynh đệ thật không kém. Thẩm Xuyên nói, mặc dù hắn cũng rất say, nhưng hắn ý thức vẫn tương đối thanh tỉnh, mà còn so với Khải Khải mà nói, hắn liền lộ ra càng thêm chứng trạng, vẫn là rất chứng trạng. Chương 745, đổ vỏ, chương 745, đổ vỏ. Chỗ nào, có các ngươi cái này hai cái bằng hữu, mới là ta Từ Lão nhất chuyện may mắn. Từ Lão khách sáo. Cơm xong, nhìn xem hai người bọn họ ăn không sai biệt lắm, Từ Lão đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Xuyên, Khải Khải, ta nhìn các ngươi hai cái đều có chút say, nếu không ta liền đưa các ngươi về nhà a. Vừa vặn, ta cũng có xe, thuận tiện liền đưa các ngươi hai cái đoạn đường. Nghe nói như thế, Thẩm Xuyên hơi kinh ngạc, nhưng lại không biết vì sao lại có cái này loại cảm giác. Cùng lúc đó, cái kia uống vào tử dịch, cồn độ nháy mắt dâng lên, cái này hoàn toàn chính là một loại không cách nào miêu tả thoải mái dễ chịu cảm giác, đặc biệt sảng khoái. Còn thật là khiến người ta khó mà cự tuyệt ta. Có thể. Bởi vậy, vốn muốn cự tuyệt Thẩm Xuyên, đáp ứng Từ Lão thỉnh cầu. Mà Khải Khải nhìn thấy Thẩm Xuyên đáp ứng, tự nhiên hắn cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao hắn bản năng vẫn là lấy Thẩm Xuyên làm chủ, không có khả năng làm trái Thẩm Xuyên quyết định, nếu biết rõ Thẩm Xuyên có thể là đội trưởng của hắn. Cứ như vậy, tùy Từ Lão hộ tống, Thẩm Xuyên hai người cũng coi là tìm tới chính mình nhà. Khải Khải đây chính là nhà ngươi, ngươi chính mình chậm rãi đi lên, chúng ta liền không tiễn. Tại đem Khải Khải đưa đến nhà phía sau, Từ Lão tạm biệt Khải Khải nói, "Khải Khải, ngày mai gặp lại." Mà uống say Thẩm Xuyên cũng cùng Khải Khải nói tạm biệt, sau đó Thẩm Xuyên ngồi Từ Lão xe, bị hắn đưa đến trong nhà mình. "Đây là nhà ta." Thẩm Xuyên có chút mê man, hắn tại sao không có nửa chút ấn tượng? Hắn bị Từ Lão từ trên xe kéo xuống, lúc này trước mặt là một tòa cấp cao biệt thự, cái này cấp cao trình độ, trước đây hắn cũng chỉ có tại trên mạng nhìn xem phần. Bình thường thật đúng là không thể tin được. Đây chính là nhà ngươi nha, Thẩm Xuyên, ngươi sẽ không phải là thật uống say a? Ta thật không nghĩ tới ngươi tiểu lượng sẽ trở nên thấp như vậy, xem ra lần tiếp theo không thể kính ngươi quá nhiều rượu. Từ Lão trêu ghẹo Thẩm Xuyên nói, đồng thời tay cửa trước chuông nhấn tới. Leng keng. Một trận chuông cửa vang phía sau, trong biệt thự có người mở cửa. Nhìn ngươi tới, Thẩm Xuyên giật mình. Mộc Hàm, thế nào lại là ngươi? Thẩm Xuyên nhịn không được hô. Nếu biết rõ hắn nhưng là một mực đang tìm kiếm Lý Mộc Hàm, không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện ở đây, thật đúng là chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đột nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giá rời chỗ. Thẩm Xuyên ngươi lại hồ đồ rồi, đây không phải là lao bà ngươi nha. Từ Lão bất đắc dĩ đập Thẩm Xuyên một cái, sau đó hắn hướng Lý Mộng Hàm giải thích nói: "Đệ muội, Thẩm Xuyên huynh đệ hắn uống nhiều, ngươi đừng để ý, xem như lão ca, ta cho ngươi bồi cái không phải, sau khi về nhà, ngươi nhưng phải tha thứ hắn một cái." Nhìn thấy Thẩm Xuyên say khướt dáng dấp, Lý Mộng Hàm được nghe lại Từ Lão lời này, tự nhiên là minh bạch nguyên nhân, từ Lão nói cảm ơn về sau, Lý Mộng Hàm liền từ trong tay Từ Lão tiếp nhận say rượu Thẩm Xuyên, đem hắn dìu vào trong nhà, trong quá trình này, Thẩm Xuyên còn đang giải thích, hắn không say rượu. Ta không có say, ta thật không có say, Mộng Hàm ta thật không có say. Nghe lấy Thẩm Xuyên lời này, Lý Mộng Hàm nhấp nhẹ cười một tiếng, tạm không để ý hắn. Gặp cái này, Thẩm Xuyên rất bất đắc dĩ. Hắn bị đỡ đến trong phòng, ngồi tại cấp cao ghế sofa Thẩm Xuyên, cảm thụ được sảng khoái có giãn, đột nhiên nhịn không được hỏi: "Mộng Hàm, chúng ta lúc nào kết hôn, ta làm sao không có ấn tượng?" "Không sai," Thẩm Xuyên rất kinh ngạc. Hắn lại nghĩ không ra, hắn cùng Lý Mộng Hàm lúc nào kết hôn? Hắn nửa chút ấn tượng đều không có. "Thẩm Xuyên ngươi thật là một cái bại hoại, quý nhân hay quên sự tình." Loại này sự tình đều thường xuyên quên, ngươi chẳng lẽ quên, hai chúng ta đều kết hôn 5 năm, hiện tại nữ nhi đều đã 4 tuổi. Lý Mộng Hàm gắt giọng, làm nũng giống như tựa vào trên người Thẩm Xuyên, ngược lại để Thẩm Xuyên có chút không thích ứng. Hắn làm sao lại biến thành bại hoại? Mặc dù trước đây cùng một chỗ thời điểm, hắn không tính là cái chính nhân quân tử, nhưng sử dụng đều là bạn trai vốn có quyền lợi a, đây rốt cuộc là cái nào cùng cái nào a? Không đối, ta lúc nào có cái nữ nhi? Thẩm Xuyên đột nhiên hô lên. Đây không phải là đổ vào nha. Ba ba, muốn ôm một cái. Nhìn xem Thẩm Xuyên một bộ thất thố dáng dấp, Lý Mộng Hàm có chút không vui, lúc này theo bên cạnh một bên đi ra một cái tiểu nữ hài, cực kỳ đáng yêu, thân thiết hướng Thẩm Xuyên đánh tới. Nhìn qua nàng đáng yêu khuôn mặt, lờ mờ có cái bóng của mình. Thẩm Xuyên trực tiếp ngộp bức. Cái này tính là gì? Hắn cứ như vậy làm cha, làm sao cứ như vậy? hắn làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Lão công, ngươi thật quên hết rồi sao? Bình thường liền xem như thỉnh thoảng mất trí nhớ, cũng sẽ còn nhớ tới ta cùng Nữu Nữu. Ô ô. Lý Mộng Hàm có chút thương tâm nói, ba ba, ngươi từng nói qua, vĩnh viễn cũng sẽ không quên Nữu Nữu. Ô ô ô, không vui. Nữu Nữu va một cái liền khóc lên. Nhìn xem một màn này, trong lòng Thẩm Xuyên có chút rút đau. Hắn bắt đầu an ủi mình nữ nhi này. Cái này đều cái nào cùng cái nào? Là lão công sai, là ba ba sai, Nữu Nữu đừng khóc, lão bà, ngươi cũng đừng thương tâm. Thẩm Xuyên an ủi, không cần gấp gáp lão công, ta không có việc gì, ta cùng Nữu Nữu cùng ngươi nói một chút chuyện trước kia, nhìn xem lão công ngươi có thể hay không có ấn tượng. Lý Mộng Hàm điều chỉnh tâm tình, sau đó hướng Thẩm Xuyên nói, ba ba, ngươi nhất định tốt nhớ lại, ngươi có một cái nữ nhi bà bối, cùng một cái cực kỳ tốt lão bà. Nữu Nữu cũng phụ hòa nói, cứ như vậy, theo Lý Mộng Hàm cùng Nữu Nữu hai người không ngừng thuật lại, giải thích Thẩm Xuyên cùng giữa các nàng chuyện phát sinh. Dần dần Thẩm Xuyên cũng liền tin tưởng, tiếp thu hắn có một cái nữ nhi sự thật, hắn có một cái ấm áp gia đình, mà còn đó cũng không phải đổ vỏ. Lão công, muốn ôm một cái. Lý Mộng Hàm nói, ba ba, muốn ôm một cái. Nữu Nữu nói, tốt. Thẩm Xuyên nói, đem hai người ôm lại trong ngực, cứ như vậy một nhà ngọt ngào ấm áp. Đi ngủ. Thật kỳ quái, làm sao bên ngoài có âm thanh? Nửa đêm, Thẩm Xuyên nghe phía bên ngoài có động tĩnh, vì vậy đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ, lại phát hiện là thê tử Lý Mộng Hàm cùng nữ nhi Nữu Nữu chính ở bên ngoài đàm luận. Thẩm Xuyên còn vì các nàng ngủ không được, đang chuẩn bị đi ra ngoài, chợt nghe dạng này làm hắn khiếp sợ lời nói, mụ mụ, chúng ta muốn giết chết ba ba sao? Nữu Nữu hỏi, là, chúng ta muốn giết chết ba ba. Lý Mộng Hàm nói, vậy chúng ta muốn làm sao giết chết ba ba đâu? Nữu Nữu tiếp tục hỏi, chúng ta có thể dạng này. Lý Mộng Hàm trả lời, ta còn tưởng rằng các nàng để ta chia phòng ngủ là lo lắng ta say rượu, nguyên lai là sợ bị ta phát hiện các nàng muốn giết ta ý đồ, chúng ta không phải người một nhà, bọn họ vì cái gì muốn giết ta? Thẩm Xuyên không hiểu, tính toán tại trong đầu nghĩ thấu vấn đề này. Đương nhiên hắn vẫn còn tại nghe lấy Lý Mộng Hàm hai người đối thoại. Ken két. Đột nhiên Thẩm Xuyên trong lúc vô tình đụng phải khung cửa, phát ra tiếng vang. Nghe đến thanh âm này, Lý Mộng Hàm cùng Nữu Nữu hai người theo âm thanh quay đầu, liền thấy Thẩm Xuyên đứng ở nơi đó. Hai người nháy mắt trở mặt, một giây sau Lý Mộng Hàm đứng lên, nói thẳng, rất đáng tiếc, lại bị ngươi phát hiện, cái kia không có biện pháp, chỉ có hiện tại liền xử lý ngươi. Lời này, sát ý tràn đầy. Nghe đến Thẩm Xuyên dùng mình, bọn họ không là phu thế sao? Vì cái gì muốn giết hắn? Thẩm Xuyên một bụng sương mù, căn bản không có người giải đáp hắn nghi ngờ trong lòng. Chương 746, mộng cảnh quái, chương 746, mộng cảnh quái. Đây không phải là thật, Mộng Hàm, Nữu Nữu các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Mời cho ta một lời giải thích. Thẩm Xuyên lớn tiếng la lên hai người, nhưng làm sao trước mắt cái này Lý Mộng Hàm cùng Nữu Nữu, hai cái hoàn toàn không để ý tới hắn. Ngược lại là nhanh chóng hướng về tới. Nguy rồi, hoàn toàn không khuyên nổi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nhìn xem Lý Mộng Hàm cùng Nữu Nữu cầm dao găm, hướng chính mình đánh tới. Không có chút nào lưu tình dấu hiệu. Thẩm Xuyên rất thống khổ. Tất cả những thứ này có lẽ đều không phải thật, đây chính là cái ảo cảnh mà ta bị giam ở trong đó, nếu không là như vậy, Mộng Hàm cùng Nữu Nữu sẽ không như vậy đối ta. Quá trình này, Thẩm Xuyên suy nghĩ rất nhiều, cũng đánh bậy đánh bạ, vừa vặn nghĩ thông suốt. Minh bạch đây là một cái ảo cảnh, mà chính mình thì là bị trói buộc ở trong đó. Nhưng liền xem như sáng lường hắn bị vây ở huyễn cảnh bên trong, nhưng trước mắt cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều. Mộng Hàm cùng Nữu Nữu hai người đã giết tới trước người hắn. Mộng Hàm tỉnh lại, ta là lão công ngươi a. Tránh thoát cái này một kích, Thẩm Xuyên tính toán la lên cái này trước mắt cái này Lý Mộng Hàm, nhưng không có có hiệu quả. Nữu Nữu tỉnh lại, ta là ba ba ngươi a. Không thành công hắn tiếp tục la lên Nữu Nữu, đồng dạng vô dụng. Lúc đầu còn cầm có hy vọng, còn trong lòng còn có may mắn hắn, lúc này minh bạch, tất cả những thứ này cũng đều là giả dối. Tất cả những thứ này đều là huyễn cảnh, mà hắn Thẩm Xuyên, quả thực là bị trói buộc tại chỗ này. Nhưng mà nơi này tất cả đều làm hắn như vậy thích, có hắn thích nữ nhân, ấm áp gia đình. Tất cả hắn đều rất thích. Vì cái gì? Chính là giả dối đâu. Tại sao là dạng này đâu? Tại sao chúng ta phải cốt nhục tương tàn, tại sao chúng ta phải tự giết lẫn nhau? Ta không thích dạng này một cảnh. Ta không muốn thương tổn nàng bọn họ. Lý Mộng Hàm cùng Nữu Nữu tiến công liền không ngừng qua. Thẩm Xuyên không đành lòng đối với các nàng xuất thủ, chỉ là hung hăng né tránh. Ở trong quá trình này, hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Xuyên qua gầm giường tránh né, nhấc lên qua khung giường ngăn cản, chờ các loại thủ đoạn hắn đều nếm thử qua. Trên thân suýt nữa bị tổn thương đến, y phục cũng phá mấy cái cửa ra vào. Mắt thấy nguy cơ sớm tối, có lẽ nếu như đây thật là một cái cùng loại mộng cảnh huyễn cảnh, có lẽ chỉ cần ta có thể tỉnh táo lại, liền có thể tránh khỏi loại này thân nhân cùng nhau giết cục diện. Dựa lưng vào trên mặt tường, đã không chỗ có thể trốn Thẩm Xuyên, đột nhiên nghĩ rõ ràng điểm này, đã không có cơ hội hắn, không có lại do dự. Nháy mắt cắn phá ngón tay mình, một cú khoan tim đau đớn truyền đến trong đầu. Dù sao tay đứt ruột sót, xin nhờ nhất định muốn hữu dụng a. Thẩm Xuyên cố nén loại này đau đớn, âm thầm cầu nguyện. Quả nhiên, không ra dự liệu của hắn. Hữu hiệu. Sau một khắc, bốn phía tình cảnh lập tức phát sinh chuyển đổi, vẫn là cảnh tượng tương tự, một cái phòng tồn tại. Nhưng đã không có Lý Mộng Hàm cùng Nữu Nữu, mà bên cạnh Thẩm Xuyên khải khải, còn nằm tại mềm dẻo trắng loãng lò xo trên giường, đắm chìm tại ngọt ngào ngủ bên trong. Người này, nên sẽ không cho là chính mình trong mộng gặp phải đều là thật a. Tất cả đều là giả dối. Mộng đẹp rất nhanh liền lại biến thành ác mộng, nhanh tỉnh dậy đi. Thẩm Xuyên đối với trên giường khải khải lắc lắc, thế nhưng không có có hiệu quả. Chỉ dựa vào lay động là không có cách nào đem loại này nhập mộng người đánh thức. Đột nhiên Thẩm Xuyên nghĩ đến chính mình tại huyễn cảnh bên trong, cắn ngón tay biện pháp. Tay đứt ruột sót, có lẽ hắn có thể thông qua cùng loại phương pháp để khải khải từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại. Khải khải, nhất định muốn tỉnh lại a, đây chẳng qua là một cái ác mộng. Thẩm Xuyên từ trong chứa vật không gian lấy ra một cây tiểu đao sắc bén, đối với ngón tay của Khải Khải cắt đi. Tại hắn thần tốc cắt vỡ ngón tay của Khải Khải về sau, Khải Khải chậm ung dung tỉnh lại. Thẩm Xuyên đại lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải về nhà sao? À, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải ở nhà cùng lao bà ta, cùng nữ nhi của ta tán gẫu nha. Thật kỳ quái. Tỉnh lại Khải Khải nhìn thấy Thẩm Xuyên giật mình một cái, sau đó gãi gãi đầu, hiển nhiên không có nghĩ rõ ràng. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Thẩm Xuyên cười khổ không thôi. Người này một cảnh, hiển nhiên còn chưa tới cơn ác mộng thời điểm, dạng này cũng rất tốt. Nếu là cùng hắn không sai biệt lắm, phía sau bị hù dọa, hoàn toàn không cần thiết. Đồ đần, đừng nằm mơ, vậy cũng làm mộng. Chúng ta mới vừa rồi bị vây ở huyễn cảnh bên trong, đó là một cái chuyên môn vì vây nốt chúng ta sở thiết cùng loại mộng cảnh không gian, mắt chính là vì để chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó thừa cơ giết chúng ta. Thẩm Xuyên đập Khải Khải đầu một cái, để đầu óc hắn thanh tỉnh một trận. Sau đó lại nói, chúng ta không ai nói rõ được, nếu như vừa rồi tại mộng cảnh chết đi sẽ như thế nào. Nhưng ta nghĩ đại khái sẽ thật chết đi a. Cho nên nhanh tỉnh lại, đừng làm mộng đẹp. Thẩm Xuyên nhẹ nhàng nói, tốt, đại lão, ta hiểu được, ta sẽ. Khải Khải gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, nhưng hắn cái này lời còn chưa nói hết. Một cái màu trắng quái vật, giống như ưu linh tồn tại, từ hai người bọn họ trước mặt không gian chui ra. Trắng xám râm mát, để không khí xung quanh nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà có thể tỉnh lại, thật làm người ta giật mình. Màu trắng quái vật nổi lên một tấm quỷ dị mặt xấu xí, trống rỗng để người đáng sợ, nó nói đến đây lời nói, hiển nhiên lời nói trong mang theo chút khiếp sợ ngữ khí. Âm thanh sần sạt, tựa như là từng bị lửa thiêu đồng dạng. Nghe lấy liền để người dùng mình. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Khải Khải mặc dù rất sợ hãi, nhưng bởi vì Thẩm Xuyên cái này đại lão liền ở bên cạnh hắn, bởi vậy hắn cường tráng can đảm hướng cái này màu trắng quái vật gọi hắn nói. Tên ngu ngốc này, chẳng lẽ còn nghe không hiểu, cái này quái vật cùng bọn hắn phía trước ngộng cảnh có quan hệ. Nhớ ngươi lại nhớ lại một cái nó vừa rồi ngữ khí có tốt hay không, hoàn toàn chính là một loại không cam tâm. Thẩm Xuyên có chút bất đắc dĩ, hắn nhưng là nghe được cái này màu trắng quái vật không cam tâm. Phản phất chính là chất vấn không cam lòng hai người bọn họ trốn ra được. Nhất định là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thần, dù sao kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến, cái này là người hay quỷ đều biết rõ sự tình a. Xuyên ca, đây là mộng cảnh quái. Mộng cảnh quái có thể khiến người ta tại ngọt ngào hoàn cảnh bên trong chết đi, trong quá trình này sẽ là trước ngọt ngào, phía sau là cực hạn thống khổ, nếu như trầm luân người không có tránh ra. Loại kia tra tấn sẽ để cho người sụp đổ, triệt để chết đi. Lúc này hệ thống hướng về Thẩm Xuyên giải thích một chút, xem như là gợi ý cái đồ chơi này là cái gì. Đáng ghét, nguyên lai thật là dạng này, không thể tha thứ, chết cho ta. Nghe lấy hệ thống giải thích, Thẩm Xuyên nổi giận. Nháy mắt minh bạch, nếu không phải hắn trước thời hạn phát hiện mộng cảnh lỗ thủng, đã tìm được rời đi mộng cảnh biện pháp, chỉ sợ hắn liền muốn chịu đựng loại kia cực hạn thống khổ. Nghĩ đến mộng hàm, cùng cái kia khả ái nữ nhi nũ nữu, hai cái đối tự mình ra tay. Thẩm Xuyên liền rất đau lòng. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm Xuyên rất chán ghét loại cảm giác này, vì vậy đối với cái này màu trắng mộng cảnh quái, tràn đầy sát ý. Không chút suy nghĩ, liền lấy ra vũ khí mình. Chết cho ta. Thẩm Xuyên giận mà ra tay, một cái trường thương đi lên âm, trực tiếp đâm xuyên thân thể của mộng cảnh quái. Làm sao thân thể của mộng cảnh quái tựa như là như ưu linh, hư ảo trống rỗng, không phải thực thể. Bởi vậy Thẩm Xuyên lần này đồng thời không có tổn thương đến nó, ngược lại là chọc giận nó. Chương 747, ác niệm sinh ra, chương 747, ác niệm sinh ra. Ô lạp ô lạp ô lạp, toàn bộ đều lưu lại cho ta. Thẩm Xuyên hai người chỉ nghe thấy mộng cảnh quái quỷ dị gào thét, sau đó liền từ trên thân lấy ra một cái đen nhánh bắt lưới đi ra. Sau đó hướng về Thẩm Xuyên hai người đánh tới. Xuyên ca cẩn thận, đây là mộng cảnh võng. Nếu là bị mộng cảnh võng cho bắt được, vậy sẽ bị một lần nữa kéo vào mộng cảnh, tiếp thu càng kinh khủng mộng cảnh, hưởng thụ vĩnh cửu trầm luân. Thẩm Xuyên người hệ thống có chút liền cấp thiết hướng Thẩm Xuyên thông báo nói. Khi biết cái này thông báo phía sau, Thẩm Xuyên không dám kinh thường. Vốn là cẩn thận hắn, nguyên bản còn tính toán đón đỡ lần này, đến cái mũi thương đâm nhau đầu. Hiện tại liền đã không dám. Thẩm Xuyên trực tiếp tránh đi mộng cảnh quái cái này mộng cảnh vong đánh bắt, một cái né tránh trực tiếp né tránh. Mà Khải Khải liền không có cái vận tốt này. Khải Khải cẩn thận. Làm Thẩm Xuyên vừa định thông báo hắn cẩn thận thời điểm, người này đã bị đen nhánh lưới đánh cá bao bọc lại. Thẩm Xuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn không có cách nào. Đáng ghét ta, chết cho ta. Thấy được một màn này, Thẩm Xuyên có chút phẫn nộ. Tính toán tiếp tục công kích mộng cảnh quái, nhưng mà cái này mộng cảnh quái lại khắc thường chạy trốn. Lưu lại cho ta, có can đảm đừng chạy. Thẩm Xuyên tiếp tục truy kích. Hắn luôn không khả năng bước xuống cái này đồng bạn không quản, sự tình ra khác thường nhất định có yêu, cái này mộng cảnh quái chạy tuyệt đối có vấn đề. Thẩm Xuyên ngờ vực vô căn cứ, theo sát lấy sau lưng mộng cảnh quái đuổi theo mà đi. Lúc này mộng cảnh quái trực tiếp tiến vào kế tiếp không gian bên trong, bởi vì đuổi theo nó, Thẩm Xuyên cũng tiến vào mới một cái không gian bên trong. Là cùng một cái không gian. Đây là nơi quái quỷ gì, liền cái mặt đất đều không có. Cũng quá giả a. Vừa bước vào mới không gian bên trong, Thẩm Xuyên liền trôi lơ lửng ở trên không. Nơi này hoàn toàn không có đất mặt, tựa hồ cũng không có lực hút, điều này dẫn đến Thẩm Xuyên vừa tiến vào, liền bắt đầu đối thân thể hơi không khống chế được, hắn có chút linh cảm không lành. Trường hợp này, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hệ thống, có thể hay không cho cái nhắc nhở? Thẩm Xuyên theo không gian phong lưu, không ngừng tự do phiêu bạt, tại trong đó hắn từng thử nghiệm cùng hệ thống câu thông. Nhưng hệ thống tựa như là chết máy đồng dạng, nửa điểm nhắc nhở đều không cho. Thảo, cái này chơi cái giám đâu, thân thể đều lười lấy khống chế. Thẩm Xuyên rất mê man, có chút mộng bức. Nổ nước bọt hệ thống mấy lần về sau, cũng liền theo cơn gió chạy tiếp tục phiêu bạt. Ngược lại cũng không phải hắn không nghĩ khống chế phiêu bạt phương hướng, mà là khống chế thân thể thực sự là rất khó khăn. Khống chế thân thể liền không dễ dàng, huống chi còn muốn khống chế để thân thể hướng xác định phương hướng phiêu bạt đâu. Thẩm Xuyên tự do theo không gian phong lưu phiêu bạt một lúc lâu. Hô, cái này không gian bên trong đột nhiên toát ra một cái to lớn móng vuốt, chống rông xuất hiện, trực tiếp hướng Thẩm Xuyên đánh tới, làm Thẩm Xuyên giật mình. Đây là vật gì, ở đâu ra? Cút xa một chút cho ta, xong đời, thật là phiền, thân thể này thật là khó khống chế. Thẩm Xuyên miễn cưỡng khống chế thân thể, kịp thời tránh thoát đòn công kích này. Xuyên ca, nơi này là Tịch Tinh chi địa. Cái này không gian xuất hiện quái vật, đều là từ Xuyên ca ngươi chính mình nội tâm sinh ra, đều là ngươi nội tâm tạp niệm sinh ra. Cái này Tịch Tinh chi địa sẽ để cho kẻ xông vào tạp niệm hóa thành quái vật, công kích kẻ xông vào. Thẩm Xuyên mới vừa tránh thoát cái này một kích, hệ thống liền cho ra nhắc nhở. Nghe đến cái này, Thẩm Xuyên cười cười, có chút bất đắc dĩ, cái này tính là gì? Ta mẹ nó còn có thể chế tạo ra loại này rác rưởi quái vật đến. Cái này tính là gì, ta cùng chính mình đánh. Ta mới không quản ngươi là ai, dám ngăn ta liền cho ngươi toàn bộ đều xử lý. Cái gì cầu thí tạp niệm, toàn bộ đều cút cho ta. Thẩm Xuyên có chút tức giận, liền không nghĩ đi bỏ đi chính mình tạp niệm ý nghĩ. Ngược lại là tính toán cùng cái không gian này quy tắc, đến một tràng cứng đối cứng đọ sức. Cụ thể biểu hiện tại, hắn lúc này chiến ý đã dâng lên. Ngươi là không đả thương được ta, ngươi bất quá là ta bài trừ rắc rưởi, còn muốn tổn thương đến ta, cút sang một bên, ta giết chết ngươi. Thẩm Xuyên không ngừng né tránh cự trảo đánh tới trọng yếu công kích, một bên chuẩn bị phản kích. Mặc dù có chút nhỏ bé không trọng yếu công kích, hắn không có ngăn lại. Nhận một chút vết thương nhỏ, nhưng cũng không gấp. Ngang. Bởi vì hắn phản kích thời điểm đến, có lẽ là cái không gian này hạn chế, dẫn đến hắn chuẩn bị một hồi thời gian, cái này mới hoàn thành hóa long chuẩn bị. Sau một khắc, Thẩm Xuyên hóa thân thành kim long, bắt đầu phản kích. Gục xuống cho ta. Thẩm Xuyên gầm thét lên. Đồng thời một cái long trảo hướng cái kia cự trảo bắt đi. Mắt thấy Thẩm Xuyên, liền muốn đem cái này móng vuốt cho làm phế, đột nhiên cái này cự trảo từ không gian bên trong hoàn chỉnh đi ra, cũng là một đầu cự long, nhưng toàn thân đen nhánh. Vừa nhìn liền biết không là đồ tốt. Nghiệt xúc còn không mau cho ta hiện về nguyên hình, bằng không trực tiếp để ngươi hồn phi phách tán. Thẩm Xuyên lạnh lùng nói. Nhưng mà đối diện đầu này hắc long, hiển nhiên giống như là không có linh trí đồng dạng, chỉ sẽ công kích. Đối với hảo ý của Thẩm Xuyên, một điểm để ý tới ý tứ đều không có. Ngược lại là hướng Thẩm Xuyên đánh giết mà đến. Ngao. Chỉ nghe nó một tiếng long ngâm, thần tốc vặn vẹo thân rồng, hướng Thẩm Xuyên đánh tới. Giống như một đạo đen nhánh như chớp giật, tốc độ cực nhanh. Thẩm Xuyên kém chút phản ứng không kịp. Cút cho ta. Thẩm Xuyên cũng rất muốn một cái liền đem nó hàng phục, nhưng mà đầu này hắc long tựa hồ chính là từ hắn nội tâm ác niệm sinh ra, có thực lực, cùng hắn tương đối, hoàn toàn bất phân cao thấp. Bởi vậy làm hắc long hướng Thẩm Xuyên đánh tới, Thẩm Xuyên đầu này kim long cũng không sợ hai chút nào hướng nó đánh tới. Trong lúc nhất thời hai cái cự long quấn quýt cùng một chỗ. Chiến đấu, đánh nhau, hoàn toàn là dựa vào cường độ thân thể tại so đấu, thần thông cái gì đều là dư thừa. Chỉ có vật lộn mới có thể phát tiết trong lòng Thẩm Xuyên tức giận. Không gian này đối hắn ảnh hưởng còn là rất lớn. Có hơi phiền toái, lại tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta không làm gì được nó. Nó cũng không có biện pháp bắt ta, cứ như vậy rông dài, khẳng định không được. Ta không thể cùng một cái vật chết tại tiếp tục âm thầm đấu. Ta còn muốn đi cứu Khải Khải, đi tìm Mộng Hàm đâu. Tại một phen chiến đấu về sau, bởi vì bất phân cao thấp, Thẩm Xuyên cũng dần dần tỉnh táo lại. Tất nhiên cũng biết cái này quái vật là hắn nội tâm ác niệm biến thành, đã tồn tại. Chắc hẳn liền tính hắn tỉnh táo lại, loại bỏ tạp niệm, cũng vô pháp để nó biến mất. Dù sao khả năng này chính là cái không gian này thử thách, một người lại thế nào loại bỏ tạp niệm, từ đầu đến cuối đều loại bỏ không đến tất cả. Bởi vì một người suy nghĩ, là đang không ngừng trọng sinh, hủy diệt. Linh Nhi, A Mặc, các ngươi phối hợp một chút ta, đem cái này hắc long cho hàng phục rơi. Thẩm Xuyên hóa thành hình người, kêu lên Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng. Tính toán cùng các nàng phối hợp, cùng nhau đem chính mình cái này ác niệm biến thành hắc long hàng phục. Tốt, ca ca. Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng đồng thanh nói. Xem chúng ta. Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng, nổi giữa không trung, tề tâm hợp lực ở trước ngực ngưng tụ sóng năng lượng, chuẩn bị đối với đầu này hắc long đánh tới, nhưng mà bởi vì Thẩm Xuyên hóa thành hình người nguyên nhân. Hắc long tựa hồ có chút phẫn nộ, bởi vì đòn công kích này tần số tăng lên. Một cái cự trảo quét ngang, trực tiếp đánh bay còn tại tích xúc năng lượng Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng. Chương 748, đánh bại tâm ma, chương 748, đánh bại tâm ma. Đáng ghét, ngươi chết tiệt. Nhìn xem Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng bị đánh bay ngã xuống đất, Thẩm Xuyên giận dữ. Đem hai người bọn họ bảo vệ tại sau lưng, đồng thời hỏi: "Linh Nhi, A Mặc các ngươi không có sao chứ?" Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng, cố nén đau đớn ra hiệu nói: "Chính mình không có việc gì." Nhưng mà Thẩm Xuyên làm sao có thể không biết, hắn tự nhiên là nhìn ra hai sủng không thích hợp, hơn phân nửa là tại vừa rồi cái kia bỗng chốc bị đả thương. Ngươi còn dám ra tay, ta muốn giết chết ngươi. Nhìn thấy cái này tối trảo xuất thủ lần nữa, Thẩm Xuyên phẫn nộ hô lên. Sau một khắc, trên người hắn toàn thân phát ra kim quang, tia sáng bắn ra bốn phía. Một đầu tràn đầy lực lượng, mỹ cảm kim long từ Thẩm Xuyên vừa rồi vị trí toát ra. Hắn biến thành kim long. Ngang. Một đạo cang dáng dấp rồng ngâm tiếng vang lên, Thẩm Xuyên thăng cấp. Đồ đần, ngươi làm sao có thể đánh bại ta đây? Thẩm Xuyên hóa thành kim long, một trảo liền đem tối trảo cho đánh bay. Đồng thời đằng vân hướng nó đánh tới. Nếu biết rõ, ngươi tối đa cũng chỉ là tâm ma của ta, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đả thương Linh Nhi cùng A Mặc, cho ta hủy diệt ta, ngươi chết tiệt. Thẩm Xuyên phẫn nộ hô. Tại hắn phi hành trên đường, cái kia tối trảo cũng triệt để hóa thân hoàn chỉnh hắc long. Ngao, không ngừng gầm thét. Nhưng mà Thẩm Xuyên nhưng là vô tình đi tới trước mặt của nó, không ngừng đối với nó công kích. Thăng cấp sau đó Thẩm Xuyên, kim long thân rồng xa so với hắc long một vòng to. Hắn bốn trảo trực tiếp đem hắc long đánh ngã, sau đó trực tiếp đem hắc long nén trên mặt đất, hắc long không có cách nào giãy giụa, bị Thẩm Xuyên gò bó tại long trảo ở giữa, chỉ có thể không ngừng phẫn nộ gầm thét. Ngao, ngớ ngẩn, ngươi liền xem như lại giống to, cũng không đổi được ngươi sẽ chết cục diện. Thẩm Xuyên lưu lại lời này, về sau liền đối với Hắc Long phát ra một kích cuối cùng. Đem Hắc Long trùng điệp bỏ rơi, mà chính mình biến thành kim long, đàng không mà xuống, giống như buôn tập rào rạt mũi tên lưu tinh, quần quần hướng Hắc Long đánh giết mà đi. Sau một khắc, trực tiếp đem Hắc Long xuyên thân mà qua. Kết thúc. Thân rồng xuyên qua Hắc Long về sau, Thẩm Xuyên liền hóa thành hình người. Mà phía sau hắn, Hắc Long phần bụng chính giữa, lưu lại xuyên thấu tính động cậu, toàn bộ thân rồng hóa thành hư ảnh. Tản làm bóng đen mảnh vỡ, một chút xíu biến mất. Chúc mừng Xuyên ca, thành công chiến thắng tâm ma, giải tỏa thành tựu, chiến thắng tâm ma. Lấy được thưởng, linh thủy, linh thạch, linh lực ba loại tinh hoa. Hệ thống nhắc nhở để Thẩm Xuyên hơi dừng lại một chút thân thể, quả nhiên là tâm ma. Sau đó mở ra chính mình chữ vật ba lô, đem chỗ khen thưởng ba loại tinh hoa lấy ra. Linh thủy, linh khí, linh thạch đều phân biệt tùy một cái bình sứ chứa, mặc dù như vậy, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng bọn họ phẩm chất cao giá trị thể hiện, Thẩm Xuyên có thể từ thị giác giác quan, phát giác được bọn họ tản ra mê người hương vị. Những vật này có làm được cái gì? Thẩm Xuyên hỏi. Xuyên ca, cái này ba loại tinh hoa, sử dụng phía sau sẽ tăng lên chiến lực, sẽ còn phát động không biết hiệu quả, cụ thể làm sao, còn phải ngươi chính mình đi thử nghiệm. Đối với hệ thống lời giải thích này, Thẩm Xuyên cái hiểu cái không. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến còn ở một bên Bạch Linh, Nhiễm Mặc, liền không lo được suy nghĩ nhiều. Vội vàng hướng các nàng tiến đến. Linh Nhi, A Mặc các ngươi vẫn khỏe chứ? Đi tới Bạch Linh, bên người Nhiễm Mặc, trên Thẩm Xuyên đi chạm đến xem xét. Tại chạm đến nháy mắt, lúc đầu còn cường chỉnh tinh thần hai sủng, nháy mắt thay đổi đến tinh thần. Trên mặt hồng nhuận khí sắc, thoạt nhìn liền biết các nàng khôi phục. Ca ca, chúng ta không sao. Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng vui vẻ nói. Trung khí sung mãn, lời này để Thẩm Xuyên có chút ngượng bức, vẫn là rất nghi ngờ. Xuyên ca, tâm ma không gian đã giải trừ nên không gian về sau, ngươi thu được 10 phút chữa trị năng lực, có thể dùng để loại bỏ tâm ma mang tới thương thế. Bởi vậy tại ngươi chạm đến Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ thời điểm, các nàng bị thương thế, cũng liền đều khôi phục. Hệ thống báo cho Thẩm Xuyên trận tướng, nghe đến cái này Thẩm Xuyên cũng minh bạch vì sao lại xuất hiện trường hợp này. Tại một lần nữa xác nhận Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai người bọn họ đều không có gì đáng ngại về sau, Thẩm Xuyên đứng lên, nhìn qua khắp nơi xung quanh, bởi vì mình cùng tâm ma chiến đấu mang tới ảnh hưởng. Không gian xung quanh đã kinh biến đến mức đầy đất thương di, rách nướp. Hệ thống, ta chữa trị năng lực, đối với những này bị phá hư không gian hoàn cảnh có tác dụng hay không? Đột nhiên Thẩm Xuyên hướng hệ thống hỏi. Không biết vì sao, hắn liền là có chút không muốn nhìn cái này không gian, như vậy rách nát. Dù sao những này chung quy là bởi vì hắn mà đưa đến. Xuyên ca, không có vấn đề, có thể. Ngươi đều có thể thử một lần, liền biết có hữu dụng hay không, Xuyên ca. Hệ thống nói không có vấn đề, nghe đến cái này, Thẩm Xuyên hướng phía trước đi vài bước. Nhìn qua dưới chân cái kia gập ghềnh, vết thương chồng chất đại địa, không hề nghĩ ngợi liền vươn tay ra chạm đến, một trận ánh sáng xanh lục xuất hiện, sau một lát, dưới chân hắn lớn khôi phục bình thường. Nhìn thấy hữu hiệu về sau, Thẩm Xuyên cũng không có dừng bước lại, tiếp tục tiến lên, hướng về mặt khác bị phá chỗ xấu đi đến, dùng mấy phút, hắn đem mảnh không gian này một bộ phận bị phá hư hoàn cảnh cho khôi phục, nhưng còn có rất lớn một bộ phận còn không có khôi phục. Hình như dựa theo loại này thời gian đi xuống, sợ rằng chưa hẳn có thể hoàn toàn đem toàn bộ không gian khôi phục. Thẩm Xuyên dừng bước lại, suy tư một chút. Nhìn qua hắn dừng bước lại, đi theo phía sau hắn Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng, cũng liền dừng bước. Nhìn qua hắn mọi người, tựa hồ đang suy tư hắn đang làm cái gì giống như. Ca ca hắn đang làm cái gì nha? Nhiễm Mặc hỏi. Đại khái là tại khôi phục mảnh không gian này a. Bạch Linh trả lời. Ca ca vì cái gì muốn làm như thế đâu? Nhiễm Mặc tiếp tục hỏi. Không rõ ràng, nhưng tất nhiên là ca ca muốn làm, vậy liền để hắn đi làm đi, chúng ta bồi tiếp hắn liền tốt. Bạch Linh tiếp tục hồi phục. Mà Thẩm Xuyên tại một lát suy nghĩ về sau, liền hướng trên không bay lên. Thời kỳ phi thường, liền muốn sử dụng thủ đoạn phi thường. Hắn nhất định phải thử một chút, phải chăng có thể làm như vậy? Ca ca hắn muốn làm gì? Nhiễm Mặc nhìn xem phi trên không trung Thẩm Xuyên hỏi. Bạch Linh lắc đầu, bày tỏ chính mình cũng không biết, lúc này Thẩm Xuyên, đại khái hẳn là không có người có thể đoán được hắn muốn làm cái gì. Chỉ thấy hắn tại trên không đỉnh trệ thân thể, đem con mắt đóng lại. Đồng thời xung quanh thân thể của hắn tuôn ra ra trận trận ánh sáng xanh lục, đem hắn toàn bộ đều bao phủ lại, đồng thời hướng không gian xung quanh khắp nơi khuếch tán. Mấy hơi thở về sau, nhắm mắt Thẩm Xuyên cũng cảm giác được xung quanh biến hóa. Quả nhiên hữu hiệu. Quả nhiên hắn đoán không có sai, cho dù hắn không có cùng bị phá hư hoàn cảnh trực tiếp tiếp xúc, nhưng chỉ cần hắn cho rằng cái kia hoàn cảnh thuộc về mảnh không gian này, như vậy hắn liền có thể thông qua cái này loại phương thức đi ảnh hưởng chữa trị mảnh không gian này, đem mặt khác bị phá hư hoàn cảnh toàn bộ đều cho khôi phục. Mấy phút thoáng qua liền qua, xung quanh bị phá hư không gian hoàn cảnh toàn bộ đều khôi phục, mà Thẩm Xuyên bị hệ thống tặng cho 10 phút chữa trị thời gian cũng đều kết thúc. Không gian khôi phục lúc đầu hình dạng, một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Xuyên cười cười, cảm thấy làm như vậy rất đáng giá. Phản phất đem vùng không gian này chữa trị khôi phục, liền tương đương với đem hắn tâm linh không gian cũng đều chữa trị khôi phục một lần, lúc này trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh điềm tĩnh. Chương 749, rời đi trò chơi, chương 749, rời đi trò chơi. Đại lão, cứu ta. Đống nhiên Thẩm Xuyên nghe đến khải khải tiếng kêu cứu, nháy mắt giật mình. Xung quanh một mảnh an lành sinh cơ, cùng hắn lúc này tâm cảnh không hợp nhau. Có thể nói, hắn bị ảnh hưởng. Khải khải, ngươi ở đâu? Nghe đến xin trả lời, đem vị trí của ngươi nói cho ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Thẩm Xuyên tính toán hô hoán, không ngừng hô hào. Nhưng thủy chung không có trả lời. Thẩm Xuyên đại lão cứu ta. Đại lão, cứu ta. Thẩm Xuyên chỉ có thể nghe đến cái này cầu cứu âm thanh, không ngừng vang lên lại biến mất. Phảng phất gần ngay trước mắt, lại cách rất gần. Người này đến cùng ở nơi nào? Thẩm Xuyên rất nghi hoặc. Tại tinh tế tự hỏi, lúc này cái này không gian chỉ một mình hắn tồn tại. Bạch Linh, Nhiễm Mặc hai sủng bởi vì nhìn thấy hắn đang bận điệu, liền không có quấy rầy hắn, liền về tới sủng vật không gian. Bởi vậy, cũng chỉ thừa lại một mình hắn. Trống rỗng không gian, mặc dù là một mảnh sinh cơ bừng bừng, thế nhưng trừ bỏ ngoài Thẩm Xuyên, lại không có nửa điểm bóng người, ngược lại là đặc biệt cô tịch, âm thanh của Khải Khải mờ mịt truyền vang. Nói không dọa người, còn thật hù dọa người. Nói dọa người, kỳ thật cũng còn tốt. Sẽ không phải là Khải Khải hắn bị bắt đến kế tiếp không gian bên trong. Không bao lâu, Thẩm Xuyên làm ra một cái suy đoán. Nghĩ như vậy hắn, cũng không có lại do dự, trực tiếp chuẩn bị hướng kế tiếp không gian tiếp tục xuất phát. Dựa theo hắn suy đoán, nếu như Khải Khải thật bị nhốt tại kế tiếp không gian, như vậy hắn đi kế tiếp không gian, liền nhất định có thể gặp được hắn. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, tại tiến vào kế tiếp không gian phía trước, Thẩm Xuyên đi tới quá độ chuẩn bị tiểu không gian bên trong. Tại tiến vào bên dưới một không gian phía trước, hắn kiểm tra một hồi thế giới tần đạo. Đột nhiên phát hiện, trò chơi người chơi số lượng tại giảm bớt. Thật kỳ quái, làm sao sẽ xuất hiện trường hợp này? Lại có người chơi tử vong, nhưng hệ thống lại không có thông báo người chơi thông báo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người chơi số lượng làm sao sẽ giảm bớt? Thẩm Xuyên lẩm bẩm nói. Thẩm Xuyên rất kinh ngạc, bởi vì trước đây từ phi sư quái nơi đó biết được có thể thoát ly cái này tựa như quật thế giới trò chơi phía sau, hắn đối với loại này đặc thù trị số biến hóa rất mẫn cảm. Người chơi số lượng tại giảm bớt, nếu như không phải chết đi lời nói, có lẽ tất cả giống như hắn trước đây chỗ nghĩ như vậy. Uy, hệ thống nói cho ta, gần nhất có hay không người chơi tử vong, vẫn là có người chơi bốn. Liên tại Thẩm Xuyên chuẩn bị đối hệ thống đưa ra vấn đề này thời điểm, hệ thống thông báo, nháy mắt đánh gây hắn đặt câu hỏi. Một nháy mắt, toàn bộ thế giới tần đạo nổ tung. Hệ thống nhắc nhở, người chơi hạng tử Lý Bình Quả đã rời đi trò chơi. Hệ thống nhắc nhở, người chơi hạng tử Lý Bình Quả đã rời đi trò chơi. Hệ thống nhắc nhở, người chơi hạng tử Lý Bình Quả đã rời đi trò chơi. Cái này, nghe đến tin tức này, Thẩm Xuyên chấn sợ nói không ra lời. Há hốc miệng, lại không tự biết. Thật chẳng lẽ có thể rời đi cái này địa khuất thế giới? Chẳng lẽ cái kia phi sư quái nói đều là thật? Nhưng thật muốn tập hợp đủ nhiều trọng bách thạch, vậy nên phải bao lâu? Cái kia hạng tử Lý Bình Quả sẽ không phải là thông qua cái này đần phương pháp rời đi địa của ta. Nhất định vẫn là có mặt khác càng cấp tốc hơn phương pháp. Thẩm Xuyên phỏng đoán rời đi trò chơi phương pháp. Rời đi địa khuất thế giới chính là hắn muốn nhất, nếu quả thật có thể tìm tới rời đi địa quật phương pháp, như vậy tốt nhất. Xin hỏi có người biết làm sao rời đi trò chơi không? Thẩm Xuyên tại thế giới tần đạo phát một đầu vấn đề, nhưng mà lại không có người đáp lại hắn. Không người trả lời. Thẩm Xuyên cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ chỉ có hắn nhận đến đầu này hệ thống thông báo? Vì cái gì những người khác lại không có phản ứng chút nào? Đến cùng là phát sinh cái gì? Làm sao sẽ không có người chơi tại tuyến? Người đều đi nơi nào? Liền tính đại bộ phận đều đang sông đãng không gian, cũng còn có một số nhỏ tại nghỉ ngơi không gian a. Thật quỷ dị, có chút đau đầu. Thẩm Xuyên ngờ vực vô căn cứ, nhưng mà một mình hắn làm sao có thể suy đoán ra đáp án? Nhưng trên thực tế, nhưng là trên kênh, từng cái nhận đến cái này thông báo người chơi, đều tại nhộn nhịp thông báo chính mình đặt câu hỏi, tất cả mọi người cơ bản giống nhau vấn đề, cũng không biết đáp án, người nào đến trả lời bọn họ đâu? Tựa hồ hệ thống còn đem bọn họ vấn đề đều che giấu. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy chính mình phát ra ngoài vấn đề, lại không nhìn thấy người khác vấn đề. Cùng Thẩm Xuyên không sai biệt lắm tình huống. Có treo lớn biết nói sao rời đi cái này trò chơi. Ai biết làm sao rời đi địa quật? Cái kia hạng tử Lý Bình Quả đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn là thế nào rời đi trò chơi? Cái này chẳng lẽ thật đúng là một cái trò chơi? Chúng ta sẽ không phải là một mực bị vây ở một cái trò chơi bên trong, muốn làm sao rời đi à? Vì sao lại xuất hiện trường hợp này? Cứu mạng a, ta cũng muốn rời đi cái này cái thế giới. Chết tiệt, chúng ta có thể bị người một mực đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, thật không cam lòng. Các người chơi không sai biệt làm phản ứng, nhưng lại không có biện pháp biết người chơi khác phản ứng. Liên Lam Thẩm Xuyên đang nghi ngờ trường hợp này thời điểm, đột nhiên hắn hệ thống VM vang lên một cái, chấn động một lát. Có VM đến, có người tư trọng ta. Sẽ là ai? Vẫn là có người chuẩn bị cùng ta giao dịch cái này tình báo. Thẩm Xuyên suy đoán, thuận tiện mở ra VM. Ta biết ngươi bây giờ rất nghi hoặc. Đại khái ngươi bây giờ đang nhớ ta là ai, nhưng ngươi không cần mơ mộng vấn đề này. Ngươi chỉ cần minh bạch ta có thể giải đáp ngươi nghi hoặc. Đối với ngươi đưa ra vấn đề, ta có đáp án. Có lẽ ngươi đã phát hiện, nhưng ngươi vẫn là không có đáp án. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, vậy liền đến lò kẹ địa khuất không gian, nơi này có ta cho đáp án của ngươi. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, hoặc là không tin ta. Quyền lựa chọn trong tay ngươi. Ta tại lò kẹ địa khuất không gian chờ ngươi đến. Thẩm Xuyên, chờ mong ngươi đến. Cái này là đến từ một tên ẩn danh người chơi PM, Thẩm Xuyên nhìn cái này tư nội dung trong thư, đồng thời nói ra. Đối với phong thư này, Thẩm Xuyên rất là giật mình. Hắn áp chế chính mình cảm xúc, bắt đầu đi suy nghĩ. Người này sẽ là ai? Cùng loại với phi sư quái loại kia người chơi giả dặn kinh nghiệm, nhưng không có biến thành quái vật, nhưng cũng không có siêu thoát cái này trò chơi. Ẩn tàng bên trong người chơi giả dặn kinh nghiệm, có lẽ chính là như vậy. Tính toán, không suy nghĩ nhiều, đến địa điểm khẳng định liền biết hắn là ai. Nhất định có thể giải đáp nghi ngờ của ta, hy vọng đừng để ta thất vọng. Kèm theo Thẩm Xuyên lời này chạy ra, cái kia PM cuối cùng một đoạn văn tự. Phía sau cũng chậm rãi hiện ra một tọa độ. Còn có tọa độ. Thẩm Xuyên cười nói, trước mắt tọa độ, lò kẹ địa khuất không gian. Người chơi có hay không truyền tống? Là em không? Tọa độ bắn ra, đồng thời kèm theo hệ thống nhắc nhở. Đối với hệ thống cái này nhắc nhở, Thẩm Xuyên cũng không do dự, làm ra quyết định hắn, lập tức điểm kích xác nhận. Xác định về sau, một đạo bạch quang đem Thẩm Xuyên bao phủ. Chớp mắt sau đó, bạch quang biến mất. Thẩm Xuyên cũng liền biến mất tại cái này gặp thời không gian bên trong, hắn bị truyền đưa đến tọa độ vị trí, chương 750, ai là đệ nhất? Chương 750, ai là đệ nhất? Cái bóng lưng này rất quen thuộc, sẽ là người ta quen biết. Sẽ không phải là hắn tại hẹn ta a. Bạch quang lóe lên, Thẩm Xuyên liền truyền tống đến chỗ cần đến, trước người ngay phía trước là một bóng người, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Không có có nóng vội kêu gạo, Thẩm Xuyên chững chạc hướng trước mặt đi đến. Theo khoảng cách rút ngắn, Thẩm Xuyên ý thức được đây là một cái nữ nhân bóng lưng, trong đầu lờ mờ cảm thấy vừa rồi cảm giác không có sai, khả năng là một người quen. Sẽ là ai chứ? Mang theo loại này hiếu kỳ, Thẩm Xuyên kiềm chế tâm tình đi xuống, sải bước hướng phía trước đi. Trong chốc lát liền vượt qua thân ảnh này, ngừng ở trước mặt nàng, sau đó xoay người một cái, hai người tương đối mà xem, Thẩm Xuyên cái kia tâm tình biến hóa là một cái gốc, còn như sơn đạo 18 ngã rẽ đồng dạng, không biết hình dung như thế nào. Cuối cùng nhịn không được đụng tới lời nói, mộng hàm thế nào lại là ngươi? Vui sướng tâm tình ở trên mặt hoàn toàn không che giấu nổi, dù sao đây chính là hắn thích muội tử, hắn nữ nhân. Hắn đau khổ tìm kiếm nàng bao lâu, cuối cùng vậy mà phát hiện nàng tại chỗ này. Cái này không phải liền là chúng bên trong tìm nàng trăm ngàn độ, đột nhiên thu tay, người kia liền tại đèn đuốc giá rời chỗ nhà. Đã lâu không gặp. Thẩm Xuyên vui mừng nói, gần nhất ta vẫn luôn đang tìm ngươi, còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu, bây giờ nhìn gặp ngươi, ta cuối cùng an lòng, nhìn thấy ngươi thật tốt, Mộng Hàm. Nghe đến Thẩm Xuyên lời này, trước mắt cái này Lý Mộng Hàm một điểm phản ứng đều không có. Thậm chí còn lộ ra ngươi là ai biểu lộ. Ngươi là ai, chúng ta có biết? Nghe đến thanh âm này, Thẩm Xuyên trong lòng mắt lạnh, đây đều là hắn nhận sai, vẫn là Lý Mộng Hàm mất trí nhớ. Mộng Hàm, là ta a. Thẩm Xuyên hỏi tới. Ngươi là ai? Ta không phải trong miệng ngươi cái kia Mộng Hàm. Chỉ thấy nàng cũng bất giác đã kéo dài khoảng cách giữa hai người, cái này để Thẩm Xuyên ý thức được, nàng có thể thật không phải Lý Mộng Hàm. Bởi vì nếu thật là nàng, nàng không thể lại làm như vậy. Ta là Thẩm Xuyên. Rất xin lỗi, ta nhận sai, không có hủ đến ngươi đi. Thẩm Xuyên nói xin lỗi. Có chút thất lạc, tựa như là nhìn thấy hy vọng, lại bị một lần nữa cho đánh rất đồng dạng. Bất quá hắn lời này, giống như là một đạo thiểm điện, nháy mắt ở trước mắt cô gái này ánh mắt bên trong, tuôn ra một vệt ánh sáng, lập tức một bộ sùng bái răng rớp. Nguyên lai ngươi chính là phục vụ khí đại thần, ta là Kiều Yến. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Phục vụ khí đại thần, ta siêu cấp sùng bái ngươi, không biết ta có thể là nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi sự tích, ngươi những cái kia sự tích ta trực tiếp thổi nổ, có thể nói thân tích, quả thực liền không phải là phàm nhân. Ta nguyện ý xưng ngươi là tối cường. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Kiều Yến nói một chuỗi lớn lời nói, hiển nhiên nàng rất kích động, muốn đem chính mình cái kia tràn đầy sùng bái tâm tình, toàn bộ đều cho ầm ầm đi ra đồng dạng, giống như một cái truy tinh fans hâm mộ, cùng nhiệt nhìn thấy chính mình thần tượng. Kìm lòng không được. Cái này tình huống như thế nào? Thẩm Xuyên một mặt một bức. Nàng kêu Kiều Yến, không phải Lý Mộng Hàm, nhưng vì sao lại cùng Lý Mộng Hàm dài đến như vậy giống, quả thực giống nhau như lúc có tốt hay không? Hai người bọn họ có thể hay không có quan hệ gì? Ngươi tốt, Kiều Yến. Ta không có lợi hại như vậy, có lẽ ngươi nghe được sự tích, người trong cuộc cũng không phải là ta. Mặc dù mê hoặc, nhưng Thẩm Xuyên vẫn là tiếp lời. Rất khiêm tốn. Nào có, ngươi kêu Thẩm Xuyên, cái này sẽ là của phục vụ khí đại thần danh tự, mà có người nói cho ta, phục vụ khí đại thần hôm nay sẽ xuất hiện ở đây, ta mới sẽ tới. Tất nhiên nhìn thấy ngươi, ngươi còn kêu Thẩm Xuyên, khẳng định chính là phục vụ khí đại thần. Tiêu Yến tựa như là nhận lý lẽ cứng nhắc đồng dạng, nhất định muốn nhận định Thẩm Xuyên chính là trong miệng nàng phục vụ khí đại thần. Nhưng nói thật, Thẩm Xuyên còn thật không rõ, cái này cái gọi là phục vụ khí đại thần là cái gì? Là nói hắn, phía trước tại bên trong địa khuất thế giới rất dũng. Ta. Thẩm Xuyên vừa định giải thích một chút, đột nhiên một trận VM thanh âm nhắc nhở cắt đứt, hắn xem xét một cái chính mình mới vừa lấy được VM, xem xét gửi thư người, ký tên, ẩn danh. Là tên kia. Thẩm Xuyên biết, đây nhất định chính là vậy sẽ hắn gọi tới cái không gian này ra hỏa. Ngươi tốt lắm, Thẩm Xuyên. VM bên trên là một đoạn như vậy văn tự. Nhìn thấy cái này, Thẩm Xuyên cũng xác thực ý thức được, đích thật là cái kia thần bí ra hỏa tại an bài. Ngươi ở đâu? Chúng ta đã đến, ngươi đây. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta a? Thẩm Xuyên đem đoạn chữ viết này phát đi qua, tính toán lên tiếng hỏi cái này ký tên, ẩn danh, hắn đến cùng ở nơi nào, vì cái gì chính mình tại cái này tìm không được hắn? Ngược lại là chỉ có thể nhìn thấy Kiều Yến. Vì cái gì Kiều Yến cùng Lý Mộng Hàm như vậy giống? Thẩm Xuyên có rất nhiều nghi hoặc, nghĩ phải ngay mặt hỏi một chút ra hỏa này. Uy, Thẩm Xuyên, ta ngay ở chỗ này a, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy ta? Nói thật, bộ dáng này thật đúng là để ta có chút thất vọng. Ngươi nói có đúng hay không Kiều Yến? Sau lưng truyền đến một đạo nam nhân thanh âm trầm thấp, Thẩm Xuyên hướng sau lưng quay người lại, liền nhìn thấy một cái không tính xa lạ người. Là ngươi? Ngươi là Lâm Tề Văn? Thẩm Xuyên mang theo mê ánh mắt mê hoặc, nghiêng đầu dò xét trước mắt cái này hưu nhàn trang phục hình thức Lâm Tề Văn chào hỏi. Mê hoặc bên ngoài, nhiều một tia khiếp sợ. Không sai, chính là ta, nhìn thấy ta ngươi có phải là rất bất ngờ a, Thẩm Xuyên? Lâm Tề Văn cười nói. Hướng Kiều Yến đi đến, hai người sóng vai đứng, tựa hồ là nhận biết. Nhìn xem điệu bộ này, Thẩm Xuyên cũng không phải là rất dễ chịu. Một màn này, giống như là chính mình bị phản bội đồng dạng, như vậy Tiểu Yến không phải Lý Mộng Hàm, nhưng dài đến giống như lúc hai người, nói Thẩm Xuyên không để ý, vậy khẳng định là tại đánh giám. Thẩm Xuyên đại thần, hẳn là rất bất ngờ, nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là rất mạnh. Vẫn như cũng là trong lòng ta cái kia phục vụ khí đại thần. Cứ việc, gặp mặt, biểu hiện của hắn đúng là không tốt lắm, nhưng ta y nguyên cho là hắn là ta thần tượng trong lòng. Ta cảm thấy đại thần hắn khẳng định là còn không có khôi phục lại. Lúc này Kiều Yến đứng ra nói chuyện, cùng Lâm Tề Văn hơi kéo ra một điểm khoảng cách, thậm chí còn nói dùm cho Thẩm Xuyên. Lần này, để Thẩm Xuyên có chút cảm động, mặc dù nàng không phải nàng, nhưng người còn rất tốt. Nói thực ra, ta đích xác là rất bất ngờ, Lâm Tề Văn ngươi làm sao sẽ biết rời đi địa khuất thế giới bí mật? Ta không biết ngươi một cái lâu dài lão nhị gia hỏa, sẽ so ta cái này lâu dài bá bảng, sẽ còn hiểu càng nhiều. Thẩm Xuyên nhẹ khẽ cười nói, Lâm Tề Văn, lâu dài chiến lược bảng thứ hai. Đối với Thẩm Xuyên mà nói, hắn tựa như là một cái nâng đồng dạng. Thỉnh thoảng có thể kích thích một cái Thẩm Xuyên tăng lên một ít thực lực, đương nhiên đây cũng chính là tùy tiện vui lùa một chút ý tứ. Theo Thẩm Xuyên, tại tiến vào cái này địa khuất thế giới về sau, liền không có người có thể thắng qua chính mình. Có thể thắng hắn, chỉ có chính hắn. Ngươi xác định như vậy, Thẩm Xuyên? Cười chết ta rồi, ngươi thật đúng là cái gì đều quên, cái gì cũng không biết ta, xem ra ngươi còn rất thích thú, nhưng rất xin lỗi, ta cấp ngươi danh tiếng. Ngươi lại nhìn xem hiện tại sức chiến đấu của ta có bao nhiêu. Ngươi nói cho ta, ai là đệ nhất? Lâm Tề Văn mang theo cười nhạo ngữ khí, đối với Thẩm Xuyên nói một phen nghe không hiểu nhiều lời nói. Nhưng phía sau, Thẩm Xuyên hiểu. Vì vậy dò xét một cái, Lâm Tề Văn chiến lực lại vượt ra khỏi chính mình 10 vạn. Chương 751, đại kết cục, chương 751, đại kết cục. Làm Thẩm Xuyên ý thức được vấn đề này lúc, đầu tiên là kinh nghi, sau đó lặng lẽ cùng Lâm Tề Văn kéo dài khoảng cách. Trong ánh mắt, nhiều chút cảnh giác, cũng có thể nói là lý. Người này, lúc nào chiến lực vượt qua ta? Ta làm sao nửa điểm thông tin đều không có? Thẩm Xuyên nói thầm. Không nói ra được nghi hoặc, làm cho hắn cảm thấy tên trước mắt này, hẳn không phải là tìm đến mình đặc biệt khoe khoang việc này. Có lẽ chính là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến cái chủng loại kia. Nhìn thấy Thẩm Xuyên phen này động tác, Lâm Tề Văn nhịn không được cười cười. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ có hôm nay. Nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hẹn ta gặp mặt, hẳn không phải là chuyên môn nói rõ việc này a? Nếu thật là dạng này, ta muốn làm sao nói ngươi đây, ngươi có lẽ sẽ không như thế buồn chán a. Đối với hắn cái kia không hiểu nụ cười quỷ quệ, Thẩm Xuyên cảm giác phải nhìn xem có chút khó chịu, nghiêng người sang thân thể, nhàn nhạt hỏi. Sau lưng mặc dù đối với Lâm Tề Văn, nhưng hắn lại không có thả xuống đối hắn đề phòng. Nếu là hắn muốn đánh lén, vậy liền một trận chiến a. Hẹn ngươi không nhất định là buồn chán, nhưng nhất định là có chuyện tìm ngươi, nếu như ta nói ta muốn quen biết ngươi, nhưng ta biết ngươi khẳng định sẽ không tin, loại này nói dối chỉ sợ cũng chỉ là lừa gạt một chút tiểu hài tử. Ngươi rất thông minh, Thẩm Xuyên, cũng rất mạnh. Lâm Tề Văn nhẹ nhàng tự thuật nói, trên mặt hiện lên tự tin, làm cho hắn nhìn qua rất tinh thần, chấn định tự nhiên, phảng phất tất cả đều ở nắm chắc bên trong. Nghe lời hắn lời này, Thẩm Xuyên phốc phốc cười một tiếng, đều không muốn để ý tới. Khoa trương người lời nói, ai cũng sẽ nói. Thế nhưng người khác nhau đến nói, mới quyết định lời này có dễ nghe hay không. Lúc đầu không có ý định tiếp lời này, nhưng Thẩm Xuyên vẫn là mở miệng, quay người nhìn thẳng Lâm Tề Văn, hai người nửa phần sát thủ, bất phân cao thấp, bầu không khí một cái liền ngưng trọng lên. Lâm Tề Văn, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Xuyên nhíu mày hỏi. Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia, thế nào, tới hay không? Nếu như ngươi sợ hãi, là có thể cự tuyệt, yên tâm ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên, nói ngươi Thẩm Xuyên sợ, e sợ chiến chuyện này. Làm sao không tin ta? Không có biện pháp, ta liền làm ngươi sợ. Lâm Tề Văn cười cười, vừa rồi tại thông qua hệ thống mặt đối Thẩm Xuyên, phát động một cái tờ cờ mời. Bởi vậy Thẩm Xuyên mới có phản ứng lớn như vậy. Hắn nhưng là rất chờ mong cùng Thẩm Xuyên một trận chiến, vượt qua hắn 10 vạn chiến lực, nếu như Thẩm Xuyên không dám ứng chiến, như vậy hắn nhưng là sẽ rất thất vọng. Nếu biết rõ, hắn chờ đợi một ngày này rất lâu rồi. Người chơi Lâm Tề Văn mời ngươi tiến hành một chàng hai người tờ cờ, ngươi có đồng ý hay không? Bên hai còn đang hồi tưởng hệ thống thanh âm nhắc nhở, trước mắt nhưng là Lâm Tề Văn cái kia rối trá sắc mặt, Thẩm Xuyên có chút do dự, chiến đấu hắn cũng không phải rất sợ hãi. Dù sao mặc dù hệ thống cho chiến lực chỉ số, chính mình so Lâm Tề Văn thấp, nhưng đánh nhau, hắn chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Hắn chỗ lo lắng chính là, nếu như đem giá hỏa này đánh chết thế nào? Đương nhiên, loại này vui đùa loại hình suy nghĩ chợt lóe lên, Thẩm Xuyên lo lắng nhất bất quá chỉ là, làm sao rời đi cái này địa khuất thế giới, đến cùng cái này địa khuất thế giới có phải là một cái trò chơi? Lâm Tề Văn đến cùng biết chút ít cái gì? Bởi vì nghĩ tương đối nhiều, cho nên theo Lâm Tề Văn, Thẩm Xuyên chính là sợ, khiếp đảm. Đây cũng không phải là hắn muốn. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, ta đều có thể từng cái vì ngươi giải đáp. Nói ví dụ như, ta vì cái gì muốn ngươi cùng ước chiến, cũng chỉ là đơn thuần nghĩ nghiền ép ngươi, thưởng thụ giống ngươi niềm vui thú mà thôi. Nếu như ngươi còn muốn biết càng nhiều, như vậy cũng không cần cự tuyệt ta khiêu chiến. Tiếp thu ta khiêu chiến, ngươi liền có thể được đến đáp án. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn thắng ta. Lâm Tề Văn tự tin nói. Thân cao mặc dù cùng Thẩm Xuyên không sai biệt lắm đồng dạng cao, nhưng lời nói này đi ra, phản phất chính là tại nhìn xuống Thẩm Xuyên đồng dạng, tựa như là đối đãi thằng hề đồng dạng. Nhưng người nào là thằng hề, người nào lại có thể nói rõ được đâu? Nếu như ngươi sợ hãi, ngươi liền cút ngay, dạng này ngươi căn bản không xứng hưởng thụ các người chơi sùng bái, ta mới là tối cường, tiểu yến ngươi cho rằng đâu? Lâm Tề Văn liền kém đem ngón tay chỉ tại trên mặt mình, lời này ý tứ rất rõ ràng, hắn chính là muốn cùng Thẩm Xuyên đánh một trận, như đứa bé con đồng dạng. Buồn chán. Thẩm Xuyên lắc đầu, cảm thấy hắn cử chỉ rất khôi hài. Loại người này cũng xứng làm đối thủ của hắn. Tiểu Yến, ngươi rốt cuộc là người nào? Thẩm Xuyên không để ý Lâm Tề Văn, ngược lại là nhìn hướng Tiểu Yến, hắn rất muốn biết lúc này nội tâm của nàng ý nghĩ, hy vọng chính mình ứng chiến, vẫn là cự tuyệt. Chiến, vẫn là không chiến? Xem ra, nàng vẫn là rất hy vọng ta ứng chiến. Thẩm Xuyên cười cười, hắn nhìn thấy trong mắt Tiểu Yến lộ ra đến chờ mong, đó là bắt nguồn từ đối ước mơ của hắn, tín nhiệm với hắn. Như vậy liền chiến a, liền theo cái này tiểu hài tử cục hướng bên dưới chơi một chút. Nhưng tiền đề, hắn muốn làm trang. Nói thật Lâm Tề Văn, ta đối với ngươi không có hứng thú gì, ngươi lời nói, cảm giác tựa như ngươi thực lực đồng dạng, rất trống rỗng, thiếu thốn, ý tứ này ngươi mình bạch không? Không hiểu coi như xong. Ngươi ước chiến, ta đồng ý, đến mức ngươi cái gọi là tình báo, ta không có vấn đề, ngươi thích nói liền nói, không nói kéo xuống. Thẩm Xuyên biểu thị ra một bộ không quan trọng dáng dấp, bình tĩnh khinh thị Lâm Tề Văn. Loại này miệt thị thái độ, chính là Lâm Tề Văn không thể nhất tiếp nhận được. Ít cầm loại này tự phụ khinh thường cao ngạo đến xem thấp người, Thẩm Xuyên ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Lâm Tề Văn nói được thì làm được, nếu như ta thua, ngươi thắng, như vậy ta liền đem cùng Tiểu Yến có liên quan những sự tình này, toàn bộ đều nói cho ngươi. Lâm Tề Văn nắm chặt nắm đấm, tức giận tràn đầy nói, còn quá trẻ, ngươi đây là muốn cùng ta cược. Đi, vậy ta liền cố hết sức đánh cược với ngươi một cược, tiền đặt cược không quan trọng, dù sao đều là ta thắng, ngươi nhất định phải thua. Thẩm Xuyên nhẹ cười lên, bàn tay tại Kiều Yến trên đầu vạch một cái, liền đồng ý hệ thống phát tới tờ cờ mời. Ngoan, chờ ta trở lại. Hướng về phía Kiều Yến nói lời này, Thẩm Xuyên giờ khắc này đem nàng trở thành Lý Mộng Hàm đến đối đãi. Tại hắn đồng ý ước chiến mời về sau, trong đầu liền hiện lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Người chơi Thẩm Xuyên ngươi đã đồng ý tờ cờ, đang tiến hành truyền tống đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Ngay tại truyền tống bên trong. Truyền tống mục tiêu, người chơi Thẩm Xuyên, người chơi Lâm Tề Văn. Tại là cái này không gian, hiện lên một trận bạch quang, nháy mắt Thẩm Xuyên cùng Lâm Tề Văn hai cái này muốn tờ cờ người chơi đều bị truyền đưa đến một không gian khác bên trong. Tình huống như thế nào? Làm sao còn có mưa đạn? Thẩm Xuyên có chút ngộp bức. Vẹn vẹn thoáng trước mắt, hắn liền xuất hiện ở một cái cực lớn trên lôi đài, xung quanh trên không hiện lên chính là hắn cùng Lâm Tề Văn hai người giằng co, hai người xuất hiện tại cái lôi đài này hình ảnh. Trên không dựng thẳng lên đạo đạo màn hình, giống như là phát sóng trực tiếp màn hình quang đồng dạng. Phía trên hiện lên rất nhiều nhắn lại mưa đạn. Cuối cùng nhìn thấy Lâm Tề Văn đại lão, thật kích động. Đó là Thẩm Xuyên a, đã từng đệ nhất. Có thể nhìn thấy trận này quyết đấu, ta chết cũng không tiếc. Quyết đấu, quyết đấu, quyết đấu. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Mưa đạn đột nhiên liền thay đổi đến điên cuồng lên, tràn đầy huyết tinh bạo lực nhắn lại, lập tức liền quét. Đối với loại này hình ảnh, xung quanh tất cả bố cảnh, để Thẩm Xuyên đều cảm thấy có chút không thích ứng. Thậm chí có thể nói là rất không thích ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại truyền tống đến như thế một cái tràn đầy hiện đại khoa học kỹ thuật khí tức trong phòng lôi đài, liền phảng phất giống như là về tới trên Lam Tinh đồng dạng. Ta Thẩm Xuyên biến thành trong phim ảnh quyết đấu diễn viên. Thẩm Xuyên che mặt, đem chính mình cái kia vẻ kinh ngạc thu vào. Lôi đài tồn tại cùng một cái trong phòng, xung quanh là hình tròn từng hàng ngồi đầy người xem chỗ ngồi, tầng tầng hướng bên trên cao, giống như là một cái thung lũng đồng dạng, hình tròn bát. Tràn đầy Lam Tinh khoa học kỹ thuật hương vị. Trên lôi đài trần nhà, ấn mang theo máy móc thiết bị, có thể phát hình trên lôi đài hình ảnh. Hiển nhiên xung quanh là có thu xếp camera. Thẩm Xuyên từ nghèo, nhưng hắn hiểu được, hắn tựa như là trở về. Nơi này không giống như là địa khuất thế giới. Những cái kia khán giả, tựa hồ cũng là người chơi. Người chơi Thẩm Xuyên, ngươi đã tiến vào tờ cờ quyết đấu lôi đài, hữu nghị nhắc nhở, tại ngươi bước vào tờ cờ quyết đấu lôi đài thời điểm, tờ cờ đã bắt đầu, mời người chơi chú ý an toàn. Bên tai vang lên hệ thống thông báo, Thẩm Xuyên thả xuống trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cách đó không xa đứng thẳng Lâm Tề Văn, lúc này hắn đang cười nhìn về phía mình, phản phất khôi phục chấn định tự nhiên khoan dung. Ngươi có phải là đối với cái này có chút không thích ứng, Thẩm Xuyên? Ngươi có không có cảm giác được địa khuất thế giới đã phát sinh thay đổi? Loại này biến hóa, có phải là để ngươi cảm thấy rất quen thuộc để ngươi có chút không thích ứng? Ta từ nét mặt của ngươi bên trong đã nhìn ra, ngươi rất khiếp sợ. Lâm Tề Văn chính mình nói xong, không có để ý tới Thẩm Xuyên. Đây là hắn sân nhà, tất cả mọi người là hắn fans hâm mộ, hắn đem tại chỗ này đánh bại Thẩm Xuyên. Từ đánh bại Thẩm Xuyên bắt đầu, hắn đem triệt để phong thần. Cho ngươi một điểm thích ứng thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể lưu lại ngươi gì ngôn, ngươi cũng có thể nói ra ngươi nghi hoặc, có thể ta có thể hào phóng nói cho ngươi, đây là vì cái gì? Lâm Tề Văn nói tiếp, Thẩm Xuyên cũng không để ý tới hắn. Như vậy, một lát sau, chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng mà Thẩm Xuyên lại cảm thấy đều giống như giả dối đồng dạng, bị Lâm Tề Văn đánh lén. Ra ngoài ý định, Lâm Tề Văn đánh tới công kích mất hiệu lực. Thẩm Xuyên huyết mạch thăng cấp, hóa thành kim long, trực tiếp đem Lâm Tề Văn ngã nhào xuống đất. Theo Lâm Tề Văn thua, xung quanh khán giả cái kia cùng nhiệt cử chỉ, một cái toàn bộ đều trở nên bất động. Thẩm Xuyên thắng, giờ cờ kết thúc, tất cả mọi người đều biến mất. Phía sau Thẩm Xuyên lại đi liên hệ Lâm Tề Văn, thấy hắn một lần cuối, mới biết được Lâm Tề Văn thu hoạch được có thể khống chế sệ vợ hỗn độn Bảo Châu. Đáng tiếc không thể khống chế Thẩm Xuyên. Cuối cùng Lâm Tề Văn bạo thể mà chết, hỗn độn Bảo Châu cũng đến trong tay Thẩm Xuyên. Thẩm Xuyên lợi dụng hỗn độn Bảo Châu, đem tất cả đều khôi phục. Coi hắn lại mở mắt thời điểm, Lý Mộng Hàm xuất hiện, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, Khải Khải cũng ở một bên, nguyên lai lạc đường hai người đụng nhau. Nhìn thấy các ngươi thật tốt. Hướng Lý Mộng Hàm nói ra lời này về sau, Thẩm Xuyên lấy ra Lâm Tề Văn di vật cuối cùng, đó là một bản nhật ký. Phía trên có rời đi địa khuất thế giới manh mối. Cứ như vậy, Thẩm Xuyên mấy người dọc theo nhật ký ghi chép manh mối, sinh tử chi môn, Solomon, đi vào tối trung chi thành, hy vọng chi thành. Trải qua trung cực đau khổ, cuối cùng đã vượt ra địa khuất thế giới.